Vạn cổ đệ nhất thần chương 810 tới chương 833. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi đến, trước tiên phải đưa đến chỗ ta. Bạch Thiên Cung nữ tử cất giọng. Hai kẻ này nói chuyện, âm thanh quái dị vô cùng, tự như đọc từng chữ một cách chậm rãi, ngữ điệu không vui không buồn, nghe thật khó chịu. Tuân lệnh. Tử Tiêu Quỷ Vương nhếch miệng cười, hai vị, về chuyện báo thù. Cứ để lão tam ra tay, nếu có thể bắt sống thì giải đến đây. Còn nếu giết được, liền đem thi thể cùng cộng sinh thú của hắn mang về. Hắc Thiên Cung nam tử đáp lời. Vâng, ta sẽ thúc lão tam nhanh chóng hoàn thành. Càng kéo dài chỉ thêm lộn xộn, tạo thêm nhiều hỗn loạn. Tử Tiêu Quỷ Vương đáp. Khương Vô Tâm tiến triển đến đâu rồi? Bạch Thiên Cung nữ tử hỏi. Mọi chuyện rất thuận lợi, hắn vẫn còn muốn chống cự, muốn giữ lại hồn phách của mình, ha ha. Phong Thanh Ngục làm sao biết được chúng ta đang làm gì? Tử Tiêu Quỷ Vương cười khẩy. Ngươi cùng lão tam, cả hai đều không được phép xảy ra sai sót. Chờ lão tam giải quyết xong, chúng ta sẽ bắt đầu đại nghiệp. Vì lần này, chúng ta đã đợi hai cái 10 vạn năm. Hắc Thiên Cung nam tử nói. Đi làm việc đi. Nếu lão tam gặp rắc rối, cứ cho hắn viện binh vô hạn, không cần phải để ý đến thể diện, phải làm cho thỏa đáng. Bạch Thiên Cung nữ tử dặn dò. Vâng, hai vị, hôm nay ta đến đây còn có một việc. Tử Tiêu Quỷ Vương trình báo. Nói. Có một tiểu cô nương từ tông môn đến, cộng sinh thú của nàng tự xưng đến từ vực ngoại tinh không, sống đến 100 vạn năm, nay đã suy tàn. Nó nói biết được thân phận thật sự của Lý Thiên Mệnh, còn có thể cung cấp phương pháp giúp tông môn ta trở nên cường đại hơn. Tử Tiêu Quỷ Vương kể lại. Nó tên gì? Hắc Thiên Cung nam tử hỏi. Thái Cổ Tà Ma. Chính là kẻ bị trấn áp dưới Thiên Nguyên Đỉnh, chủ nhân thực sự của Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Hắc Thiên Cung nam tử truy vấn. Chính xác. Vậy thì mời nó đến đây, phải đối đãi bằng lễ nghi. Vâng, ta đi làm ngay. Tử Tiêu Quỷ Vương nói xong liền quay người rời đi, Hắc Bạch Thiên Cung lại lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Thú vị, ngay cả Thái Cổ Tà Ma trong truyền thuyết cũng xuất hiện, xem ra thời khắc báo thù và thay đổi vận mệnh đã đến. Hắc Thiên Cung nam tử rốt cục nở nụ cười. Tiếng cười kia lại mang dáng vẻ của một hài tử. Bồ đề, người không thống khổ sao? Bạch Thiên Cung nữ tử hỏi. Thống khổ? Ta không hiểu ngươi nói hai chữ này có ý gì. Bồ đề sinh ra là để tiếp dẫn, đôi mắt của hắn là cửa sổ, đó là sứ mệnh vĩ đại nhất của hắn. Hắn sinh ra là để cống hiến, đến ngày chúng ta hoàn thành mộng tưởng, bồ đề chính là đệ nhất công thần. Hắn bảo vệ đôi mắt của mình, chính là công đức vô lượng. Hắc Thiên Cung nam tử đáp. Ừm. Nữ tử gật đầu. Thiến Thiến. Nam tử gọi. Ừm. Hãy tin ta, tất cả đều đáng giá. Ừm. Thái Cổ Thần Tông, Độ Kiếp Phong. Phía trên Độ Kiếp Điện, mấy chục vị tam nguyên kiếp lão, các điện chủ, thần soái, cùng với Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý hai vị tông chủ đều có mặt. Bọn họ đang bàn bạc về cục diện chiến sự ở Ngũ Hành Địa Tông. Tình hình trước mắt không mấy khả quan, không khí trong Độ Kiếp Điện trở nên vô cùng lạnh lẽo, đến cuối cùng cơ bản không ai lên tiếng. Đối phương đang đùa bỡn, Kỳ Trọng hiển nhiên đang ở thiên tinh cảnh. Nhưng mấu chốt là tứ đại tông môn chỉ có thể bị động phòng thủ. Nghe nói cửa vào thiên tinh cảnh, quân ta phòng thủ nghiêm ngặt, bên ngoài lại trống trải, có phải bọn chúng đang giăng bẫy, dụ dỗ chúng ta không? Khả năng này không phải không có, nhưng chỉ dựa vào suy đoán mà hành động, rất có thể sẽ trí mạng. Hành quân tác chiến, cần tình báo xác thực, chứ không phải suy đoán. Mọi người tranh luận, lâm vào bế tắc. Nói thật, thời gian dài như vậy, không chừng đối phương đã có được trọng bảo tuyệt thế, đem dùng trên chiến trường, chúng ta càng không có phần thắng. Hiện tại, quan hệ giữa chúng ta với ba tông môn còn lại thực sự quá mong manh. Lần này nếu không nhờ chúng ta trợ giúp kịp thời, Ngũ Hành Địa Tông bên trong đã sớm phản rồi. Dù vậy, cục diện hiện tại vẫn vô cùng nguy hiểm. Một khi bọn họ đào được chí bảo ở thiên tinh cảnh, rảnh tay quay lại uy hiếp Ngũ Hành Địa Tông, Từ Nguyên Quân Tông Chủ cũng không thể nhịn được. Nội bộ Ngũ Hành Địa Tông có 5 phe thế lực, quyền lên tiếng của Tương Tông Chủ không cao lắm. Nếu Ngũ Hành Địa Tông sụp đổ, hai tông còn lại. Bọn họ không cố ý làm quá, mà thực tế là như vậy, chỉ cần nói đến, ai cũng biết tình cảnh hiện tại bất lực đến mức nào. Đều tại cái thiên tinh cảnh này, tăng thêm quá nhiều biến số, liên minh ba tông môn chúng ta, quá sợ đối phương đạt được bảo tàng trong thiên tinh cảnh. Giờ phút này, không ai còn để ý đến thể diện, đây là lúc thử thách ai sẵn lòng phụng hiến vì tông môn. Thực tế, chỉ cần từ bỏ tất cả, trốn đi biệt xứ, tai họa diệt môn này, dường như chẳng liên quan gì đến mình. Sắc mặt của rất nhiều người vô cùng khó coi. Phương Thái Thanh ngồi ở vị trí đầu, nhắm mắt lắng nghe bọn hắn bàn luận. Thời gian trôi qua rất chậm, lòng người rối bời. Bỗng nhiên, báo. Một tiếng thét chói tai vang lên ngoài độ kiếp điện, sau đó, một trung niên tướng lãnh mặc chiến giáp xông vào. Vẻ mặt hắn vô cùng kích động, sau khi vào liền cười lớn ba tiếng, khiến mọi người khó hiểu. Đừng mất mặt xấu hổ, có chiến báo thì mau nói. Một vị tam nguyên kiếp lão không nhịn được nói. Triệu Liễu, nghiêm túc chút. Phải phải. Trung niên tướng lãnh ngừng cười, hắn giọng một cái, đây không phải chiến báo, mà là mật hàm từ nội tuyến của chúng ta ở cửu cung thần vực gửi về. Đọc. Phương Thái Thanh mở mắt, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào người kia. Trung niên tướng lãnh hắn giọng, nói, tin tức từ nội bộ thiên tinh cảnh, đệ tử Lý Thiên Mệnh tu vi tăng trưởng vượt bậc, do kết giới phong ấn thực lực của cường giả ngũ đại thần vực, nên không làm gì được đệ tử. Trong những ngày qua, đệ tử liên tục ám sát hơn 800 kiếp lão, khiến huyết ý quỷ vương phải tạm dừng việc tìm kiếm trọng bảo, điều đến 1.800 cường giả sinh tử kiếp cảnh truy sát hắn, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả. Ngoài ra, hiện tại bên trong thiên tinh cảnh xuất hiện hai đại bảo tàng, gồm 15.000 thiên địa kiếp nguyên cấp 5, 6 và 100.000 kiện kiếp khí có 8 đến 10 đạo kiếp văn, đều bị đệ tử một mình đoạt được. Tin kinh động nhất là, hôm qua, cửu cung thần vực đại loạn, bởi vì con trai của quỷ vương thứ nhất và thứ hai, Diệp Bồ Đề, đã bị đệ tử chém giết bên trong thiên tinh cảnh, tin tức này đã gây chấn động cửu cung thần vực. Cho đến giờ, đệ tử vẫn bình yên vô sự. Nghe xong, độ kiếp điện lặng ngắt như tờ. Từ mấy câu đầu, mọi người đã cảm thấy kinh ngạc, càng về sau càng thêm khó tin. Mọi người tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh mạnh mẽ thế nào tại thiên hạ đệ nhất hội, trong lòng đều rõ. 800 kiếp lão, còn có cả Diệp Bồ Đề, hạng người mà hắn vốn không thể so sánh được. Hơn nữa, hai đại bảo tàng xuất hiện, lại bị một mình hắn cướp được. Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Huyết Ý Quỷ Vương, bọn chúng chỉ ăn không ngồi rồi sao? Thậm chí có người bật cười, nói, kẻ truyền mật hàm này, có phải đã phản bội, lừa gạt chúng ta? Khả năng này không nhỏ. Quá lố bịch. Hắn coi cửu cung quỷ tông là kẻ ngốc, hay coi chúng ta là lũ ngu? Thật giỏi bị chuyện. Sao không bịa luôn Lý Thiên Mệnh giết cả Huyết Ý Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi, rồi một mình độc chiếm tất cả bảo tàng trong thiên tinh cảnh? Không khí trở nên vui vẻ hơn. Mọi người xem như đang tìm niềm vui trong khổ đau. Đưa mật hàm cho ta. Phương Thái Thanh lên tiếng. Tông chủ, có tổng cộng 28 phần mật hàm, đều từ cửu cung thần vực gửi đến, nội dung không khác nhau mấy. Trong đó còn có mật hàm ghi rằng, đệ tử trước đó đã giết hai quỷ vương đời sau là Cổ Vân Ca và Hạ Tử Loan. Trung niên tướng lãnh lấy ra một chồng dày mật hàm. 28 phần. Mọi người đồng loạt trợn mắt. Đúng vậy. Đưa đây. Phương Thái Thanh khẽ vươn tay, chồng mật hàm rơi vào tay hắn. Hắn đọc từng phần, đọc xong liền đưa cho Kiếm Vô Ý, Kiếm Vô Ý đọc xong lại phân phát xuống, để từng vị tam nguyên kiếp lão xem qua. Độ kiếp điện, không còn ai cười nữa. Rất nhiều người run rẩy cầm lấy mật hàm, thậm chí có người đỏ hoe mắt, không kìm được mà đọc thành tiếng. Báo. Nhận được 81 phần mật hàm, đều từ cửu cung thần vực gửi đến. Báo. Nhận được 391 phần mật hàm, từ tiền tuyến ngũ hành thần vực gửi đến. Báo. Thần soái Phương Thần Vũ truyền đến chiến báo. Phía trên ghi rằng quân đội cửu cung quỷ tông gần đây đại loạn, nguyên nhân là Diệp Bồ Đề bị giết bên trong thiên tinh cảnh. Độ kiếp điện trực tiếp nổ tung. Các tam nguyên kiếp lão đồng loạt đứng dậy, nhận lấy những mật hàm kia, bất kể thế nào thì nội dung đều giống nhau. Đến tận 3 canh giờ sau, mật hàm mà độ kiếp phong nhận được đã chất thành núi. Mỗi người đều có cách miêu tả riêng, thậm chí còn có những lời đồn thổi sai lệch, giờ đây Lý Thiên Mệnh, quả thực đã bị miêu tả thành thần. Nhưng sự thật là, những ghi chép về phản ứng của cửu cung thần vực, cũng như bản chất sự việc, tuyệt đối không sai. Thứ nhất, Lý Thiên Mệnh còn sống, và đang trở nên hung mãnh hơn. Thứ hai, hắn đã đoạt được hai đại trọng bảo, khiến người của cửu cung quỷ tông nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ vô năng. Thứ ba, hắn liên tục giết Hạ Tử Loan, Cổ Vân Ca, còn chém cả Diệp Bồ Đề, kẻ đã bị đào thải khỏi danh vọng ở cửu cung thần vực. Trong độ kiếp điện, rốt cuộc không còn ai cười nữa. Bọn họ dường như có thể thấy Huyết Ý Quỷ Vương nổi giận phun máu. Thấy đám lão gia hỏa kia chật vật. Và tất cả những điều này đều do một người làm nên, Lý Thiên Mệnh, kẻ mà họ cho rằng không còn hy vọng, không thể sống sót rời khỏi thiên tinh cảnh. Trong độ kiếp điện, không ít tam nguyên kiếp lão gần như lệ nóng doanh trồng. Mẹ nó, cái gì gọi là đế tử? Đây mới là đế tử thật sự. Thằng nhóc này có phải thật sự là thủy tổ chuyển thế, đến cứu vớt chúng ta? Ta lạy, lão phu 200 năm không rơi giọt nước mắt nào, hôm nay vì đế tử mà cảm động đến khóc, ha ha. Trong ánh mắt chú mục của mọi người, Phương Thái Thanh đứng ngẩn người rất lâu. Hắn cầm lên một sấp mật hàm, xoay người rời đi. Đi Hiên Viên Hồ. Kiếm Vô Ý hỏi. Ta cũng đi. Kiếm Vô Ý nói. Đi thôi. Hai người bay thẳng về hướng Hiên Viên Hồ. Người thấy có thần kỳ không? Phương Thái Thanh lắc đầu cười. Thần kỳ. Kiếm Vô Ý khẽ gật đầu, nhớ lần đầu gặp hắn, ta tùy tiện nhắc hắn vào Nhân Nguyên Tông, nếu không phải tôn thần nhấn mạnh, ta còn chẳng thèm nhìn hắn, ha ha. Ha ha. Có điều, Cửu Cung Quỷ Tông bị ép đến mức nóng nảy, hiện tại Huyết Ý Quỷ Vương áp lực rất lớn. Kiếm Vô Ý nói thêm. Đường của đế tử rất hiểm nghèo, hãy chờ xem. Phương Thái Thanh nói Thái Cổ Thần Tông, Nhiên Linh Cung. Tôn thần, Thiên Nguyên Tông chủ, Nhân Nguyên Tông chủ cầu kiến. Phương Thanh Ly đứng ngoài tẩm cung của Khương Phi Linh bẩm báo. Bên trong vọng ra một tiếng thanh âm êm ái, nhưng nghe có chút tiêu điều, vô thần. Không lâu sau, một thiếu nữ mặc váy dài lam nhạt giản dị bước ra khỏi tẩm cung. Dù chỉ là y phục đơn sơ, khoác lên thân nàng vẫn tựa như trân bảo. Thần thái thiếu nữ dù có chút ảm đạm, nhưng dung nhan như thần nữ giáng trần vẫn là tuyệt thế vô song. Tôn thần, mời. Phương Thanh Ly cung kính theo sau Khương Phi Linh, tiến về đại điện. Trên đại điện lúc này chỉ có ba người, chính là ba vị tông chủ thiên, địa, nhân, Phương Thái Thanh ngồi chính giữa. Tôn thần, đây là mật hàm về thiên tinh cảnh, ta đã chỉnh sửa lại, xin người xem qua. Bọn ta có thể cam đoan, tin tức này vô cùng xác thực. Phương Thái Thanh vẻ mặt ôn hòa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đưa mật hàm cho mẫu thân Phương Thanh Ly, rồi từ bà ta dâng lên cho Khương Phi Linh. Khương Phi Linh chưa vội xem mật hàm, nàng liếc nhìn ba người. Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý khá bình tĩnh, riêng Hiên Viên Đạo đã hớn hở ra mặt, tươi cười rạng rỡ. Chẳng lẽ có tin tức tốt? Ta phải nhẫn nại, không thể đại hỷ đại bi, phải diễn tròn vai tôn thần. Khương Phi Linh tự nhủ trước khi xem mật hàm, để bản thân không thất thố lần nữa. Dù không còn lo lắng bị vạch trần thân phận, tôn thần vẫn phải giữ dáng vẻ tôn thần. Đầu ngón tay trắng như tuyết của nàng khẽ rung, mở mật hàm ra. Nội dung mật hàm đơn giản rõ ràng, thuật lại sự việc đã xảy ra, không hề tô vẽ, dễ hiểu ngay. Quan trọng là, Phương Thái Thanh đã nói, có thể cam đoan tin tức vô cùng xác thực. Giết Bồ Đề, đoạt trọng bảo, chấn động cửu cung thần vực. Tin tức này đã lan truyền, chẳng mấy chốc sẽ phủ khắp toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, để thiên hạ thương sinh biết. Có thể dự đoán, ít nhất tại Thái Cổ Thần Vực, sẽ dấy lên triều dân sùng bái đế tử. Tin tức này sẽ tăng cường chiến lực cho Thái Cổ Thần Quân, củng cố liên minh tứ đại tông môn. Phương Thái Thanh cao giọng nói. Thấy hy vọng trong tuyệt vọng, thần thái hắn dường như nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngược lại, Phương Thanh Ly chưa biết tin tức, nghi hoặc nhìn hắn. Rõ ràng, Khương Phi Linh đã xem xong. Nàng cố gắng khống chế ngón tay run rẩy, điều chỉnh tâm tình, không để nước mắt lại trào ra. Ca ca. Không cần gì khác, chỉ cần biết huynh ấy bình an vô sự, đó là tin tốt nhất trong khoảng thời gian này. Nàng nín thở. Nàng biết, dù đây là tin tốt kinh thiên động địa, nàng vẫn không thể thất thố. Dù trời sập, nàng là tôn thần, nàng phải giữ vẻ mặt không đổi sắc. Nàng đè nén cuồng hỉ trong lòng, ổn định ánh mắt, liếc nhìn ba người Phương Thái Thanh. Đồng thời, nàng đưa mật hàm cho Phương Thanh Ly. Sau khi xem xong, bà ta dù mặt lạnh, thường ngày sắc mặt căng cứng, vẫn phải dùng tay che miệng, hết lần này đến lần khác nhìn đi nhìn lại, mắt trợn tròn, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn giết Diệp Bồ Đề. Phương Thanh Ly ấn tượng sâu sắc với Diệp Bồ Đề. Bà có một đệ tử, là hậu nhân Phương Thị Thái Thanh, đệ tử mạnh nhất Thiên Nguyên Tông lúc bấy giờ. Tại thiên hạ đệ nhất hội do Cửu Cung Quỷ Tông tổ chức, đệ tử này gặp Diệp Bồ Đề trong trận quyết chiến cuối cùng, bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Cộng sinh thú chết thảm, dù đã chuyển hóa thành cộng sinh linh, hắn vẫn u uất không vui, cuối cùng tự vẫn. Hơn 10 năm trước, Diệp Bồ Đề đã là ác mộng của các đệ tử chính đại thần vực. Vậy mà hắn bị Lý Thiên Mệnh chém giết sau hơn 10 năm. Phương Thanh Ly cảm thấy khoang mũi bốc hỏa, dù khó tin đến đâu, bà cũng không thể phủ nhận, con trai bà đã nói tin tức vô cùng xác thực. Bà liếc nhìn Phương Thái Thanh, thấy được sự kiên định trong mắt hắn. Mật hàm không sai. Chúc mừng tôn thần, chúc mừng đế tử. Đế tử không phụ kỳ vọng của thủy tổ và tôn thần, chẳng những chém giết cường địch, bảo toàn sinh mệnh, còn đoạt được trọng bảo có thể thay đổi chiến cuộc. Hiên Viên Đạo cười lớn, quét sạch muộn phiền, thật sự thoải mái vạn phần. Trọng bảo có thể thay đổi chiến cuộc. Khương Phi Linh lặng lẽ lắng lại tâm tình, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn ba vị tông chủ, nói, truyền lệnh của ta. Tuân lệnh. Ba vị tông chủ Phương Thái Thanh vội vàng quỳ một nửa. Lệnh cho người liên lạc của chúng ta, toàn lực chú ý biến hóa tại thiên tinh cảnh. ta muốn có tin tức quan trọng sớm nhất. Ngoài ra, phái cường giả tông môn tập kết, chuẩn bị sẵn sàng. Một khi ca thiên mệnh có ý định hoặc dấu hiệu rời khỏi thiên tinh cảnh, tất cả mọi người phải nghĩ cách cứu viện. Bất chấp tất cả, phải đoạt lại kiếp nguyên và kiếp khí. Đồng thời, bàn bạc với ba tông môn còn lại, để họ cũng phái cường giả, tìm cách cứu viện thiên mệnh. Đến lúc đó, chúng ta có thể chia sẻ một phần cho họ. Khương Phi Linh nghiêm mặt nói. Nàng biết, đây là một hành động mạo hiểm. Nhưng đây là cơ hội duy nhất nàng có thể bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Nàng không muốn bỏ lỡ, không muốn trốn trong Nhiên Linh Cung, bất lực, đến cả người yêu cũng không bảo vệ được. Tôn thần, người chỉ cường giả tông môn, vậy sẽ là mấy thành chiến lực toàn thể của chúng ta? Phương Thái Thanh hỏi. Ta không quản mấy thành, ta muốn là thiên mệnh bình an vô sự trở về. Nếu những kiếp nguyên và kiếp khí kia rơi vào tay đối phương, chúng ta càng không có phần thắng. Thiên mệnh đã làm rất tốt, cho nên càng phải nắm bắt cơ hội lần này. Khương Phi Linh nói. Minh bạch. Về công việc cụ thể, ta sẽ bàn bạc ngay với ba tông môn còn lại. Họ chắc cũng đã nhận được tin tức. Hơn vạn đỉnh cấp kiếp nguyên và 100.000 đỉnh cấp kiếp khí, sức hấp dẫn quá lớn, tin rằng họ cũng sẽ dốc toàn lực đánh cược một phen. Bất quá, nếu chúng ta xuất kích, tông môn sẽ trống rỗng, nếu bị đánh lén, có thể tổn thất nặng nề. Phương Thái Thanh nhắc nhở. Đánh cược đi. Khương Phi Linh quá muốn cứu hắn, nên nàng chỉ ra lệnh, không phải thương nghị. Trước chuẩn bị nhân thủ, rồi lặng lẽ theo dõi động tĩnh của thiên mệnh tại thiên tinh cảnh. Có lẽ hắn còn có thể làm được nhiều hơn ở đó. Khoảnh khắc lớn nhất chính là thời điểm chúng ta cần động thủ. Vâng, tôn thần. Ta sẽ sắp xếp ngay. Đến lúc đó, ta và Kiếm Vô Ý sẽ đi. Hiên Viên Đạo sẽ trông coi tông môn. Phương Thái Thanh nói. Không thành vấn đề. Hiên Viên Đạo gật đầu. Thời gian này, hắn đều ở Nhiên Linh Cung, rất lâu không rời khỏi Ngũ Long Bàn Thần Kết Giới. Tránh né nguy hiểm, nhượng bộ, lùi bước, chỉ khiến chúng ta mất đi càng nhiều. Thà tử chiến đến cùng, cho địch nhân biết sự lợi hại của chúng ta, còn hơn nhục quốc mất chủ quyền. Kẻ nhu nhược, người đời khinh bỉ. Cơ hội có lẽ chỉ có một lần, bình tĩnh suy xét cẩn thận, dũng cảm tiến lên. Khương Phi Linh nói. Dù sao nàng còn quá trẻ, có thể nói được những lời này trước mặt ba vị tông chủ thần vực, đã rất không dễ dàng. Thiên mệnh không ở đây, nàng không có ai đáng tin cậy. Nhưng lần này, dù chỉ là cọng cỏ trước mắt, nàng cũng phải nắm lấy. Tạ tôn thần dạy bảo. Ba vị tông chủ thiên, địa, nhân lui khỏi đại điện. Ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Khương Phi Linh nói với Phương Thanh Ly. Vâng, tôn thần. Phương Thanh Ly cúi đầu, cùng kính rút lui, tay vẫn cầm mật hàm. Sau khi họ đi, Khương Phi Linh bước xuống khỏi tôn tọa. Nàng kéo chiếc váy dài, đi dọc theo hành lang tuyết bay về phía tẩm cung. Gió tuyết tràn ngập, thổi tung mái tóc dài của nàng. Trong trời đất trắng xóa, gương mặt nàng lộ vẻ hồng nhạt, đôi đồng tử trong veo sáng long lanh như hồ nước tinh khiết. Khi đến cửa, nàng rốt cục không kìm được, nước mắt lã chả rơi xuống. Nàng vừa khóc vừa cười. Thật là chán ghét, không được khóc mãi, nếu không ca ca trở về lại chê cười ta mất. Nếu huynh ấy có thể trở về. Nàng tăng nhanh bước chân, vào phòng, lấy từ góc phòng một chiếc rương gỗ, ngồi xuống ghế, đặt rương lên bàn. Một tiếng cọt kẹt, nàng mở rương gỗ ra. Bên trong chất đầy hạt giấy. Chúng được bày ngay ngắn, mỗi con đều được gấp cực kỳ tinh xảo. Nàng giơ ngón tay trắng nõn, cẩn thận đếm. Vừa đúng 1.000 con. Nàng mím môi, tràn đầy ý cười, lúng đồng tiền trên má thật quyến rũ, nhưng trong hốc mắt vẫn còn nước mắt lung linh. Khi còn bé, mama trong hoàng cung nói, hạt giấy có sức mạnh của tưởng niệm. Mỗi ngày nhớ đến một người, gấp một con hạt giấy. Gấp đủ 1.000 ngày, hạt giấy sẽ mang nguyện ước của ta đến với người đó. Ta hy vọng hạt giấy có thể bảo hộ ca ca bình an, nhưng ta quá vội, mỗi ngày gấp quá nhiều, chỉ hơn 10 ngày đã gấp đủ 1.000 con. Mama mà biết, chắc chắn sẽ chê cười ta. Nhưng nếu còn có thể trở về, ta nhất định sẽ nói với mama, thật sự linh nghiệm. Nàng nhìn những con hạt giấy rực rỡ, ánh mắt lấp lánh. Trong đáy mắt nàng, những con hạt giấy tự như sống lại, mỗi con đều hóa thành đom đóm, bay lượn quanh Lý Thiên Mệnh, bảo hộ hắn, để hắn sống sót trong cuộc truy sát của hàng vạn trưởng bối cường giả, có thể trở về bên cạnh nàng. Nhất định phải trở về. Linh Nhi dù không làm tôn thần này nữa, cũng phải cứu huynh ra. Nàng siết chặt hai tay, đặt lên ngực, ghi nhớ tâm nguyện, gửi gắm nguyện ước cho hạt giấy. Tôn thần. Khi nàng cầu nguyện, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng gọi. Khương Phi Linh khẽ run, giờ nàng mặt đầy nước mắt, thật không tiện gặp ai. không cần nhìn nàng cũng biết, người đến là Phương Thanh Ly. Ta đã bảo ngươi ra ngoài rồi mà. Khương Phi Linh vội phủ rương gỗ, trầm giọng nói. Lão nô sai, xin cáo lui. Phương Thanh Ly cúi đầu nói. Chờ một chút. Khương Phi Linh đứng lên, hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì lớn, Thiên Nguyên Tông chủ bảo ta hỏi người một câu, hắn nói cường giả ngũ hành địa tông có thể không ra được, hắn chỉ liên hệ được hai tông môn còn lại, hỏi như vậy có được không? Phương Thanh Ly nói. Được. Khương Phi Linh đáp. Dù sao, ngũ hành địa tông đang bị bao vây, điều động nhân sự bên đó rất dễ bị phát hiện. Vâng, lão nô xin cáo lui. Phương Thanh Ly cúi đầu, cùng kính lui ra. Sau khi bà đi, Khương Phi Linh thu hạt giấy vào. Nhất định phải bình an thiên tinh cảnh, nơi tinh quang lập lòe giữa vũ trụ bao la. Một đoàn người ước chừng 2000, đang hướng trung tâm thiên tinh cảnh mà tiến. Đám người này chia ra từ ba tông môn lớn, Cửu Cung Quỷ Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông. Trong đó, Cửu Cung Quỷ Tông chiếm số đông, chừng 1400 người. Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông, mỗi bên có khoảng 300. Nhiệm vụ của bọn chúng là lùng sục khắp 20 mấy tinh thần, tìm kiếm những kiếp lão đang ẩn náu. Nhận được lệnh từ mấy vị bác trọng sinh tử kiếp cảnh lão quái, chúng đã dừng việc tìm kiếm bảo vật, nhất tề tiến về hướng hắc động tinh thần. Bởi nỗi sợ Lý Thiên Mệnh, chúng không dám chia nhỏ đội hình, mà phải tập hợp lực lượng hùng hậu mới dám xuất phát. 2000 người, quả là một con số khổng lồ, từ xa nhìn lại, đã thấy một mảng đen kịt. Trong số đó, ít nhất có hơn 200 vị nhị nguyên kiếp lão. Đông người ắt lắm chuyện, chủ đề bàn tán của chúng, không gì khác ngoài việc Lý Thiên Mệnh giết Diệp Bồ Đề, cướp đoạt 100.000 kiếp khí. Trong đội ngũ, từng nhóm nhỏ tụng năm tụng ba, xôn xao bàn tán. Không ít kiếp lão tuổi cao, tức giận đến râu ri dựng ngược, nhưng phần lớn cúi đầu, sắc mặt khó coi vô cùng. Dẫn đầu đoàn quân là bốn vị bát trọng sinh tử kiếp cảnh nhị nguyên kiếp lão, hai vị đến từ Cửu Cung Quỷ Tông, một vị từ Tứ Tượng Hải Tông và một vị từ Thất Tinh Thiên Tông. Hiện tại, cục diện thiên tinh cảnh đã đảo lộn hoàn toàn. Tên kia ngay cả Diệp Bồ Đề cũng dám giết, cứ ẩn nấp trong một ngôi sao, tha hồ mà chém giết, muốn giết bao nhiêu thì giết. Tướng Kim Hâm của Cửu Cung Quỷ Tông lên tiếng. Hắn chỉ có một thân một mình, dễ dàng trốn thoát. Hai. Lâu Phi Vũ, một nam tử trung niên khác, cũng đến từ Cửu Cung Quỷ Tông, thở dài. Mấu chốt là, bọn ta ở bát trọng sinh tử kiếp cảnh, lại bị thiên tinh cảnh áp chế tu vi. Kẻ mạnh hơn đến đây, e rằng cũng khó mà đối phó hắn. Long Quần Quần của Tứ Tượng Hải Tông, một mỹ phụ trung niên quyến rũ, nói. Giá mà tông chủ hoặc các quỷ vương tiền bối có thể tóm được hắn thì tốt. Tiếc rằng, tên tiểu tử này rất có thể sẽ trốn thoát. Trưởng tôn võ sinh của Thất Tinh Thiên Tông than thở. Bốn người bọn chúng chịu trách nhiệm dẫn dắt 2000 người đến hắc động tinh thần, hội quân cùng huyết ý quỷ vương. Một thằng nhãi ranh mà khiến chúng ta thành ra thế này, phải hơn ngàn người cùng nhau hành động. Vài trăm người cũng không dám một mình đi lại trong thiên tinh cảnh, thật mất mặt. Mong các quỷ vương sớm ngày diệt trừ hắn. Yên tâm đi, thiên tinh cảnh quan trọng, nhưng hắn chỉ là con ruồi nhặng. Ta không tin năm quỷ vương, bốn tông chủ, lại không thể thịt được hắn. Đám 2000 người chúng ta, nếu có thể đụng mặt hắn thì tốt. Nhiều người như vậy, mỗi người nhổ một bãi nước bọt, cũng đủ dìm chết hắn. Hơn 2000 người, ít nhất có hơn 3000 cộng sinh thú, tổng cộng là hơn 5000 đại quân. Mà lại, ít nhất đều là kiếp lão từ tầng 6 trở lên. Đặt ở bên ngoài, đây đã là một quân đoàn đỉnh cấp. Tiến công các thần vực, chiếm thành đoạt đất, không phải chuyện khó. Thế là, đoàn quân ồn ào, phẫn uất, chửi rủa, đi ngang qua một tinh thần hải dương. Bỗng nhiên, trên tinh thần hải dương, sóng lớn nổi lên, cuộn trào dữ dội. Giữa cơn hồng thủy, một con thần long hai đầu khổng lồ, lao vút lên, chặn ngang trước mặt 2000 kiếp lão. Con long giống như rồng mà tựa rùa, trên lưng mang 9 ngọn kiếm phong hùng vĩ. Đầu rồng, móng vuốt và đuôi rồng vô cùng to lớn, cường tráng, uy mãnh. Trên thân nó còn cuốn thiên trọng tinh hoàng, khí thế ngút trời. Hai mắt rực lửa, lộ vẻ hưng phấn. Sự xuất hiện của nó khiến 2000 kiếp lão giật mình kinh hãi. Con cự thú thái cực hồng mông quỳ long kia chính là Lam Hoang. Trên đầu rồng màu nâu của cự thú đứng một thiếu niên tóc trắng, hắc bào. Thiếu niên khoanh tay, trong ngực ôm một con hắc miêu đang ngáy o o, nước miếng dính ướt cả cánh tay hắn. Trên đỉnh đầu hắn còn đậu một con chim nhỏ màu lửa đỏ. Chim nhỏ kia khí phách ngút trời, vùng cánh ngang dọc, quát lớn, tất cả nghe đây. Các ngươi đã bị gia ta bao vây rồi. Khôn hồn thì mau cởi quần cọc, nắng bóp cái cậu thí của các ngươi, xếp hàng cho gia ta kiểm duyệt. Lời này vừa thốt, toàn trường im phăng phắc. ánh mắt bọn chúng ngây dại, từ con chim nhỏ, hay nói đúng hơn là tiểu phượng hoàng, chuyển sang thiếu niên tóc trắng kia. Gần như tất cả mọi người đồng tử co rút, nhìn nhau ngơ ngác. Hắn là Lý Thiên Mệnh. Ai nấy đều biết hắn. Nhưng thật lòng mà nói, không ai ngờ rằng sẽ gặp Lý Thiên Mệnh trong hoàn cảnh này. Không phải ngẫu nhiên chạm mặt, mà là Lý Thiên Mệnh chủ động chặn đường chúng. Thậm chí, con tiểu phượng hoàng còn gào thét, lũ chó săn kia, nghe rõ chưa? Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua đây, phải để lại trứng. Cái gì, nữ không có trứng? Ha ha, không sao, nữ có thể đi trước. Gia gia ta thương hoa tiếc ngọc. Nói xong, nó bị Lý Thiên Mệnh vỗ cho một cái. Ngoà tàu, ta nói sai rồi, toàn là lão bà già lão phụ nữ, không được đi. Đều phải để lại mạng. Huỳnh Hỏa vội vàng đổi giọng. Đến lúc này, đối phương sao có thể không hiểu ý đồ của Lý Thiên Mệnh? Ngươi chẳng lẽ muốn một mình ngăn cản 2000 kiếp lão chúng ta? Long Quần Quần của Tứ Tượng Hải Tông có chút khó tin hỏi. Bất ngờ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược. Không bất ngờ. Ngươi quả thực rất nghịch thiên. Một tên tiểu bối ép đám thần vực chúng ta không dám tìm kiếm thiên tinh cảnh. Dù ngươi có lợi dụng được phong cấm kết giới, nhưng có thể làm được đến mức này cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Bất quá, ngươi phải hiểu một đạo lý, chúng ta lăn lộn đến ngày hôm nay không phải là cừu non trong mắt ngươi. Hơn 2000 người chồng chất lên cũng đủ đè chết ngươi. Lâu Phi Vũ của Cửu Cung Quỷ Tông nói. Trong mắt ta, các ngươi xác thực không phải cừu non, mà là thi thể. Lý Thiên Mệnh vung tay, 15 đạo kiếp văn tà ma xuất hiện trên cánh tay. Hắn đột nhiên vung mạnh tà ma. Những xiềng xích đỏ như máu liên kết kia, đột ngột bay xa 2000 mét, hóa thành vô số bóng roi trên không trung. Phốc phốc phốc. Mười mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mọi người nhìn kỹ, tà ma đã xuyên qua thân thể của 10 kiếp lão, sâu chúng lại với nhau. Bởi vì không muốn lấy mạng, nên chưa gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng việc rút tà ma ra là điều không thể. Âm tà chi khí từ tà ma nhập thể, khiến chúng vô cùng khó chịu, đau đớn đến toàn thân đỏ bừng. Người muốn chết. Lập tức, hơn 2000 kiếp lão, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Số lượng của bọn chúng quá đông. Ngay cả mấy quỷ vương cùng nhau, ở thiên tinh cảnh này, cũng không dám khiêu khích chúng như vậy. Muốn giết ta, xuống đây. Qua thôn này, là hết trạm. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền ra lệnh cho Lam Hoang quay đầu lao vào tinh thần hải dương. Tà ma kéo theo 10 kiếp lão, đối phương muốn kéo cũng không được, kêu la thảm thiết bị Lý Thiên Mệnh ném xuống biển cả. Xuống đây, lũ phế vật. Thiếu niên đứng trên mặt biển, quay đầu nhìn 2000 người kia. Y phục hắn bay phấp phới, hai mắt lạnh lùng, bá khí ngút trời. Một tiểu bối 20 tuổi, dám khiêu khích những trưởng bối này như vậy, thật là xưa nay chưa từng có, rung động đến tận tâm can. Lũ cẩu tặc kia, đến cả gan chó cũng không có sao. Các ngươi sống mấy trăm năm, làm được cái gì, sống uổng phí đến mọc cả cứt chó lên đầu à? Lý Thiên Mệnh cất tiếng chế nhạo, biểu cảm châm biếm, thật đúng chỗ. Đám người bùng nổ. Tất cả đều mắt bốc lửa, ánh mắt đỏ ngầu. Bọn chúng ở cái tuổi này, đã quen ỷ vào tuổi tác. Bị một đứa trẻ gào thét như vậy, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt. Tất cả đứng im. Đừng nhúc nhích. Để phòng có bẫy. Lâu Phi Vũ của Cửu Cung Quỷ Tông hô lớn. Có cái bẫy gì? Hắn ở thiên tinh cảnh chỉ có một mình, coi như Độc Cô Tận ở bên cạnh hắn, chúng ta đông người như vậy, cũng có thể bóp chết hắn. Mụ nội nó, thằng nhãi này bay đến mức nào rồi? Coi chúng ta là ăn chay sao? Lão tử cả đời chưa từng chịu loại khí này, các ngươi không lên, ta lên trên, chết thì thôi, ta tự chịu. Hơn 2000 người mà không dám lên, chúng ta vẫn là Cửu Cung thần vực à? Các ngươi cả đời tu luyện được cái gì? Rùa đen rụt đầu à? Bọn chúng quá đông, dù thế nào cũng không thể lùi bước vào lúc này. Chúng có phán đoán riêng. Nhiều người như vậy ở thiên tinh cảnh này, năm sáu quỷ vương cũng không cần sợ. Dù sao, cảnh giới của đối phương bị áp chế cũng chẳng hơn chúng là bao. Tại sao thằng nhãi kia muốn lên tìm cái chết, còn không mau lấy đầu hắn? Chỉ cần có người xông lên, cục diện sẽ không thể kiểm soát. Phong tỏa tinh thần này, dùng mạng người chồng chất lên, cũng phải đè chết tên tiểu súc sinh này. Lão phu cả đời giết người, còn nhiều hơn số người hắn từng gặp, đến lúc này rồi, ta còn có thể yếu xìu rút lui à? Kẻ sợ chết, đi báo với quỷ vương. Mã nó, ta lên. Âm âm âm. Thật ra, Diệp Bồ Đề vừa chết, lại bị ép dừng tìm kiếm bảo vật, ai nấy đều một bụng uất ức. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh lại còn ngay trước mặt chúng tra tấn đồng bọn, kéo xuống tinh thần. Hơn nữa, lại còn nói lời châm chọc, ngôn ngữ ngã ngớn. Chúng đều là người có thân phận, có địa vị, phẫn nộ bùng phát, ai cũng không ngăn được Lâu Phi Vũ chợt nhận ra, lời hắn nói chẳng ai buồn nghe, dù sao thân phận địa vị của hắn so với đám người này cũng chẳng hơn là bao. Giữa những tiếng chửi rủa om sòm, ít nhất hơn 1.600 người trong số 2.000 kia lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh tựa như đại dương tinh thần kia. Mục tiêu của tất cả mọi người, chỉ có một, Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Thêm cả cộng sinh thú, ít nhất có 4.000 kẻ địch tấn công, cảnh tượng này thật hung hiểm, thật náo động. Ngoà tàu, ngươi định chơi lớn vậy sao? Huỳnh Hỏa thấy đối phương khí thế hung hăng, có chút choáng váng. Thừa dịp thiên tinh cảnh phong cấm, giải quyết càng nhiều người càng tốt, ảnh hưởng đến bố cục chiến trường tương lai sẽ càng lớn. Vừa nói, vô số cành lá từ trên người Lý Thiên Mệnh vươn ra, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ trên tinh thần có núi có sông này, điên cuồng lan tràn, sinh trưởng. Rất nhiều người như vậy, sát nghiệt cũng nặng lắm đó. Huỳnh Hỏa nói, không nhất thiết phải giết, phá hủy thánh cung của chúng sẽ không thể tiếp tục hại người được nữa. Lý Thiên Mệnh đáp, bản năng bài xích việc tạo sát nghiệt vô tận. Làm vậy độ khó càng cao meo, người chắc chắn chứ? Miêu Miêu tỉnh giấc trong ngực hắn, trợn mắt hỏi. Thử xem sao, nếu đánh không lại thì chạy thôi, dù sao bọn chúng đuổi không kịp ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ. Miêu Miêu ngớ người, sao lần nào ngươi trang bức, ta lại phải đoạn hậu vậy? Biết nhiều khổ nhiều, huynh đệ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta meo ngươi quyển quyển xoa xoa. Miêu Miêu thầm mắng hắn vạn lần. Thật ra, trong trận chiến một mình chống ngàn người điên cuồng này, hắn dựa vào Tiên Tiên là chủ yếu. Tiên Tiên là thần đoàn chiến, Lý Thiên Mệnh cũng muốn thừa dịp thiên tinh cảnh phong cấm, kiểm tra xem khởi nguyên thế giới thụ có thể bộc phát đến mức nào trong tình huống này. Dù sao, thực lực đơn thể của hắn vượt xa 2.000 người này, không còn gì nghi ngờ. Mấy kẻ bát trọng sinh tử kiếp cảnh kia bị áp chế cảnh giới, lại thêm thủ đoạn không bằng lá bồ đề, nên uy hiếp của chúng đối với Lý Thiên Mệnh cũng không khác gì thất trọng tử kiếp. Được, làm huynh đệ, ta liều với ngươi một phen, đám chó má này đuổi theo chúng ta lâu như vậy, nếu có thể giải quyết được chúng, sẽ là một đòn nặng nề cho toàn bộ cửu cung thần vực, mà sau đó, nhất định có thể vượt cấp đánh càng nhiều, cho đến cuối cùng, để chúng vào bao nhiêu người, ta phế bấy nhiêu. Huỳnh Hỏa càng nói càng hăng, không nhịn được vỗ cánh vào gáy Lý Thiên Mệnh, nói, người lá gan cũng to ra đó, tiểu lão đệ. Ta lá gan không to, chủ yếu là bốn vị ca ca tỷ tỷ trâu bò, ta chỉ nhặt nhạnh chỗ tốt sau lưng các ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói, không tệ không tệ, người rõ ràng nhận thức được vị trí hèn mọn của mình. Huỳnh Hỏa hài lòng nói, ha ha, gà tặc, mở đường đi thôi. Huỳnh Hỏa chưa kịp nói hết câu, đã bị Lý Thiên Mệnh túm cổ ném thẳng ra ngoài, một phen trời đất đảo lộn. Ngoạ tàu. Huỳnh Hỏa phát hiện mình bị ném thẳng vào trại địch, xung quanh toàn là cự thú đang nhìn chằm chằm nó. Lý Thiên Mệnh, người không phải người. Huỳnh Hỏa vội thi triển luyện ngục hỏa ảnh. Điên cuồng bỏ chạy mới không bị tấn công chết ngay. Nó thu hút vô số hỏa lực, khi trốn về thì Tiên Tiên đã lan tràn khởi nguyên thế giới thụ ra toàn bộ chiến trường. Mọi người chú ý, lấy Tiên Tiên làm trung tâm, giúp đỡ lẫn nhau, đánh không lại thì chạy. Bước vào ngũ trọng sinh kiếp, Lý Thiên Mệnh lá gan phình to. Thật ra, hắn rất muốn làm nhiều hơn cho Thái Cổ Thần Vực, cho Khương Phi Linh. Muốn hại chết cô nương nhà ta, lũ già không biết xấu hổ các ngươi, đều mẹ nó biến thành rác rưởi hết đi. Nếu lần này thành công, đó sẽ là một khởi đầu vô cùng mỹ diệu. Sau đó, Lý Thiên Mệnh càng muốn trở thành cơn ác mộng của thiên tinh cảnh này. Nắm giữ thẩm phán chi nhãn, Lý Thiên Mệnh không dám điên cuồng giết chóc. Nhưng phế bỏ đám người này, không tính là nghiệp chướng chứ. Hơn nữa, trong 2.000 người này, ít nhất có 200 kẻ là hung đồ vạn ác bất xá. Những kẻ hung tàn này thường rất nóng nảy, xông lên phía trước nhất. Dệt. Lý Thiên Mệnh vác Đông Hoàng kiếm sau lưng. Để vực kiếm hoàng kết giới điên cuồng căng ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong trận chiến một mình chống ngàn người, loại kết giới tùy thân này vẫn có uy lực khá lớn. Ít nhất, mỗi người bước vào chiến trường đều sẽ bị kiếm khí uy hiếp. Đây là một trong những thủ đoạn đoàn chiến của Lý Thiên Mệnh. Trên biển cả, sóng nước dâng trào. Lam Hoàng không hề sợ hãi, nó như một cái cối xay thịt, đã sẵn sàng nghênh địch trong biển cả. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một con dựa vào huyễn ảnh, một con dựa vào tốc độ. Cả hai đều rất nhỏ bé, có vốn liếng bảo mệnh. Nhưng chỗ dựa lớn nhất của Lý Thiên Mệnh vẫn là Tiên Tiên. Trên khởi nguyên thế giới thụ, ám tinh Vĩnh Dạ sắc vi lập lòe. Gần như ngay khi đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra, Vĩnh Dạ ma chú đã được thi triển. Lý Thiên Mệnh cho rằng, những đóa Vĩnh Dạ sắc vi và Vĩnh Dạ ma chú cùng ức vạn phấn hoa của nó, gây ra hiệu quả cuồng bạo hoắc loạn, là siêu cấp thủ đoạn duy nhất để hắn có thể lật ngược thế cờ, chỉ cần hắn có thể cầm cự. Đây chính là Thái Cổ Hỗn Độn cự thú. Ông. Vô số phấn hoa ám tinh đã bao phủ toàn bộ chiến trường, theo da thịt, tai mắt mũi miệng của những kẻ xông lên kia mà tiến vào cơ thể chúng. Một chút vĩnh dạ ma chú sẽ không gây ra biến đổi thần trí của địch nhân. Nhưng khi chiến đấu tiếp tục, hấp thu một lượng nhất định, lại bị kích động bởi sự nóng nảy trong lòng, chúng sẽ nhanh chóng hoắc loạn, thần trí không rõ. Bảo vệ tốt muội tử, các vị. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Vừa nói, một ngụm hỏa diễm ập vào người hắn, chính là luyện ngục thuẫn giáp của Huỳnh Hỏa. Gã này vẫn chửi mắng Lý Thiên Mệnh, nhưng không quên khoác cho hắn một cái hộ thuẫn, quả thực là một đại ấm gà. Cần ngươi nói à, ai dám động đến muội tử ta, quỳ gia ta cắn chết hắn. Lam Hoang nổi giận gầm lên, giọng to đến nỗi mọi người ù cả tai. Ngươi bắt đầu tự xưng là quy gia từ bao giờ vậy? Lý Thiên Mệnh suýt ngã. Ngày nào hắn cũng giải thích với người khác rằng Lam Hoang là rồng, kết quả nó tự xưng là rùa đen. Gà đại ca bảo nói vậy nghe uy mãnh hơn. Lão đại, ta đẹp trai không? Lam Hoang nghiêm túc hỏi. Cút. Lý Thiên Mệnh ôm ngực, bị nội thương. Được rồi. Lam Hoang triển khai 9 tầng quỳ biển, mắt sáng rực. Thân thể to lớn của nó lao ra khỏi biển cả, cuốn theo sóng biển ngập trời, xông về đại quân ngự thú sư và cộng sinh thú của đối phương. Thiên trọng tinh hoàng toàn bộ khai hỏa. Lam Hoang giấu mình trong thiên trọng tinh hoàng, hoàn toàn hóa thân thành cối xay thịt. Thiên trọng tinh hoàng không chỉ là một hộ thuẫn siêu cường, khó bị phá vỡ, mà còn là một loại lưỡi đao sắc bén. Nó vừa xông lên đã mở ra một con đường máu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở ngay bên cạnh nó, một con oanh tạc bằng lôi đình, thỉnh thoảng dùng nanh vuốt và đuôi gai màu bạch kim xé toạc phòng ngự của đối thủ, tiện thể cho ám tinh phấn hoa xâm nhập, một con thì đế tinh thiểm diệu vừa mở, một đường lấp lóe bão táp, nơi nó đi qua, máu me khắp người. Zha, tiên tiên linh thể trốn trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, khua tay múa chân, điên cuồng đánh vào không khí, muốn manh lật người ta ra. Thế nhưng, bản thể của nó, thánh quang đằng mạng và phệ huyết kiếm vũ khắp nơi bao phủ. Thêm cả sợi rễ màu đen trong biển cả, một mình nó đối phó địch nhân còn nhiều hơn cả ba người Huỳnh Hỏa cộng lại. Nhờ sự giúp đỡ của chúng, Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất lạnh lùng. Hắn đứng trên tán cây khởi nguyên thế giới thụ, không nhìn kỹ còn chẳng thấy. Nhưng khi hắn dùng tà ma, lấy bát hoang ma long tiên biểu bay ra, một lần xuyên thấu ít nhất 10 cái thánh cung. Ngự thú sư và cộng sinh thú đều có thánh cung, nên Lý Thiên Mệnh chẳng từ chối ai. Chặt gốc cây kia. Mất cái cây này, thằng nhãi này xong đời. Đốt nó đi, để tiểu súc sinh này khóc chết, cái quái gì, trước mặt mấy nghìn người mà còn dám phách lối vậy. Ngươi coi cửu cung thần vực ta không có ai à, đối phương rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Dù sao, mục tiêu này quá rõ ràng. Trong chốc lát, quá nhiều người bỏ qua mục tiêu Lam Hoang, chuyển sang tấn công tiên tiên. Muốn thử, à ai dám động đến nó, đừng trách ta giết người. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không còn để ý nữa. Hắn thu hồi tà ma, đông hoàng kiếm một phân thành hai, vỗ ngực. Nhân hoàng long giáp bùng nổ, bao phủ lấy hắn. Ông. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông ra ngoài. Hắn đâm thẳng vào hơn trăm ngự thú sư và cộng sinh thú đang tiến đến đối phó tiên tiên. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, đầu người bay tứ tung, máu me khắp người. Một con thần long dài đến 100 mét bị Lý Thiên Mệnh một kiếm bạo dứt, chém thành hai khúc ngay tại chỗ. So hung ác sao? Còn ai nữa? Giữa trùng trùng vây, một huyết nhân tay cầm song kiếm. Hung thần ác sát, đối mặt với hơn ngàn đối thủ, không hề sợ hãi. Thậm chí, làm đối phương giật mình, tâm thần rung động. Lý Thiên Mệnh đã giết điên rồi. Hắn vốn định đánh không lại thì chạy, nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhiên hào khí ngút trời, ý chí lực chưa từng có bành trướng. Hắn cảm thấy, phế bỏ hơn nghìn người, hắn chưa hẳn không làm được đã đánh đến mức này rồi mà còn bỏ chạy, quả thực là đã kích sĩ khí quá lớn. Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú cưng tâm linh tương thông, cộng sinh tu luyện. Ý niệm của mỗi bên đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Bọn nó bốn đứa đều cảm nhận được ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn. Cố gắng lên, không có vấn đề gì đâu. Huỳnh Hỏa du tẩu bên cạnh Lam Hoang, đối phương dồn sức tấn công Lam Hoang, nhưng lại bị Huỳnh Hỏa quỷ dị đánh lén. Ẩn sau thân thể to lớn của Lam Hoang, nó mới là sát khí đáng sợ nhất trong mắt đối thủ. Lên! Lên! Lên! Miêu Miêu tung ra vạn cực điện võng, trói lấy một đám lớn địch nhân, lôi đình bạo phát. Hỗn độn lôi đình đen ngòm xé rách da thịt, tạo ra vô số vết thương. Tiên tiên thi triển vĩnh dạ ma chú, ám tinh phấn hoa lẫn trong lôi đình, khi lôi đình chém xuống thì thấm vào máu tươi đối phương, lan ra toàn thân. Lam Hoang, người không sao chứ? Lý Thiên Mệnh giật đến đỏ mắt, nhưng vẫn không quên quan tâm tiểu gia hỏa này. Nó vốn thích xông pha chiến đấu, nên thu hút rất nhiều hỏa lực. Ví dụ như lúc này, mấy chục con cộng sinh thú nhào tới muốn đè nó xuống, nhưng lại bị thiên trọng tinh hoàng xoay tròn nghiền nát. Máu thịt tung tóe khắp trời. Âm. Âm. Âm. vô số thần thông của cộng sinh thú oanh tạc lên thiên trọng tinh hoàng. Một phần xuyên qua, đánh lên vô cực tinh long đồ trên vảy rồng, nổ tung thành từng đám sương máu. Ha ha, hay lắm. Thật là sảng khoái. Lam Hoang gầm lên một tiếng, chấn động cả chiến trường. Nó hất văng đám cộng sinh thú trên người, tiếp tục xông lên giết chóc, long trảo to lớn vung ra, đập nát một con kim cương mãnh hổ thành tương. Phá hủy thánh cung là việc tỉ mỉ, Lam Hoang không làm được, Lý Thiên Mệnh cũng không ép nó. Thấy Lam Hoang chỉ bị thương nhẹ, hắn mới yên tâm phần nào. Thật ra, chính hắn mới là người hứng chịu nhiều đòn tấn công nhất. Đa số ngự thú sư vì lập công mà lao đến trước mặt hắn, thi triển những chiêu thức trí mạng. May mắn là Lý Thiên Mệnh linh hoạt, lại thêm số lượng đối phương quá đông, gây cản trở lẫn nhau, nên trong thời gian ngắn hắn vẫn chống cự được. Hắn song kiếm hợp bích, xông thẳng vào đám đông, tạo thành một cơn bão táp. Thực tế, chỉ cần Đế Quân Kiếm Ngục thôi cũng đủ phong tỏa thực lực của rất nhiều người, biến họ thành phế nhân. Cái kiếm ngục này vốn không dùng để xuyên thủng thánh cung. Nhưng nói thật, một kiếm xuyên qua thì nhanh hơn, bùng nổ hơn. Phốc. Phốc. Hắn thu hút vô số kiếp lão vây quanh, nhờ vậy mà áp lực của tiên giảm bớt. Thánh quang đằng mạng của nó ngăn cản các loại thần thông từ trên trời giáng xuống. Vô số đằng mạng nổ tung, khiến tiên kêu la trong cộng sinh không gian, đầu đến nhăn nhó cả mặt mày. Nhưng nó có quá nhiều người bảo vệ, nên không hề sợ hãi, ngược lại càng bộc lộ bản tính hung hãn, giết càng hăng. Vĩnh Dạ Sắc Vi lóe lên, quang mang bắn ra bốn phía. Mỗi đạo quang mang đó đều là hàng vạn ám tinh phấn hoa, vô hình vô ảnh vẫy về phía mấy ngàn địch nhân. Chống đỡ chúng thật không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh giết đến kiệt sức, nhân hoàng long giáp tiêu hao quá nhiều, đến cuối cùng tự động biến mất. Toàn thân hắn dính đầy máu tươi, cả của mình lẫn của địch. Tình cảnh của đám cộng sinh thú cũng chẳng khá hơn. Nhưng thảm hại hơn vẫn là đối phương. Trên mặt biển đầy rẫy ngự thú sư và cộng sinh thú, hoặc là xác chết, hoặc là thánh cung bị phế, hoặc là trúng Đế Quân Kiếm Ngục, không thể động đậy. Ít nhất 10% mặt biển đã nhuộm đỏ máu tươi, đủ thấy chiến sự ác liệt đến mức nào. Các huynh đệ, đến nước này rồi, cố thêm một phút nữa. Lý Thiên Mệnh hào hứng hô lớn. Giết thật là thống khoái. Cùng nhau kề vai chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Hắn đã từng nói, cùng quân cộng sinh, đời này không hối hận. Trong vòng vây mấy ngàn người, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bảo vệ hắn, hắn lại bảo vệ tiên, còn tiên thì lại bảo vệ tất cả. Tình cảm này, duyên phận này, có các ngươi cùng sống chết, ta còn mong cầu gì hơn? Lý Thiên Mệnh cười lớn, mặt nhuốm máu. Đừng có nhây nữa. Mau tới cứu ta. Miêu Miêu bị một đám người truy sát, chạy trối chết. Ha ha. Trong trận chiến thảm khốc như vậy, bọn họ vẫn cười được, khiến đối phương tức đến hộc máu. Ta đến đâm xuyên mông bọn chúng. Huỳnh Hỏa lao tới. Gà đại ca, khẩu vị của ngươi nặng quá đó, ta muốn nôn. Miêu Miêu run rẩy nói. Miêu ca, ngươi có thai à? Gà đại ca nói ngươi có thai mới nôn. Lam Hoang mình đầy máu me, vẫn quay đầu lại cười ngây ngô. Gà đại ca còn nói nó yêu ngươi, ngươi tin không? Miêu Miêu cạn lời. Thôi rồi, ta cũng muốn nôn. Lam Hoang làm bộ nôn mửa, kết quả bị chém một kiếm vào cổ, một cái vảy rồng bị cậy ra. Cẩn thận đó, mấy tên ngốc. Tiên câm nín hô. Đến nước này rồi mà bọn chúng vẫn còn đùa giỡn. Nếu không có tiên trưởng khống chiến trường, giúp đỡ mọi nơi, thì phòng tuyến của bọn họ đã sớm bị công phá rồi. Nhưng tin tốt là, tiên cuối cùng cũng thấy có người bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng do vĩnh dạ ma chú. Một người trong số đó, vì lỡ tay bị người bên cạnh liên lụy khi tấn công Lý Thiên Mệnh, nên nổi giận tại chỗ, đánh lén từ phía sau, tiện tay chém bay đầu kẻ kia. Trưởng Tôn Phi Nghĩa, ngươi bị điên à, dám giết người của Cửu Cung Quỷ Tông ta. Mấy người xung quanh chứng kiến, lập tức nổi giận. Ta giết các ngươi thì sao? Một đám tự cho mình là đúng, cả ngày khoe khoang cái cảm giác ưu việt chó má gì đó. Ta thấy các ngươi chán sống rồi, Cửu Cung Thần Vực các ngươi sớm muộn cũng diệt vong. Khi người ta tức giận, điên cuồng, mất trí, rất dễ dàng nói ra những lời trong lòng. Kẻ này bị bệnh, giết hắn đi. 10 tên kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông xông lên, chém Trưởng Tôn Phi Nghĩa thành trăm mảnh. Cửu Cung Quỷ Tông, tại sao giết người của chúng ta? Vài kiếp lão của Thất Tinh Thiên Tông tận mắt chứng kiến người của mình bị giết. Hắn giết người của chúng ta trước. Nói nhảm, hắn có cần phải ngu ngốc đến thế không? Các ngươi cố ý gây sự hả? Thất Tinh Thiên Tông, chẳng phải là chó săn của chúng ta sao? Đã làm chó săn thì phải học cách quỳ xuống sủa, còn muốn chiếm tiện nghi, lại còn muốn sĩ diện. Các vị, đừng quá đáng. Những lời này, chúng ta sẽ báo lại cho quỷ vương và tông chủ, phá hoại quan hệ liên minh, đến lúc đó các ngươi đều phải chịu phạt. Dọa chúng ta bằng quỷ vương à, ha ha, các huynh đệ, thịt bọn chó này đi, hôm nay ăn thịt chó. Nếu người ta nói hết những suy nghĩ trong lòng ra, thì trên đời này còn bao nhiêu mối quan hệ liên minh có thể giữ vững. Dù thần trí còn thanh tĩnh, cảm thấy kỳ lạ trước mọi chuyện, nhưng khi bị sỉ nhục, chà đạp tôn nghiêm, người ta cũng không thể kiềm chế được lòng mình. Ám tinh phấn hoa trong cơ thể họ chính là nguồn gốc dẫn đến những biến hóa này. Ban đầu, hỗn loạn chỉ giới hạn ở một vài khu vực. Đa số vẫn cuồng sát, tạo ra mối đe dọa lớn hơn cho Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú, khiến họ dần dần khó chống đỡ. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng tự tàn sát lẫn nhau càng lúc càng nhiều, rất nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì đã bị người bên cạnh tấn công. Người của Tứ Tượng Hải Tông còn đang ra sức chiến đấu, đột nhiên bị chửi là chó săn, điều này cũng chọc giận những dây thần kinh yếu ớt của nhiều người. Họ vốn không phục tùng, nay bị sỉ nhục như vậy, dưới sự dẫn dắt của Vĩnh Dạ Ma Chú, họ cũng tham gia vào cuộc chiến. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Hắc Dạ thực sự giáng xuống. Toàn bộ tinh cầu chìm trong hỗn loạn. Sự hỗn loạn lan rộng như ôn dịch, ám tinh phấn hoa trong cơ thể mỗi người điên cuồng sinh sôi, thúc đẩy sự điên cuồng của họ. Thần thông khủng bố của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú lan tràn như độc dược, bùng phát tại một thời điểm tới hạn, tạo ra sức hủy diệt khiến Lý Thiên Mệnh cũng khó tin. Tất cả phản kích. Nghe thật nực cười, Lý Thiên Mệnh vốn bị vây công, nhưng giờ thì đối thủ của hắn đột nhiên giảm bớt. Đối phương đánh nhau, vì một lần ngộ thương mà bùng nổ cơn giận dữ về danh dự, chó săn và những thứ khác, chém giết long trời lở đất, tất cả đều bị vây chết trong phạm vi tỏa sáng của Vĩnh Dạ Sắc Vi. Trên chiến trường đẫm máu này, ánh sáng tinh tú màu đen của ma hoa lóe lên, vô số điểm sáng sinh ra trên đó, hóa thành ám tinh phấn hoa bay lượn, trông thật yêu dị. Cơ hội đến rồi. Lý Thiên Mệnh rút ra tà ma, xông vào đám đông. Trong tình huống này, không ai có thể ngăn cản hắn. Tà ma hóa thành vô số bóng roi, xuyên thấu bạo loạn, chỗ đến máu me tung tóe, từng cái thánh cung ầm ầm vỡ nát. Sinh kiếp chi lực và tử kiếp chi lực vô tận tan biến thành linh khí, khiến tinh cầu trở nên tràn đầy linh khí. Phốc, phốc, phốc. Từng kiếp lão trắng bệch vô lực ngã xuống biển, đã bị phế. Thân thể họ vẫn còn sức lực, dù bị phế cũng không đến mức chết đuối. Nhưng đáng sợ là, dù thánh cung đã vỡ nát, họ vẫn bị Vĩnh Dạ Ma Chú khống chế, đứng dậy đánh nhau với người bên cạnh, quả thực là một cảnh tượng kỳ quan. Ngoài tinh cầu, hơn 300 người tận mắt chứng kiến cảnh tượng khó tin này. Các ngươi điên rồi à, dừng tay ngay. Lâu Phi Vũ mặt trắng bệch, lớn tiếng hô hoán, nhưng vô ích. Tại sao lại đánh nhau? Long Quần Quần của Tứ Tượng Hải Tông run rẩy môi. Vốn dĩ, họ thấy Lý Thiên Mệnh sắp chết đến nơi, đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Đột nhiên, lật bàn. Là cái cây kia, đóa hoa màu đen kia, chắc chắn có tác dụng gây mê hoặc. Có thể tác động đến đám đông lớn như vậy, thật đáng sợ. Đây là loại cộng sinh thú gì vậy? Ta chưa từng nghe nói đến việc một cộng sinh thú có thể tạo ra hiệu ứng khủng bố như vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh đạt đến sinh tử kiếp cảnh hậu kỳ, thì cái cây này chẳng phải tương đương với thiên binh vạn mã, còn đáng sợ hơn cả ngự thú sư hệ mẫu hoàng sao? Nếu hắn đến chiến trường, sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Đừng ngồi đó nữa, cứu người đi. Cứu ai? Mau đi báo quỷ vương. Đừng đi chịu chết. Đúng vậy, bây giờ đi xuống, còn chưa chạm được vào Lý Thiên Mệnh thì đã bị đám chó điên này giết chết rồi. Người nói ai là chó điên? Đừng ồn ào. Không chỉ phía dưới một mảnh hỗn loạn, ngay cả phía trên cũng vậy. Hơn 300 người trực tiếp bỏ chạy một nửa, tất nhiên họ nói là đi viện binh. Đừng chạy chứ, xuống đây uống trà đi, lũ già trâu. Tiếng cười phóng đãng của Lý Thiên Mệnh vang vọng Lâu Phi Vũ bọn hắn giận sôi gan, nghiến răng nghiến lợi, cắm đầu bỏ chạy. Người phía trên đã chạy gần hết. Phía dưới còn sót lại chừng 1/3 tỉnh táo hơn chút. Bọn hắn kinh hồn bạc vía, gan như muốn vỡ tan. Khắp nơi điên cuồng, máu tanh kích thích, mỗi kẻ một vẻ kinh hãi. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh còn chưa động thủ, chính bọn hắn đang chém giết lẫn nhau. Mấu chốt là, 1/3 người này cũng khó thoát thân. Nhất là đám người Thất Tinh Thiên Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông. Vốn dĩ nhân số đã ít ỏi, còn bị đám kiếp lão cửu cung quỷ tông vây công, nếu không có bọn chúng tự tương tàn, e rằng đã sớm tan xác. Phanh! Phanh! Phanh! Từng kẻ một bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ thánh cung ngự thú sư cùng cộng sinh thú, đập xuống mặt đất, nổ vang trời đất. Phàm là kẻ nghiệp chướng sâu nặng, tại chỗ bị hắn chém giết, chừng 200 mạng. So với Diệt Bồ Đề, lũ sâu kiến này có đáng là bao, công đức mang lại quá ít. Xem ra, dựa vào công đức tăng trưởng, rốt cuộc chỉ là kế tạm thời, đường sau này, ta còn cần lắng động lại, nâng cao bản thân. Dù sao, trên Viêm Hoàng Đại Lục này, cá lớn hơn diệp bồ đề, hẳn là không có mấy. Gây ác sự, đôi khi không nhất định liên quan trực tiếp đến thực lực bản thân. Các quỷ vương gây nghiệt, chưa chắc đã bằng diệp bồ đề. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chưa từng ảo tưởng, dựa vào hỗn độn thần đế chúng sinh và công đức, có thể đi đến cuối đời. An tâm tiến bước, mới thật sự là vạn cổ đệ nhất chính đạo. Trong trận bào sát kéo dài nửa canh giờ, số kiếp lão bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ tại chỗ, ít nhất có hơn 400. Bốn con cộng sinh thú của hắn cũng không hề kém cạnh. Chính bọn chúng khống chế, số người bị giết không nhiều lắm. Phần lớn đối thủ bị trọng thương trong cuộc tàn sát lẫn nhau, sau đó bị Lý Thiên Mệnh nhặt nhạnh tiện nghi, xuyên thủng thánh cung. Khi chiến đấu hoàn toàn kết thúc, trong số 2.000 kiếp lão đi ngang qua nơi này, số trốn thoát không quá 500, chết trận hơn 300. Số còn lại hơn 1.000 người đều bị Lý Thiên Mệnh biến thành phế nhân. Giờ này, chúng vẫn còn đang đánh nhau trên mặt biển. Dù có kẻ tỉnh táo, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc kia, cũng đã vỡ mật kinh hoàng. Quá khốc liệt. Người ngoài không biết, còn tưởng rằng chúng bị mấy ngàn người chặn giết mới ra nông nổi này. Nếu chuyện này lan truyền, e rằng chẳng ai tin nổi. Tất cả lại do một mình Lý Thiên Mệnh gây ra. Một số ít người tỉnh táo, giờ đây nhìn lên khởi nguyên thế giới thụ, thấy thiếu niên tóc trắng toàn thân nhúng máu kia, môi đã run rẩy, ngón tay run cầm cập, không thốt nên lời. Dù Lý Thiên Mệnh còn trẻ, lúc này, chúng chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ. Hắn thật sự là hiền viên đại đế chuyển thế sao? Thật đáng sợ, thủ đoạn này. Chúng ta thua rồi. Ta có dự cảm, thiên tinh cảnh mà cửu cung quỷ tông ta tự nhận là vật trong túi, sẽ bị tiểu tử này làm cho long trời lỡ đất. Hiện tại, còn tính là bắt rùa trong hũ sao? Đây là chúng ta không biết sống chết, xông vào hang hùng ổ rắn a, không trải qua trận đại chiến khó tin này, không điên cuồng trong vĩnh dạ ma chú, căn bản không thể nào thấu hiểu tâm tình thê thảm của chúng lúc này. Điều trớ trêu nhất là, chúng đều đã bị phế, đang lúc cảm khái, bên cạnh còn có vài kẻ đồng bọn bò đến. Thánh cung của chúng đã nát vụn, vẫn còn muốn bóp cổ nhau, đấm đá túi bụi. Ta bảo ngươi làm vợ ta. Ta khi nào làm vợ ngươi rồi? Lão Triệu, đồ chơi của ta 20 năm trước đã tàn rồi a, cái gì? Xin lỗi, nhận nhầm người. Chuyện dở khóc dở cười như vậy, lại chân thực xảy ra. Chúng còn sống, nhưng trong lòng mang nỗi bi ai lớn hơn. Hết thảy đều xong. Dạng này xuống dốc, còn không bằng chết quách cho xong. Các vị, ta đi trước một bước, các ngươi tự chơi đi. Có kẻ trực tiếp tự sát. Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh, xem chúng đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hắn thắng, như vậy là đủ. Bớt đi hơn 1.500 người các ngươi, thái cổ thần vực, sẽ có thêm người sống sót. Đây chính là ý nghĩa của trận tử chiến mà hắn liều mình đánh đổi. Bốn con cộng sinh thú trở về cộng sinh không gian, vội vàng dưỡng thương. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, đề phòng viện quân đối phương kéo đến. Vạn nhất đến vài vạn người, vậy tuyệt đối phải quỳ. Hắn lập tức bỏ trốn mất dạng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không ai dám đuổi theo hắn. Bọn chúng nhìn theo bóng lưng rời đi của Lý Thiên Mệnh, chỉ còn thống khổ cùng bi ai, còn có nỗi hoảng sợ sâu thẳm. Lý Thiên Mệnh biết, hiện tại thiên tinh cảnh tốt xấu lẫn lộn, nội tuyến tứ đại tông môn cũng không ít. Hắn giết diệt bồ đề, chiếm được 100.000 kiếp khí, tin này lan truyền sẽ oanh động đại lục. Lần này, một mình hắn phế bỏ hơn 1.500 kiếp lão, tin lan ra, sẽ càng bùng nổ hơn. Nhớ kỹ, chuyện này còn chưa kết thúc. Ta muốn khiến ngũ đại thần vực các ngươi, nghe đến tên ta, đều phải thổ huyết. Lý Thiên Mệnh nằm trên một ngôi sao hỏa diễm, tỉnh dưỡng. Trong cộng sinh không gian, Thái Nhất Tháp Quang Mang đang xoa dịu Lý Thiên Mệnh và bốn con cộng sinh thú. Trong đó, Lam Hoang bị thương nặng nhất, nhưng nó da dày thịt báo, không tổn thương đến căn bản, mới tốt hơn một chút, nó đã nhí nhảnh đòi ra ngoài chơi. Ta khó chịu quá đi. Tiên tiên linh thể từ bên trong đi ra, ghé vào ngực Lý Thiên Mệnh, ủy khuất nói. Khó chịu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lá cây dây leo của ta bị đánh hỏng nhiều quá, thương tổn này chỉ có thể bổ sung bằng cách ăn thịt, đáng tiếc không có thịt, tiên tiên đói quá, sắp ngất đi rồi. Tiên tiên bĩu môi, thều thào nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Vì chứa kiếp nguyên, hắn đã đem thịt cho mất hết rồi. Hiện tại tiên tiên bị thương, không có cách nào khôi phục, thật phiền phức. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta nghĩ cách. Nhanh lên nha, nửa nén hương nữa thôi, tiên tiên sắp đói lả rồi, hu hu. Nó dụi mắt, ra vẻ đáng thương nói. Đừng gọi là nửa nén hương nữa. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Được rồi, tiểu lý tử. Tiên tiên méo máu cười nói. Ai dạy ngươi? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Gà. ta tự nghĩ ra. Tiên Tiên vội nói. Hắn mèo, lại là ngươi cái tên gà tặc này. Lý Thiên Mệnh đem huỳnh hỏa, từ cộng sinh không gian bắt ra. Thật ra, ngươi có thể cho muội tử ăn chút cộng sinh thú. Huỳnh hỏa nghiêm túc nói. Không hay lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Đã có thể giết chết bọn chúng, để lại cũng chỉ là xác chết, vậy thì quy về hư vô, coi như không ăn, sớm muộn cũng hư thối, cũng vậy thôi. Huỳnh hỏa nói. Ngươi nói đúng, thế giới không có quy tắc hạn chế này, ta nói không thể ăn cộng sinh thú, là ta tự đặt ra quy tắc. Tu hành cần lập trường, ước thúc bản thân, rất cần thiết. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe không hiểu. Huỳnh hỏa ngơ ngác nói. Ta chỉ thấy muội tử đói quá, có chút đau lòng nó. Huỳnh hỏa nói. Ý nghĩa thật sự của Lý Thiên Mệnh là, thái cổ hỗn độn cự thú tràn đầy bất ngờ. Không ai biết, tương lai sẽ ra sao. Cho nên, ngay từ đầu, tự mình hạn định hệ thống và phòng tuyến cuối cùng, khi phiền phức thật sự ập đến, có lẽ sẽ tránh được một kiếp. Không sao, đường tương lai nên đi thế nào, người một nhà chúng ta, đều có thể thảo luận với nhau. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói cuộc trò chuyện này vô cùng trọng yếu. Dù sao, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, ta sẽ tôn trọng họ, ít nhất phải thuyết phục được họ. Phải biết, họ không phải công cụ, mà là huynh đệ tỷ muội có máu thịt. Ta đã thấy hình ảnh mộng cảnh về khởi nguyên thế giới thụ, trong lòng không khỏi lo lắng. Điểm này, Huỳnh Hỏa có thể hiểu được. Còn về Tiên Tiên, ta sẽ nghĩ cách, muội muội yên tâm đi. Ta nói. Nghỉ ngơi một lát, ta đứng dậy, mở tinh đồ trên người, ánh mắt hướng về hai hắc động tinh thần cuối cùng mà nhìn. Hai hắc động tinh thần này, một cái nằm ở tận cùng bên trái tinh đồ, một cái ở tận cùng bên phải. Vị trí của ta, xấp xỉ ở giữa. Đối phương đã dừng việc tìm kiếm bảo vật, vậy thì, bọn chúng, bao gồm cả quỷ vương, chắc chắn sẽ tụ tập tại hai hắc động tinh thần này. Ta sẽ chọn một cái rồi đến xem sao. Ta quyết định chọn tinh thần bên trái tinh đồ, nhanh chóng đuổi theo. Ta có dự cảm, nhờ vào vô lượng công đức mà cảnh giới tăng vọt, có lẽ đã gần đến cực hạn. Tiếp theo, có lẽ cần phải có hung đồ quy mô lớn hơn mới có thể đột phá. Bất quá, dù chỉ với thực lực hiện tại, ta cũng có thể làm được nhiều hơn. Ví dụ như, xuyên qua hai hắc động tinh thần cuối cùng này. Tại hắc động tinh thần bên phải tinh đồ, mấy trăm kiếp lão lẻ loi, thất thần đứng trước mặt huyết ý quỷ vương, báo cáo lại những chuyện vừa xảy ra. Hiện trường chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Không khí này đã từng xuất hiện mấy lần rồi. Lần thứ nhất, Lý Thiên Mệnh cướp đi hơn vạn kiếp nguyên. Lần thứ hai, Hạ Tử Loan, Cổ Vân Ca bị giết. Lần thứ ba, Diệp Bồ Đề chiến tử, 100.000 kiếp khí bị cướp đoạt. Lần thứ tư, 2.000 kiếp lão, bị phế 1.500 người. Trong đó, đáng sợ nhất chính là lần thứ tư này, một mình địch ngàn, dù là ở thiên tinh cảnh, đây cũng là ma quỷ cấp bậc. Lần này, mới thật sự cho thấy tên tiểu tử này, ở thiên tinh cảnh mạnh đến mức nào. Loại tĩnh lặng cùng khí huyết quay cuồng này lặp lại quá nhiều, ngược lại không bùng nổ, mấy vạn kiếp lão tại chỗ, mắt đỏ ngầu đầy hung quang. Thỏ chết hồ buồn, ai mà không giận. Mọi người nhìn huyết ý quỷ vương. Hắn là thống soái của hành động thiên tinh cảnh lần này, để một tên tiểu bối bước đến cục diện này, hắn phải chịu trách nhiệm. Thực ra, việc huyết ý quỷ vương hạ lệnh ngừng tìm kiếm bảo tàng đã là nể mặt ta lắm rồi. Hắn cau mày, trăm mối vẫn chưa có cách giải. Điều hắn không thể hiểu nhất là, thực lực của một người, sao có thể biến đổi nhanh đến vậy? Dù cho là hiên viên si chuyển thế, cũng không thể tăng vọt đến mức này. Tốc độ cuộc khởi này đã phá vỡ quy luật 200.000 năm của Viêm Hoàng Đại Lục. Đừng nói là ta, hai vị kia cũng không thể nghĩ ra vấn đề này. Huyết ý quỷ vương nói. Tâm tình hắn, sau những cơn đau nhói, lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì, hắn đã xem ta như đối thủ tầm cỡ tông chủ. Như vậy, hắn sẽ không còn cảm giác xấu hổ khi vây giết tiểu bối, điều đó sẽ không còn ám ảnh tâm trí hắn nữa. Thật lòng mà nói, hắn bị ta bức đến mức này, nguyên nhân căn bản nhất là. Dù hắn suy nghĩ nát óc, cũng không thể ngờ được. Trên thế giới này lại có loại truyền thừa hỗn độn thần đế, có thể dựa vào chém giết hung đồ, thu hoạch vô lượng công đức để thăng cấp cảnh giới. Đối với tất cả những người đã từng tồn tại trên Viêm Hoàng Đại Lục trong 200.000 năm qua, đây đều là kỳ tích khó tin. Thông tin bất bình đẳng đã giới hạn sức tưởng tượng của huyết ý quỷ vương. Nếu không, ngay từ đầu, hắn đã có thể đuổi những kẻ gây nghiệp ra khỏi thiên tinh cảnh, không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi nào. Có những lúc, cơ hội đã bỏ lỡ thì chỉ có thể không ngừng lấp hố. Huyết ý quỷ vương hiện tại chính là như vậy. Không chỉ hắn, mấy vạn người trong thiên tinh cảnh hiện tại cũng không hiểu rõ chuyện này. Ta rốt cuộc thua ở đâu? Huyết ý quỷ vương bật cười. Đến giờ vẫn chưa hiểu, hắn đã bị một tiểu bối làm cho tan tác thế này. hiện tại, Cửu Cung thần vực, vì cái chết của Diệp Bồ Đề, mắng huyết ý quỷ vương không tiếc lời. Ngay khi hắn muốn nát óc, một đám người khác tiến đến gần. Đó là hơn 1000 nhị nguyên kiếp lão bát trọng sinh tử kiếp cảnh. Thực lực của bọn họ gần chạm đến giới hạn cao nhất của thiên tinh cảnh. Những người này tập hợp lại, mạnh hơn ít nhất 10 lần so với 2000 người mà ta đã đánh bại. Dẫn đầu là hai quỷ vương, Ảnh Tử và Phù Du. Trong đó, sau khi Phù Du đến, trực tiếp mang theo một nửa nhân mã đến hắc động tinh thần còn lại. Ánh mắt huyết ý quỷ vương rơi vào Ảnh Tử đang ẩn mình trong bóng tối. Nàng ta cầm một tấm lưới đen đầy gai nhọn, bên trong chứa một người đầy máu. Có thể thấy, rất nhiều sợi tơ của lưới đen đã đâm xuyên qua da thịt, xuyên thấu xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng của hắn. Người và lưới đen dường như đã kết thành một thể. Có thể tưởng tượng được nỗi đau kia lớn đến mức nào. Người trong lưới đen là một người đàn ông trung niên. Gương mặt hắn vốn rất tuấn tú, có thể nói là mỹ nam trung niên hàng đầu đại lục. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, để râu quai nón, ôn nhuận mà uyên bác. Dù tóc rối bù, trên người đầy máu, hắn vẫn điềm tĩnh. Hắn chính là Diệp Tinh Ẩn. Lưới đen giam cầm hắn, đếm kỹ sẽ thấy có 16 kiếp văn. Điều này vượt quá giới hạn nhận biết của nhiều người. Đa số cho rằng 15 kiếp văn đã là kiếp khí mạnh nhất. Tù Ảnh Võng còn có một cái sao? Huyết ý quỷ vương hỏi. Đúng, đã chuẩn bị sẵn cho Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần hắn xuất hiện, ta có thể bắt lấy hắn. Ảnh Tử nói. Cộng sinh thú của ngươi ra tay, không có vấn đề lớn. Dù sao, quỷ ảnh vô tung, hắn còn chưa phát hiện ngươi, là có thể rơi vào bẫy. Huyết ý quỷ vương nói. Không còn cách nào khác, sự việc ầm ĩ quá lớn, hiện tại quân tâm bất ổn. Nếu biết vậy, ta đã đến sớm hơn. Ảnh Tử nói. Là vấn đề của ta, đã không coi trọng tiểu tử này. Huyết ý quỷ vương nói, chuyện này hắn nhận thua, Ảnh Tử, đều nhờ vào ngươi. Yên tâm đi. Có Dịch Tinh Ẩn ở đây, vấn đề không lớn. Ảnh Tử nói. Ừ, huyết ý quỷ vương đến trước mặt người đàn ông trong lưới đen. Ồ, huyết ý quỷ vương, đã lâu không gặp, đôi môi của ngươi, vẫn quyến rũ như vậy. Dịch Tinh Ẩn cười nói. Không bằng ngươi tinh thần lang quân, mỹ danh vang vọng thiên hạ. Huyết ý quỷ vương nói. Ta già rồi, không được nữa. Người đẹp trai nhất hiện tại là Lý Thiên Mệnh. Nghe nói huyết ý quỷ vương bị tiểu tử này hành đến phun máu 3 lần. Cảm giác chua xót đó, có phải khiến ngươi không thể tin được không? Dịch Tinh Ẩn cười nói. Ha ha, người sắp chết, đều muốn nói vài câu, tỏ ra mình coi thường sinh tử, vô dục vô cầu sao? Huyết ý quỷ vương lắc đầu cười nói. Không phải, ta thật sự đang châm chọc ngươi, đúng là một tên đại ngốc. Dịch Tinh Ẩn mỉm cười nói. À, huyết ý quỷ vương đưa tay xuyên qua lưới đen, móng tay dài đâm vào tim Dịch Tinh Ẩn. Một con trùng đỏ như máu, theo lòng bàn tay hắn bò ra, chui vào tim Dịch Tinh Ẩn. Cảm nhận một chút, cái gì gọi là nhân sinh như khổ hải. Huyết ý quỷ vương rút tay ra. Khoảnh khắc sau, Dịch Tinh Ẩn co rúng lại. Mặt hắn trắng bệch, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, hai tay bóp chặt cổ họng, mặt chuyển sang tím ngắt. Ngươi còn muốn tự sát sao? Bạn hiền, sống mới là thống khổ lớn nhất, chết gọi là giải thoát. Đừng nằm mơ nữa. Huyết ý quỷ vương cười, Tù Ảnh Võng cuốn lấy ngón tay Dịch Tinh Ẩn, kéo mạnh từ trên cổ xuống. Dịch Tinh Ẩn nghiến chặt răng, gần xanh nổi đầy cổ, trừng mắt nhìn huyết ý quỷ vương. Muốn nói gì? Huyết ý quỷ vương mỉm cười hỏi. Ta. Thảo. Ngươi. Lão. Mậu. Thân. Tại một nơi hẻo lánh khác trong thiên tinh cảnh. Sau khi tách khỏi huyết ý quỷ vương, Cửu Quỷ Vương Thanh Minh Quỷ Vương lại bố trí thêm vài đợt nhân mã, hướng về phía huyết ý quỷ vương hội tụ. Giải quyết xong, hắn mới một mình đi về phía tinh thần còn lại. Hắc động tinh thần này chỉ có Long Thương Nguyên, Thanh Minh Quỷ Vương tự nhiên muốn đến trấn giữ trước. Theo kế hoạch của bọn chúng, không lâu sau, Phù Du sẽ dẫn theo đội ngũ khác đến đây. Như vậy, đội ngũ ở hai hắc động tinh thần mới sắp xỉ nhau. Thanh Minh Quỷ Vương lấy tinh đồ ra, liếc nhìn. Vượt ngang toàn bộ thiên tinh cảnh, hai hắc động tinh thần này cách nhau khá xa, bất quá, đoán chừng khoảng 2 phút nữa là có thể đến. Mẹ nó, nếu không bị áp chế nhiều cảnh giới như vậy, 11 tầng sinh kiếp của ta, chút khoảng cách này, nháy mắt là tới. Phong cấm kết giới này khiến Thanh Minh Quỷ Vương có chút bực bội. Hắn cảm thấy tốc độ tiến lên của mình bây giờ, quả thực như rùa bò. Thất trọng tử kiếp, đó là cảnh giới của ta 200 năm trước. Thanh Minh Quỷ Vương hiện tại hơn 300 tuổi, là một trong những quỷ vương lớn tuổi nhất. Hắn thâm niên nhất, nhưng lại yếu nhất. rất nhiều hậu bối, kẻ sau vượt người trước, ví dụ như Huyết Ý và Tử Tiêu. Thanh Minh Quỷ Vương vừa xem tin đồ, vừa tiến lên, bỗng nhiên, hắn dừng bước, bởi vì hắn cảm giác được, có người đang đuổi theo mình. Hắn đột ngột quay đầu lại. Một bạch y thiếu niên, tuổi còn chưa bằng một phần mười của hắn, lại cười tủm tỉm đứng trước mặt hắn, hỏi, uy, lão già, nghe nói cộng sinh thú của ngươi, là mẫu hoàng hệ cộng sinh thú đáng sợ, có thể sinh rất nhiều con non phải không? Thanh Minh Quỷ Vương không khỏi dụi mắt. Không sai, người đến chính là Lý Thiên Mệnh mà hắn nằm mơ cũng muốn gặp. Hắn còn chuẩn bị giăng thiên la địa võng để bắt hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại không hề báo trước, xuất hiện ngay trước mắt mình. Đừng lo lắng, ta đang hỏi ngươi đó, mang cộng sinh thú của ngươi ra xem đi, muội muội nhà ta đói bụng, ta đang nghĩ cộng sinh thú có trí tuệ thì không thể ăn, nhưng tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú cũng là sinh mệnh không não thôi. Dù sao, người thú sư mẫu hoàng hệ các ngươi có thể sinh nhiều, ăn mấy trăm tấn cũng không sao cả. Thiếu niên tóc trắng hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta. Thanh Minh Quỷ Vương chỉ vào mình. Nửa bên mặt hắn, đầy những mụn cóc xanh, tựa như con cóc vậy. Đúng, nói đến là ngươi đó, Thanh Minh Quỷ Vương, ngươi không được rồi, ngươi dù sao cũng hơn 300 tuổi, tạo nghiệp còn chưa bằng 10% của Diệp Bồ Đề. Ta còn tưởng rằng ngươi là một con cá lớn, thật khiến ta thất vọng. Thiếu niên tóc trắng cười khẩy nói. Ta coi như là mở mắt rồi, Lý Thiên Mệnh. Thanh Minh Quỷ Vương lắc đầu cười, hắn cảm thấy cuộc gặp gỡ này quá kỳ diệu, hắn vui vẻ, hỏi. Nói thẳng đi nhóc con, Độc Cô Tẩn, có phải ở gần đây không? Không có nha, thôi được rồi, ta không giấu giếm nữa, ta lật bài. Ngươi muốn làm gì? Ta khẩu vị lớn, muốn làm thịt Quỷ Vương. Thanh Minh Quỷ Vương sau khi nghe xong lời này, đôi mắt hẹp dài bỗng mở to hơn nhiều. Ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng, nhưng sát cơ dữ tợn từ sâu trong đáy mắt đã lan tỏa ra, bao trùm lên người Lý Thiên Mệnh. Hắn không đáp lời Lý Thiên Mệnh, chỉ đảo mắt nhìn quanh. Nơi này khá trống trải, các tinh thần ở xa. Xem ra Độc Cô Tẩn khó có khả năng ở gần đây. Dù Độc Cô Tẩn có xuất hiện khi ta diệt trừ thằng nhãi ranh này, ta vẫn còn kịp thời gian rời đi. Thanh Minh Quỷ Vương hiện tại vẫn chưa biết chuyện Lý Thiên Mệnh phế bỏ lão quái vật 1500 kiếp. Ánh mắt hắn ánh lên những gợn sóng màu lục âm u, dường như muốn nhìn thấu Lý Thiên Mệnh. Thực tế, Thanh Minh Quỷ Vương vốn là một kẻ cẩn trọng, hắn không thích đánh những trận không chắc thắng. Lần này, tình huống tuy quỷ dị, nhưng sau nhiều lần phán đoán, hắn quyết định ra tay. Nếu không, đường đường một quỷ vương lại bị một tên tiểu bối tự tìm đến cái chết dọa chạy, thì thật là trò cười lớn. Cái kết giới phong ấn chết tiệt này khiến hạ người như ta đây phải cân nhắc khi muốn diệt một thằng nhóc, thật là gặp quỷ. Khi Thanh Minh Quỷ Vương quyết định không bỏ chạy, thì thiếu niên tóc trắng đối diện hắn, sau khi nói ra mục đích, liền dứt khoát xuất ra bốn đại cộng sinh thú, ánh sáng tinh quang lấp lánh. Phượng hoàng lửa đỏ rực cháy, hắc miêu lôi đình đen kịt vần quanh, long hai đầu khổng lồ hung mãnh, còn có một cây cự thụ mọc ra ba đóa hoa đen trắng đỏ. Tất cả đều xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, rồi dần tản ra, vậy mà bao vây lấy Thanh Minh Quỷ Vương. Một tháng trước, lão phu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại bị một đứa nhóc truy sát. Thanh Minh Quỷ Vương thật sự dở khóc dở cười. Hắn thực sự mộng. Chẳng lẽ hắn không phải là một trong chín đại quỷ vương chí cao như thần trong mắt ức vạn chúng sinh của Cửu Cung Thần Vực sao? Lý Thiên Mệnh, trong mắt ta, ngươi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời vài ngày, đi còn chưa vững, đầu óc cũng chẳng khác gì súc sinh. Người chắc chắn mình bây giờ thần trí thanh tỉnh. Thanh Minh Quỷ Vương vốn không muốn nói ra những lời này, nhưng vẫn không nhịn được, muốn dò xét một chút, dù sao chuyện này quá khó hiểu. Già mà không chết là giặc, ta tuy tuổi nhỏ, nhưng giết ngươi dễ như giết gà. Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói. Thực ra hắn không thích khẩu pháo, nhưng hắn sợ lão già này nghi ngờ quá nặng mà bỏ chạy, nên cố ý kích thích mỉa mai vài câu, giúp đối phương nổi giận. Ta hiểu rồi, người đúng là chưa từng chết qua. Thanh Minh Quỷ Vương bật cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhận ra, hắn đã nổi giận. Xác thực là chưa? Ta sống rất tốt đấy, muốn chết cũng không được, cầu ngươi giết ta đi, lão thất phu. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa lấy ra Đông Hoàng Kiếm. Thanh cự kiếm vang lên những tiếng răng rắc, màu vàng và màu đen tách ra, cuối cùng tạo thành hai thanh trường kiếm sắc bén, cả hai đều tràn đầy bá khí, một kiếm uy nghiêm, một kiếm hung hãn. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm màu đen, chỉ Đông Hoàng Kiếm màu vàng về phía Thanh Minh Quỷ Vương, nói, nghe cho kỹ đây, hôm nay ta sẽ chặt đầu chó của ngươi xuống, treo ở ngoài Thái Cực Phong của ta, để băng tuyết phủ kín cái thủ cấp của ngươi, đợi nửa năm sau tuyết tan, cái đầu chó của ngươi thối rữa, thịt thà chắc cũng ngon đấy, mang cho lợn ăn thì vừa. Đây là sỉ nhục. Ha ha. Thanh Minh Quỷ Vương cười lớn, xem ra hắn không mắc mưu khích tướng, nhưng hành động của hắn không thể lừa được ai. Hắn đã nổi giận, chuẩn bị xuất thủ. Vậy là mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được. Hắn sợ nhất là lão già này không đánh mà chạy, nơi này cách hắc động tinh thần không xa, truy sát quá mạo hiểm. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi, một thằng nhãi ranh, biết về mặt khác của thế giới này. Thanh Minh Quỷ Vương lạnh lùng nói. Cái gọi là mặt khác, đơn giản là những thủ đoạn âm độc của hắn. Ăn bốn con súc sinh nhỏ này đi. Giọng nói khàn khàn của Thanh Minh Quỷ Vương vang lên, một con cự thú kinh khủng từ không gian cộng sinh của hắn bước ra. Cự thú này, vậy mà to lớn như Lam Hoang. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh co rụt lại, nhìn lướt qua, thu hết diện mạo của cự thú vào trong mắt. Đây là một con cự trùng. Thân thể nó có hình sợi dài, phần lớn màu xanh biếc, còn có áo giáp màu đen, đầu nó khá lớn, xúc giác cũng rất dài, trước ngực có lớp giáp nặng nề như núi, kéo dài sang hai bên như yên ngựa. Chân nó rất phát triển, đặc biệt là chân sau vô cùng to lớn, cơ bắp mạnh mẽ thép rắn, vỏ ngoài cứng rắn, cẳng chân còn có răng cưa sắc nhọn, xem ra là một chiến binh đáng sợ, thậm chí còn có thể thấy những mảnh huyết nhục hư thối treo trên răng cưa. Trên lưng con cự trùng này còn có một đôi cánh trong suốt như lưỡi dao, khi mở ra, có thể giúp nó linh hoạt hơn trong tinh không. Đáng sợ nhất là giác hút của nó, mọc đầy răng nanh sắc nhọn, độ cứng có thể so với kiếp khí đỉnh cấp, có thể tưởng tượng, nếu bị nó cắn một cái, chắc chắn máu thịt be bét. Đây quả thực là một cái miệng to như chậu máu. Trên mắt nó, Lý Thiên Mệnh đếm được 921 điểm sao. Nghe nói yêu thú cửu giai sinh tử kiếp, số lượng trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục cũng không nhiều. Quan trọng là, đây là một con cộng sinh thú cảnh giới 11 tầng sinh kiếp, nếu không phải nơi này là thiên tinh cảnh, con cự trùng này có thể dễ dàng cắn chết Lam Hoang. Tại cửu cung thần vực, danh hiệu Thanh Minh Thôn Thiên Trùng của nó vang dội đến mức nào? Truyền thuyết, mỗi ngày nó đều phải ăn vô số huyết nhục, những huyết nhục này đều là của người cửu cung thần vực, săn giết hung thú từ Trầm Uyên chiến trường mang về, nếu cung cấp chậm trễ, nó sẽ ăn luôn cả cộng sinh thú của kẻ làm hỏng việc. Nghe nói Thanh Minh Thôn Thiên Trùng này cái gì cũng ăn, ngay cả linh túy, linh quặng cũng không kiêng, nơi nó đi qua, có thể biến cả một khu rừng thành hoang mạc. Là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, Thanh Minh Thôn Thiên Trùng có thể sinh ra những cộng sinh thú tử thể tối cao. Ở thời kỳ đỉnh phong, nó có thể sinh ra 400 triệu tử thể Thanh Minh Trùng. Đơn giản là liếc nha liếc nhít, vô cùng vô tận, che trời lấp đất, khi chúng xuất hiện, quả thực như ngày tận thế. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, đây không phải là châu chấu sao? Khi tranh phong tại Thái Nhất Tháp của Đông Hoàng Tông, hắn từng gặp một gã có cộng sinh thú là châu chấu, tên là Công Tôn Xí. Nhưng con châu chấu kia, so với Thanh Minh Quỷ Vương, thì một trời một vực. Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, đây là một siêu cấp cộng sinh thú càn quét toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Ngay khi nó xuất hiện, một tiếng ong vang lên, vô số Thanh Minh Trùng từ đuôi nó phun ra. Thanh Minh Trùng cao chừng 2 cm, nhưng rất kiên cường, ăn được mọi thứ, độ cứng kinh người, số lượng quả thực vô cùng vô tận. Đối phương cuồng phúng một trận, đã che trời lấp đất, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Kết giới phong ấn thiên tinh cảnh cũng phong ấn cảnh giới của Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, hạn chế khả năng sản sinh của nó, nên số lượng tử thể của nó kém xa so với thời kỳ đỉnh phong. Những tử thể này trong tình huống không có thức ăn chỉ có thể dựa vào sinh tử kiếp lực, từ những hạt bụi nhỏ nhanh chóng diễn hóa thành Thanh Minh Trùng. Trong tình huống này, chỉ cần chúng ăn hết bốn con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, chúng có thể duy trì chiến đấu lực. Ông. Vô số Thanh Minh Trùng lao về phía một người bốn thú của Lý Thiên Mệnh. Thanh Minh Trùng kết thành một lĩnh vực phong bế, nhìn đâu cũng thấy lít nha lít nhít, không thể đếm xuể. Chúng chồng chất lên nhau thành một không gian hình tròn khổng lồ, khóa kín hoàn toàn Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Ăn hết chúng đi, chỉ cần chừa lại cái đầu là đủ. Thanh Minh Quỷ Vương lạnh nhạt nói. Ánh mắt hắn có chút rực lửa. Hắn nghĩ rằng, những bí mật trên người Lý Thiên Mệnh phần lớn đã lộ ra. Nhưng nếu vẫn còn những bảo bối mà không ai biết, chẳng phải là có thể thuộc về mình tất cả sao? Hắn nảy sinh lòng tham. Sau đó, ngoài việc ra lệnh cho Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, bản thân hắn cũng không muốn ngồi không. Công lao nên nhanh chóng hưởng thụ một mình, như vậy là tốt nhất. Vì vậy, hắn lấy ra một thanh binh khí từ nhẫn tu di. Đó là một thanh thanh cương đại liêm đao, có cán dài màu đen, trên lưỡi đao có 9 khuôn mặt người đau khổ song song. Trên lưỡi đao có 15 đạo kiếp văn rõ ràng, xem ra cũng là một kiếp khí đỉnh cấp. Trên đó bốc lên một ngọn lửa màu xanh, còn có tiếng gầm thét của vạn thú, tiếng quỷ ảnh khóc than, đích thị là một hung binh. Đây là thanh thiên quỷ liêm. Thanh Minh Quỷ Vương vung lên trường bào màu xanh lục, khói xanh lượn lờ quanh thân, vác trên vai thanh thiên quỷ liêm to lớn, cả người dẫm lên đầu Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, nửa khuôn mặt đầy mụn xanh, nở một nụ cười dữ tợn. Hắn đưa cánh tay trái ra, cũng giống như má trái, đầy mụn xanh, không ngừng nổ tung, rỉ ra mủ xanh, tỏa ra mùi hôi thối bao trùm cả tinh không. Không hổ là quỷ vương, khó có thể tưởng tượng tên này ở bên ngoài sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng không sao, cảnh giới hiện tại của hắn giới hạn ở thất trọng tử kiếp, về lực lượng còn không bằng ta. Về những mặt còn lại, bất kể là binh khí, chiến quyết hay đẳng cấp cộng sinh thú, ta có điểm nào kém hắn? Điểm duy nhất hắn mạnh hơn ta là kinh nghiệm chiến đấu hơn 300 năm. Tất cả những điều này là lý do Lý Thiên Mệnh đến gần hắc động tinh thần này, ngẫu nhiên gặp Thanh Minh Quỷ Vương, rồi quyết định động thủ. Lý Thiên Mệnh là lão đại của bốn con tiểu yêu kia, hiện tại bọn nó sắp đói đến hoa mắt chóng mặt, hắn đương nhiên phải cho đám tiểu muội muội ăn no chứ. Tiên Tiên, thấy chưa, cứ ăn thỏa thích đi. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, Thanh Minh trùng vô tận đã như mưa trút, từ bốn phương tám hướng lao tới. Bây giờ là vấn đề ai ăn ai. Thanh Minh trùng lao vào cánh hoa, lá cây, cành, dây leo của Tiên Tiên, cắn xé cuồng ăn, mà những sợi rễ đen mạnh nhất của Tiên Tiên, trong tình huống cực kỳ đói khát, đã tỉnh lại bản năng nuốt chửng. Những sợi rễ phát triển này, như bom nổ xuyên thủng ra ngoài. Nó căn bản không cần nhắm chuẩn, mỗi một sợi rễ đều có thể xuyên thủng vô số Thanh Minh trùng. Sợi rễ của nó đối với Thanh Minh trùng hơi to, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng hiệu suất của nó sẽ rất thấp. Nhưng không ngờ rằng, đúng lúc này, những sợi rễ màu đen này trực tiếp phân nhánh vô số lần, đến cuối cùng những sợi rễ phân hóa ra chỉ to bằng sợi tóc, nhưng số lượng lại lên đến hàng ngàn hàng vạn. Những sợi rễ màu đen nhỏ như sợi tóc xuyên qua Thanh Minh trùng thì dễ dàng hơn nhiều. Từ một ý nghĩa nào đó, Tiên Tiên vĩnh viễn không sợ những kẻ đông người nhưng đơn thể chiến đấu lực thấp. Tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng cũng dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Số lượng này chính là thứ mà khởi nguyên thế giới thụ không sợ nhất trong chiến đấu đoàn thể. Hàng ngàn vạn sợi rễ nhỏ như sợi tóc, mỗi một sợi đều như cánh tay của nó. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nó làm thế nào để đạt được tâm phân ngàn vạn dụng, mỗi một cành đều có thể xuyên thủng chính xác vô số Thanh Minh trùng. Đây chắc cũng là thiên phú chủng tộc đi động vật và thực vật vốn dĩ đã khác biệt căn bản, giờ đây. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, đám Thanh Minh trùng hung tàn kia bị Tiên Tiên xuyên thủng, lập tức huyết nhục khô kiệt. Đến cả sọ não cũng bị ăn sạch. Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên ta thấy cây ăn côn trùng kiểu này. Lý Thiên Mệnh trợn mắt kinh ngạc. Thói hư tật xấu. Huỳnh Hỏa cũng há hốc mồm. Nó bỗng nhiên bay vọt ra, phun lửa dữ dội. Muội tử, kiềm chế chút đi, để gà đại ca nướng côn trùng cho ngươi ăn. Lý Thiên Mệnh, mau đưa thìa là, dầu vừng, bột tiêu cho ta. Huỳnh Hỏa cười lớn. Thôi đi cha, lúc này không cần cầu kỳ mỹ vị, nhét đầy bụng là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tiên Tiên hiện tại hoàn toàn phát cuồng, ăn như hổ đói. Linh thể của nó trong không gian cộng sinh vẫn còn đang nằm sắp ăn không khí kia. Cái mông nhỏ nhắn vẫn cao, tiểu hôi trứng vừa bắn đến bên cạnh đã bị nó vung tay hất văng, chẳng thấy bóng dáng đâu. Rõ ràng gia hỏa này còn hộ đồ ăn. Bất quá. Cũng có vô số Thanh Minh trùng bám đầy cành lá, hoa của nó, cắn xé thân cây khởi nguyên thế giới thụ. Nhìn khắp xung quanh, Tiên Tiên toàn thân bị Thanh Minh trùng bò kín. Đây là đang ăn lẫn nhau. Cảnh tượng này quả thực là kỳ quan. Tiên Tiên ăn côn trùng, mọc cành lá, rồi Thanh Minh trùng lại ăn cành lá của nó. Lúc này, xem giống loài nào có thiên phú mạnh hơn. Thật lòng mà nói, Thanh Minh trùng nhiều như vậy, trận cuồng ăn này khiến Tiên Tiên vừa mới ăn được chút ít lại lập tức đói bụng. Wow, đói quá đi. Ăn tiếp. Nó lại vùi đầu vào ăn ngấu nghiến trong không gian cộng sinh. Dám cắn ta. Vất vả lắm mới mọc ra được cành lá lại bị chúng gặm mất, khiến Tiên Tiên nổi giận. Vĩnh Dạ ma chú, thi triển. Ám tinh phấn hoa từ Vĩnh Dạ sắc vi bỗng nhiên lan tỏa, hóa thành vô vàn điểm sao lấp lánh, bao phủ lên từng con Thanh Minh trùng. Không sai, Vĩnh Dạ sắc vi chính là khắc tinh của loại cộng sinh thú này. Những Thanh Minh trùng này linh hồn yếu ớt, vốn chỉ nhận sự điều khiển của mẫu thể, khi ám tinh phấn hoa tan vào thân thể chúng, lập tức gây ra bạo loạn. Gần như ngay lập tức, Thanh Minh thôn thiên trùng mất đi quyền kiểm soát đối với hơn trăm triệu Thanh Minh trùng này. Thanh Minh trùng bắt đầu cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau. Một khi chúng không còn đồng loạt đối phó Tiên Tiên, thế cân bằng bị phá vỡ, tốc độ thôn phệ của Tiên Tiên vượt trội. Rồi cành lá của nó bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, phần tổn thất được bù đắp, chiến lực nhanh chóng hồi phục đỉnh phong. Thanh Minh trùng bị ăn ngày càng ít, Thanh Minh thôn thiên trùng bị phong bế cảnh giới cũng khó lòng sinh sản thêm Thanh Minh trùng để tạo ưu thế áp đảo. Lý Thiên Mệnh và Thanh Minh Quỷ Vương đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Không nghi ngờ gì nữa, Tiên Tiên ngày càng sinh cơ bừng bừng, khởi nguyên thế giới thụ chẳng mấy chốc sẽ tăng mạnh chiến lực. Con cộng sinh thú khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật của Thanh Minh Quỷ Vương, chỗ dựa lớn nhất của hắn là đám Thanh Minh trùng, hoàn toàn bị Tiên Tiên khắc chế. Mọi chuyện không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Khắc chế là một sự nghiền ép. Trừ phi ở bên ngoài, Thanh Minh trùng nhiều đến mức có thể trong vài hơi thở ăn sạch khởi nguyên thế giới thụ. Nếu không, sẽ bị phản công. Cục diện này không khác gì Lý Thiên Mệnh dự đoán, đó là lý do hắn dám ở đây đối phó Thanh Minh Quỷ Vương. Quyết đấu với Quỷ Vương, sao mà to gan lớn mật. hắn là một tông chủ thần vực đấy. Nhưng Lý Thiên Mệnh quyết định một trận chiến. Bây giờ, khởi nguyên thế giới thụ trong thời gian ngắn khiến hơn ức thanh minh trùng sụp đổ. Rồi nó sẽ giải quyết hết tất cả thanh minh trùng, không còn gì khó khăn. Thật ra, trước đó thanh minh quỷ vương đã biến sắc, cảm thấy không ổn. Hắn và thanh minh thôn thiên trùng gần như đồng thời ra tay. Năng lực cận chiến của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng cũng vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là cái miệng to như chậu máu và cặp chân sau cường tráng, đột nhiên bắn ra, đừng nhìn thân thể nó to lớn, tốc độ nhanh đến kinh người. Yeah. Tiên Tiên đã tạo được ưu thế, tiếp theo, xem các huynh trưởng ra tay. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn chia thành hai nhóm. Huynh Hỏa ngồi chễm chệ trên đầu Lam Hoang, khi Lam Hoang dùng thiên trọng tinh hoàng va chạm với thanh minh thôn thiên trùng, ngọn lửa trên người nó bùng nổ, kiếm khí cuồng bạo, luyện ngục hỏa ảnh thi triển, vô ảnh vô tung. Lam Hoang dùng thân thể máu thịt chống đỡ thanh minh thôn thiên trùng 11 tầng sinh kiếp, Huynh Hỏa thì lăn lộn trên chiến trường, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, lục đạo sinh tử kiếm quyết thô bạo thi triển. Tổ hợp này, đối với thanh minh thôn thiên trùng, tuyệt đối khó chơi. Một con đánh không chết, một con chẳng những đánh không trúng, còn khiến người buồn nôn. Thân thể Huynh Hỏa nhỏ bé, đôi khi lại là một lợi thế, nhất là khi có Lam Hoang bên cạnh. Nó rất thích cùng Lam Hoang đánh nhau với người khác, chỉ cần có Lam Hoang mảnh thú này, căn bản không ai rảnh để ý đến nó. Gần Huynh Hỏa, Miêu Miêu cũng vậy. Tương tự, khi nó cùng Lý Thiên Mệnh đối phó ngự thú sư đối phương, nó cơ bản không thi triển đế ma hỗn độn. Bởi vì, bản thể của nó càng linh hoạt càng mãnh liệt, tuy chiến lực nhục thân kém hơn chút, nhưng uy lực thần thông không bị ảnh hưởng. Đến đây, khi Lý Thiên Mệnh to gan lớn mật xông lên giao chiến với Quỷ Vương thứ 9, vạn cực điện võng của Miêu Miêu nhào thẳng vào Thanh Minh Quỷ Vương. Đông người là chính nghĩa. Ngay sau đó, Miêu Miêu liên tục sử dụng Lôi Đình thần thông. Hỗn độn thiên kiếp, Hồn Thiên Địa Ngục Truy Hồn Điện, điên cuồng oanh kích Thanh Minh Quỷ Vương cuồng bạo này. Đồng thời, nó nhanh như điện chớp, thỉnh thoảng xông lên, dùng Thái Bạch Ma Cốt Trảo cào Thanh Minh Quỷ Vương một chút. Nếu bị cào trúng, mặc kệ Thanh Minh Quỷ Vương tu luyện chiến quyết luyện thể gì, cũng sẽ bị thương sâu đến tận xương. Thanh Minh Quỷ Vương không thể quản Miêu Miêu. Thứ nhất là nó tốc độ nhanh, hình thể nhỏ, thứ hai là Lý Thiên Mệnh, trong giao chiến chính diện, mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Ở cảnh giới ngang nhau, Lý Thiên Mệnh ở vũ khí và chiến quyết thể hiện sát thương mạnh mẽ hơn. Hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng cảnh giới của Thanh Minh Quỷ Vương không khác Diệp Bồ Đề là bao. Tuy nhiên, hắn thực sự có rất nhiều thủ đoạn. Một trận quyết đấu, mười mấy loại chiến quyết cùng nhau thi triển, đều là tam nguyên sinh tử chiến quyết. Về độ ảo diệu và uy lực, đã gần bằng lục đạo sinh tử kiếm quyết. Đương đương đương. Thanh Thiên Quỷ Liêm của hắn giao phong với Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh, tóe ra tia lửa chói mắt. Ngươi lại tăng lên cảnh giới sao? Rốt cuộc ngươi là sinh kiếp thứ mấy? Thanh Minh Quỷ Vương kinh động sau giao chiến. Ta sinh kiếp thứ nhất, phục chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đắc ý như vậy, cho rằng mình đã thắng sao? Thanh Minh Quỷ Vương tuy lấy một địch hai, nhưng không hề rơi vào thế hạ phong. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh và sủng thú đánh hung tàn đến đâu, hắn thực sự có nhiều đối phó. Mấy chục loại chiến quyết, thậm chí tạo thành tổ hợp. Tam nguyên sinh tử chiến quyết. Liệt vực âm hồn thủ. Khi Thanh Thiên Quỷ Liêm quét ngang qua, tay trái của hắn vươn ra, vô số khói xanh bao phủ, cái tay như bạch cốt nắm lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Âm. Lý Thiên Mệnh cũng dùng cánh tay trái đỡ đòn này. Thanh Minh Quỷ Vương cười lạnh, bóp mạnh, muốn bóp nát cánh tay Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn lập tức biến sắc. Bởi vì, hắn không thể bóp được. Cánh tay của ngươi. Trong lúc hắn trừng to mắt, một tòa bảo tháp màu trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập vào óc hắn. Ngay sau đó, Miêu Miêu ở trên lưng hắn, xé xuống một mảng huyết nhục đầy mụn mủ. Qua nha, thối quá. Miêu Miêu kêu thảm thiết, miệng suýt nữa bị mục nát, có thể thấy thịt của Thanh Minh Quỷ Vương thối đến mức nào. Ha ha. Người cái súc sinh này. Đầu Thanh Minh Quỷ Vương đầy máu me. Hắn thoát khỏi vòng công kích của Lý Thiên Mệnh, nhìn lại, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa đánh nhau long trời lở đất với Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, cũng là một trận tử chiến. Phiền phức là, hơn ức Thanh Minh Trùng ngày càng ít. Đến sau này, Tiên Tiên chắc chắn sẽ tham chiến. Thực tế, ngay lúc này, Thánh Quang Đằng Mạng của Tiên Tiên đã giúp đỡ Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Thanh Minh Quỷ Vương cau mày sâu sắc. Không ngờ tiểu tiện súc này, ỷ vào áp chế của Thiên Tinh Cảnh, cộng sinh thú thật kỳ diệu, có thể bức ta đến mức này, không thể khinh thường. Huyết ý kia cũng quá coi thường hắn, giờ thì mất hết mặt mũi, ta bị kẹt ở Thiên Tinh Cảnh, nhất định phải coi hắn là đối thủ cùng cấp. Khi tâm tính thay đổi, cả người hắn thoải mái hơn. Sát cơ âm ngoan trong lòng ngày càng tràn đầy. Hắn không sợ Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu liên thủ, chỉ sợ Tiên Tiên. Tiên Tiên khắc chế hơn 100 triệu thanh minh trùng, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nó cũng tham chiến, phá vỡ thế cân bằng, đến lúc đó thì nguy hiểm. Nhất định phải giết ngay tiểu tiện súc này. Ánh mắt thanh minh quỷ vương bùng nổ lãnh quang, khóa chặt Lý Thiên Mệnh đang xông đến lần nữa. Lúc này, ánh sáng nhân hoàng long giáp bao phủ Lý Thiên Mệnh. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ của hắn tăng vọt, vảy rồng nhân hoàng long giáp thậm chí lan đến Đông Hoàng Kiếm, khiến đôi Đông Hoàng Kiếm trở nên to lớn hơn. Như thể có 5 con thần long che trời khuất nhật, đi theo Lý Thiên Mệnh xông lên. Ngươi quá non nớt, ta bị áp chế cảnh giới, nhưng ta lăn lộn hơn 300 năm, không có chút thủ đoạn thì sao lên làm quỷ vương được. Thanh minh quỷ vương cười âm lãnh, vừa nói vừa xé toạc quần áo trên người. Má ơi, cay mắt quá. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ trước hành động lẳng lơ này. Đối phương mà là Lý Thải Vi thì còn được, đằng này lại là một lão già xấu xí nát rượu. Ngay lúc đó, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Lý Thiên Mệnh thực sự bị thối đến toàn thân run rẩy. Mùi thối này quả thực là một loại kịch độc, Miêu Miêu hít phải cũng suýt sùi bọt mép. Cứu mạng Meo. Ta khoan miệng bị loét rồi, còn bắt ta thối đến mức phun cả mật. Ta muốn đổi đối thủ. Miêu Miêu vô cùng ghen tị nhìn Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Bất quá, chỉ trong chớp mắt, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang cũng bị mùi hôi thối làm ảnh hưởng, thanh minh thôn thiên trùng chớp được cơ hội, thế cân bằng bị đảo ngược. Đến cả Huỳnh Hỏa cũng bị răng cưa của đối phương chém một nhát, lưng đầy vết máu. Trong khoảnh khắc này, thanh minh quỷ vương xé rách quần áo, một nửa thân thể đầy mụn mủ. Cảnh tượng đó thực sự quá kinh tởm. Hắn muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh ngay lập tức nhìn thấy, nửa thân thể đầy mụn mủ nhanh chóng nhúc nhích, rồi tách rời khỏi những bộ phận khác. Thanh minh quỷ vương trực tiếp phân thành hai. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng mình đã bị phanh thây thành trăm mảnh. Kỳ thật không phải vậy. Hắn lúc này mới phát hiện, cái lục phao kia chỉ là một lớp da bọc bên ngoài thân thể hắn mà thôi. Khi lớp da thịt ấy rụng xuống, thân thể thanh minh quỷ vương vẫn hoàn chỉnh như thường. Hắn đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, khoác lên mình một bộ chiến giáp màu xanh biếc cứng cáp, với khoảng chừng 15 đạo kiếp văn. Mấu chốt là, một bên khác, từ trên người hắn tách ra một khối huyết nhục xanh biếc, vậy mà đang điên cuồng sinh trưởng và bành trướng, hóa thành một cái mụn thịt heo xanh biếc khổng lồ, đường kính ít nhất 10 mét. Trên cái nhọt thịt lớn ấy, đầy rẫy những nốt sần và lục phao. Khi những lục phao kia nổ tung, mùi hôi thối tăng lên gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn, cái mùi thối này đáng sợ đến mức nhân hoàng long giáp cũng không thể ngăn cách, luyện ngục thuẫn giáp cũng bị xuyên thấu. Đây là cái thứ quái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Lục thủy quỷ ma công, người đã nghe qua chưa? Thanh minh quỷ vương tay cầm thanh thiên quỷ liêm, đứng cạnh cái nhọc thịt heo xanh biết kia, nhếch miệng cười lạnh. Thật ra, khi trên người hắn không còn lục phao, trông hắn không hề xấu xí chút nào. Thậm chí có thể thấy được, lúc trẻ hắn hẳn là một mỹ nam tử. Lục thủy quỷ. Chưa từng nghe qua. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Ngươi quả nhiên còn trẻ, kiến thức hạn hẹp, đây là một trong thập đại ma công của cửu cung thần vực, à mà, các ngươi gọi là cấm thuật. Thanh minh quỷ vương vuốt ve cái nhọc thịt heo xanh biếc, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nói cách khác, đây là một loại công pháp đặc thù, nằm ngoài phạm vi cảnh giới công pháp thông thường. Thần hồn thiên thư cũng là một loại công pháp tương tự. Còn có ma lam quyết, tử huyết hồn ấn. Vân vân. Ta mất 300 năm, giết người đoạt bí mật, khổ tu luyện, nếm trải mọi cay đắng trên thế gian, mới luyện thành lục thủy quỷ trên người. Ta càng mạnh, nó càng cường. Thanh minh quỷ vương nhếch miệng cười nói. Tương đương với một phân thân. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người vẫn còn khá thông minh đấy. Thanh minh quỷ vương nói. Đại thiên thế giới, không thiếu những điều kỳ lạ. Xem ra, những công pháp đặc thù này quả thật huyền diệu, có thể sánh ngang với chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sai rồi, sự ảo diệu của công pháp vĩnh viễn vượt trên chiến quyết. Chiến quyết chỉ là trò xiết, công pháp mới là căn bản. Thanh minh quỷ vương nói. Đa tạ thụ giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, kiếp sau ngươi sẽ chậm rãi học. Thanh minh quỷ vương nói. Trong lúc hắn nói, cái nhọt thịt heo xanh biếc kia dần dần biến thành hình người. Hắn cao đến mười mấy mét, toàn thân đều là những nốt sần và lục phao, mùi hôi thối bốc lên ngút trời. Ngay sau đó, lục thủy quỷ này lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nó ngưng tụ một quyền, đánh thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Cái mùi hôi thối kinh khủng kia xộc thẳng vào khiến dạ dày Lý Thiên Mệnh đảo lộn, hắn trực tiếp nôn mửa, toàn thân suy yếu đi không ít. Cút! Thiên kiếp kiếm khí chém ra, kiếm quang lóng lánh, vậy mà tại chỗ chém lục thủy quỷ kia thành hai nửa. Chỉ vậy thôi sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể nào. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sau, hai mảnh huyết nhục bị xé toạc kia lại lần nữa hợp lại làm một, nhất quyền oanh đến. Ầm ầm. Miêu miêu từ một bên phóng tới, dùng hồn thiên địa ngục tạo thành một vòng xoáy lôi đình màu đen, đâm vào lục thủy quỷ kia, đánh bay nó ra ngoài, mới khiến Lý Thiên Mệnh tránh được một kiếp. Bất quá, Thanh Minh Quỷ Vương vì muốn giết hắn, ngay sau đó lại lần nữa lao tới trước mắt. Lý Thiên Mệnh, người mới bao nhiêu tuổi, người có tư cách gì mà khoe khoang sự vô tri và nông cạn của mình trước mặt quỷ vương ta? Thanh Minh Quỷ Vương gầm lên một tiếng. Thanh Thiên Quỷ Liêm Kinh Thiên giáng xuống. Cùng lúc đó, phía sau Lý Thiên Mệnh, lục thủy quỷ kia, thứ mà chém mãi không chết, lại lần nữa nhào tới, mùi hôi thối lại một lần nữa tấn công. Cái đống bướu thịt này âm lạnh thấu xương, còn mang theo kịch độc và hôi thối. Khi nhào tới, nó thậm chí trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số những bướu thịt nhỏ, mỗi một khối đều mọc ra miệng, cắn xé thân thể Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng buồn nôn như vậy, cộng thêm mùi thối ở khắp mọi nơi, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. May mắn Miêu Miêu tới kịp, nó không thể ngăn cản lục thủy quỷ kia, nên đã dùng vạn cực điện võng cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, trực tiếp văng hắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh vung thần hình câu diệt kiếm quét ngang, chém lục thủy quỷ thành thịt nát, kết quả đối phương chỉ trong nháy mắt đã ngưng kết lại thành một đoàn. Hoàn toàn không thể giết chết. Hắn thật sự vô cùng đau đầu. Đối với Thanh Minh Quỷ Vương, đây là một cơ hội. Thanh Thiên Quỷ Liêm trong tay hắn cùng vô số thủ đoạn khác, khiến Lý Thiên Mệnh lâm vào nguy hiểm liên tục, uy lực của Nhân Hoàng Long Giáp cũng bắt đầu suy giảm. Quả nhiên, ngay cả quỷ vương yếu nhất cũng khó đối phó như vậy. Dùng hỏa diễm đối phó lục thủy quỷ này có lẽ tốt hơn so với lôi đình. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, đang định gọi huỳnh hỏa tới. Đúng lúc này, lục thủy quỷ kia trong lúc xuất thủ, bỗng nhiên chuyển hướng Miêu Miêu. Cái nhọt thịt heo xanh biếc này trực tiếp đập vào người Miêu Miêu, một lớp thịt thối nhúc nhích lan ra, trực tiếp nuốt chửng toàn thân Miêu Miêu. Xì xì xì. Lôi đình màu đen mãnh liệt nổ tung trên người lục thủy quỷ, nhưng huyết nhục của nó lại xé rách thân thể Miêu Miêu, tràn vào trong cơ thể nó với tốc độ nhanh hơn. Cộng sinh thú của ngươi hẳn là rất bổ dưỡng, để nó trở thành một phần của lục thủy quỷ ta đi. Thanh Minh Quỷ Vương cười nhạo, âm thanh vang vọng khắp nơi. Miêu Miêu vô cùng nguy hiểm. Dù nó đã hóa thành đế ma hỗn độn, vẫn không thể làm căng ra lục thủy quỷ đang bao bọc nó. Thấy cảnh này, lửa giận của Lý Thiên Mệnh bùng lên. Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên và Lam Hoang đều chứng kiến cảnh tượng này. Meo ca. Tiên Tiên lo lắng đến rơi nước mắt, vội hỏi Lý Thiên Mệnh, ta có thể ăn khối thịt thịt này không? Có thể chứ. Nhưng nó thối như vậy, ghê tởm như vậy. Lục thủy quỷ nhúc nhích, quả thực khiến người ta lạnh sống lưng. Không có đâu, thơm lừng mà. Tiên Tiên dùng giọng ngây thơ nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giải thích rằng động thực vật có sự khác biệt trong cách cảm nhận mùi thối. Nhanh lên. Không cần hắn phải nói, Tiên Tiên đã phân ra 80% số sợi rễ màu đen, trong nháy mắt quấn lấy lục thủy quỷ. Những sợi rễ kia trực tiếp đâm vào bên trong huyết nhục, trói chặt lục thủy quỷ hoàn toàn. Cẩn thận, đừng ăn phải Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhắc nhở. Không ăn meo ca, thịt mèo thiêu lắm. Tiên Tiên hờn dỗi nói. Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, tim đập thình thịch. Hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Thanh Minh Quỷ Vương. Nhưng dường như Tiên Tiên có thể khắc chế lục thủy quỷ này. Hắn đoán rằng miếng nhọc thịt này, lôi đình không thể diệt, hỏa diễm có lẽ cũng rất khó thiêu chết. Nhưng giờ khắc này, khi những sợi rễ màu đen của Tiên Tiên đâm vào bên trong huyết nhục, Lý Thiên Mệnh rõ ràng thấy lục thủy quỷ rung rẩy, thậm chí nghe được nó rít lên. Nói thật, nó cũng chỉ là một khối huyết nhục không có sinh mệnh. Xì xì. Có thể thấy, lục thủy quỷ đang co rút lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Ngay lúc này, Miêu Miêu chui ra từ bên trong, nó dính đầy dịch nhờn xanh biếc, đi siêu vẹo. Meo ca ca, huỳnh không sao chứ? Tiên Tiên khẩn trương hỏi. Quả hắn mèo thối a, Miêu Miêu ngửa mặt lên trời kêu rên. Lý Thiên Mệnh thấy nó còn có thể kêu khóc lớn tiếng như vậy, liền biết nó không sao. Dù sao, Tiên Tiên đến rất nhanh, nó coi như phân ra sợi rễ, cũng có thể đối phó Thanh Minh trùng còn lại. Đây là cái gì? Sự rung rẩy và co rút của lục thủy quỷ khiến Thanh Minh Quỷ Vương hoảng loạn. Sắc mặt hắn rốt cục đại biến, vùng Thanh Thiên Quỷ Liêm, định chém đứt sợi rễ của Tiên Tiên. Thanh Minh lão quỷ. Lý Thiên Mệnh thừa dịp Nhân Hoàng Long Giáp vẫn còn, cùng Miêu Miêu liếc nhau một cái, một người một thú từ hai bên trái phải bao bọc, ngăn cản đường đi của Thanh Minh Quỷ Vương. Hắn muốn động đến Tiên Tiên, tuyệt đối không thể. Hôm nay, sẽ để ngươi làm chân quỷ. Trận tranh phong này hung hiểm vạn phần, Thanh Minh Quỷ Vương đã cho Lý Thiên Mệnh thấy được thủ đoạn của Quỷ Vương. Bất quá. Hiện tại lục thủy quỷ bị Tiên Tiên nuốt ăn, người chiếm thượng phong chính là Lý Thiên Mệnh. Lên. Miêu Miêu cũng mang một bụng tức giận. Nó dẫn động cửu trọng hỗn độn lôi giới, tích xúc vô tận lôi đình. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, các đại thần thông ầm ầm bổ về phía Thanh Minh Quỷ Vương. Đùng đùng. Lôi đình màu đen, bôn tẩu khắp nơi, vây Thanh Minh Quỷ Vương trong hồn thiên địa ngục. Địa ngục truy hồn điện. Địa ngục truy hồn điện đang du tẩu trong huyết mạch Thanh Minh Quỷ Vương, toàn bộ tuôn về phía trái tim hắn. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh thi triển trấn hồn chi đồng. Trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, chỉ có con mắt màu đỏ đường kính hơn ngàn mét kia xuất hiện trong tầm mắt Thanh Minh Quỷ Vương. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng muốn mê hoặc ta. Thanh Minh Quỷ Vương vung thanh thiên quỷ liêm quét ngang. Lão quỷ này chống được lôi đình thần thông của Miêu Miêu, vung vẩy thanh thiên quỷ liêm, xé mở hồn thiên địa ngục, bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Cửu ngục âm hà trảm. Thanh thiên quỷ liêm chém ra một dòng sông âm minh, trong lúc nhất thời trời đông giá rét. Ánh mắt hắn hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, lạnh lẽo thấu xương. Không có ý tứ, điêu trùng tiểu kỷ, cũng có thể lấy mạng già của ngươi. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm chuyển hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh cự kiếm hai tay. Bên cạnh hắn, lôi đình nổ tung quanh minh, vô số điện xà điên cuồng cuốn quanh, dưới những tia điện màu đen cuốn quanh, tóc trắng hắn bay lên, quần áo phần phật. Cửu Thiên hung hồn kiếm trận. Oanh. Hắn được sấm sét gia trì, trùng sát mà đến, như một cái bóng chớp lóe. Ầm ầm. Trên trời giáng xuống mấy chục đạo lôi đình điện xà, bổ vào Đông Hoàng kiếm, khiến Đông Hoàng kiếm lấp lánh lôi quang. Tại thời khắc này, chín đầu cự thú hung hồn bạo phát từ Đông Hoàng kiếm, tọa trấn theo phương vị cửu cung, hỗn độn lôi đình tràn ngập cửu thiên hung hồn. Hôm nay, ta dùng cửu thiên hung hồn chi cửu cung trận, diệt ngươi, vương của cửu cung thần vực. Một kiếm ra, khí thế kinh thiên. Kiếm khí và lôi đình hòa trộn, nổ tung trùng kích. Lực sát thương trong một kiếm này của Lý Thiên Mệnh vượt qua Thanh Minh Quỷ Vương, vậy mà phá nát không gian thiên tinh cảnh. Trong lúc nhất thời, kiếm khí đi đến đâu, không gian vặn vẹo, thậm chí nứt ra. Sắc mặt Thanh Minh Quỷ Vương đại biến. Không thể nào. Vừa dứt lời, uy lực của địa ngục truy hồn điện đánh trúng trái tim hắn. Dù không thể xé rách máu thịt, cũng khiến Thanh Minh Quỷ Vương toàn thân tê liệt. Lực lượng vốn đã bị phong cấm, càng suy yếu đi rất nhiều. Đi chết đi. Uy lực cửu thiên hung hồn kiếm trận quét ngang qua, đánh nát dòng sông âm minh, đánh bay thanh thiên quỷ liêm, xuyên thủng hộ giáp kiếp khí. Một kiếm, trảm thủ. Phốc phốc phốc. Máu thịt Thanh Minh Quỷ Vương văng tung tóe. Đầu của hắn bay ra ngoài, bị Miêu Miêu ngậm lấy. Không, không. Đến lúc này, Thanh Minh Quỷ Vương vẫn còn kêu la thảm thiết. Trong đôi mắt kia, có sự hoảng sợ vô tận, còn có sự quyến luyến với sinh tồn. Hắn là một kẻ sợ chết, cho nên mới luôn cẩu thả như vậy. Nhưng lần này, không có lục thủy quỷ, hắn căn bản không thể ngăn cản sự liên thủ của Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Một quỷ vương chí tôn sinh kiếp 11 tầng, chết dưới tay một thiếu niên sinh kiếp ngũ trọng. Đây quả thực là một đứa trẻ sơ sinh đâm chết một tráng hán. Chuyện này mà truyền đi, sẽ tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có ở Viêm Hoàng Đại Lục. Diệp Bồ Đề quan trọng đến đâu, trong mắt thiên hạ, cũng không thể so sánh với Thanh Minh Quỷ Vương. Quỷ Vương, tượng trưng cho địa vị và quyền thế cao nhất của cửu cung thần vực, sau lưng đều có những thị tộc cổ xưa chống đỡ. Thanh Minh Quỷ Vương, ít nhất địa vị cũng ngang hàng với Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý, thế nhưng, hắn đã chết. Khi ý thức tan biến, hắn thấy một hình ảnh càng tuyệt vọng hơn. Thứ nhất, kiệt tác của hắn lục thủy quỷ đã bị khởi nguyên thế giới thụ ăn sạch sẽ. Thứ hai, ổ bụng cộng sinh thú Thanh Minh thôn thiên trùng của hắn nổ tung. Một con chim nhỏ toàn thân nhuộm lục huyết bay ra, lấp lánh ánh sáng đỏ. Cùng thời gian, chết hết. Lão quỷ, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta gấp vạn lần. Nhưng hôm nay, chính là ta Lý Thiên Mệnh, cùng huynh đệ tỷ muội của ta tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền địa ngục. Đây là câu nói cuối cùng Thanh Minh Quỷ Vương nghe được. Ta không phục a, hắn bi thương kêu khóc. Hắn đã thi triển cả lục thủy quỷ ma công, rõ ràng có thể thắng mà, tại sao đột nhiên lại thua? Nói thật ra, hắn chỉ là bại bởi thái cổ hỗn độn cự thú, bại bởi khởi nguyên thế giới thụ. Sự khắc chế cũng có thể lấy mạng của hắn. Giờ khắc này, tất cả tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh lấy đi tất cả của Thanh Minh Quỷ Vương. Hắn hiện tại không sợ người khác dựa vào những thứ này tìm đến mình. Ta giết Quỷ Vương. Khi Lý Thiên Mệnh cầm lấy đầu lâu Thanh Minh Quỷ Vương, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Quả thực như đang nằm mơ. Cái tên biến thái này. Không biết, Linh Nhi bọn họ, có nghe được tin tức này không nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thoải mái vô cùng. Quá điên cuồng, thiên tinh cảnh. Hắn không nhịn được cảm thán. Nếu không phải thiên tinh cảnh, sao có thể hoàn thành loại kỳ tích mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu đã như vậy, nếu có cơ hội, đưa huyết ý quỷ vương lên Tây Thiên, vậy thì càng tốt. ánh mắt hắn lạnh xuống, sát cơ dữ tợn. Đáng tiếc Thanh Minh lão quỷ này, giết người đoạt gan, phạm tội nhiệt tuy nhiều, nhưng số lượng và mức độ tàn nhẫn, không thể so sánh với Diệp Bồ Đề. Nên công đức của ta có được từ thiên ý rất ít. Ánh mắt hắn chuyển về phía hắc động tinh thần phía xa. Xuất phát. Phụ cận hắc động tinh thần. Long Thương Nguyên đang đi đi lại lại. Hắn vừa mới biết tin Diệp Bồ Đề bị giết. Xung quanh cái lỗ đen tinh thần này, còn có hơn 20.000 kiếp lão, một phần trong số đó là người của Tứ Tượng Hải Tông hắn. Chắc người bên ngoài sắp vào rồi. Làm thành ra thế này, thật là đau đầu, chắc chắn bị người ta cười chết mất, ai? Bầu không khí rất ngưng trọng. Long Tông Chủ, hướng kia dường như có động tĩnh chiến đấu. Có người bẩm báo. Tìm mấy người đi xem. Vâng. Long Thương Nguyên đợi một lúc, cũng không thấy người trở về. Bên kia có người. Bỗng nhiên có người hô hoáng. Long Thương Nguyên cùng hơn 20.000 kiếp lão ngẩng đầu. Chỉ thấy trong hư không, như bay tới một con sâu lớn. Đây là cái gì? Mọi người kinh ngạc. Rất nhiều người tiến lên xem. Đó là Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, cộng sinh thú của Thanh Minh Quỷ Vương. Mấu chốt là, cự thú này đã không còn sinh cơ. Nó chết rồi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng ngốc trệ, tiếng thét kinh hoàng liên tiếp vang lên. Toàn trường hỗn loạn. Cái gì? Cầm Long Thương Nguyên run rẩy. Cộng sinh thú của Thanh Minh Quỷ Vương, chết ở thiên tinh cảnh, ai giết? Thanh Minh Quỷ Vương đâu? Khi da đầu họ tê dại, một con mèo nhỏ màu đen mở to đôi mắt sáng ngời, từ trong thi thể Thanh Minh Thôn Thiên Trùng bật ra. Trong miệng nó ngậm một cái đầu người. Mọi người nhìn kỹ, sợ đến phát khóc. Thanh Minh Quỷ Vương. Trong lúc nhất thời, trái tim mỗi người tan nát. Long Thương Nguyên há hốc mồm, hít một ngụm khí lạnh. Hắn biết, con mèo nhỏ kia là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Dưới ánh mắt kinh hoàng của vạn chúng, con mèo nhỏ kia ném cái thủ cấp đi. Nó meo một tiếng, lắc lư đầu, vẻ mặt ngây ngô nhìn mọi người, mở miệng hỏi, có ai muốn mua thịt sâu không? Giá rẻ đại hạ giá meo. Một cân đổi một con cá nhỏ là được, kia là một con mèo con có đôi mắt hai màu, một bên bạch kim, một bên đen tuyền, trong mắt lấp lánh vô số điểm sao. Nó tò mò ngây thơ nhìn đám người, nhấc chân trước, dẫm lên đỉnh đầu Thanh Minh Quỷ Vương, lông dựng ngược, ưỡn ngực, vẻ mặt hăng hái. Có lẽ vì cái đệm thịt màu hồng phấn kia dính máu Thanh Minh Quỷ Vương, nó quăng tới quăng lui nửa ngày, sau đó cuồng liếm một trận, cái đầu nhỏ liếm đến mức thành tàn ảnh, khắp mặt lộ vẻ ghét bỏ. Mau ra giá đi a, Miêu Miêu không nhịn được, nhìn đám người trước mắt. Biểu cảm của bọn họ đã sớm cứng ngắc, rất nhiều kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông, nước mắt sắp trào ra. Mọi người đừng hoảng hốt, nhất định là huyễn tượng. Có khả năng. Nói cũng đúng, thực lực của Thanh Minh Quỷ Vương tuyệt đối tương đương đáng sợ. Đáng tiếc thanh âm của bọn hắn càng ngày càng yếu ớt, với cảnh giới của bọn họ, tuyệt đối có thể nhìn ra sự khác biệt giữa huyễn tượng và chân thực. Những lời bọn họ nói, ngay cả chính mình cũng không tin. Có mua hay không? Không mua bản mèo rút lui, một đám nghèo kiết xác, mồi nhỏ cũng không có. Miêu Miêu nói xong, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nó lại lần nữa ngậm lấy đầu Thanh Minh Quỷ Vương, dùng sấm sét điều khiển Thanh Minh Thôn Thiên Trùng, ngạo kiều quay người, mần mê cái đuôi và trứng, quả quyết rời đi. Mắt thấy thi thể Thanh Minh Thôn Thiên Trùng càng ngày càng xa, đám kiếp lão Cửu Cung Quỷ Tông có thế giới quan sụp đổ, lúc này mới chính thức phát điên. Bắt lấy nó. Mặt Long Thương Nguyên, có chút căng thẳng. Hắn hô một tiếng, chính mình dẫn đầu đuổi theo. Coi như không thể giết chết con mèo này, thi thể Thanh Minh Quỷ Vương, dù sao cũng phải chặn lại. Long Thương Nguyên thầm than trong lòng. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh đây là muốn dẫn bọn họ rời đi, tiến vào cái tinh thần hắc động này. Nhưng bây giờ toàn trường gào thét. Nhân tâm tan ngát, ngay cả Thanh Minh Quỷ Vương cũng đã chết. Không cần thiết chia người ở hai ngôi sao, đều đi một cái khác đi, nếu không nhân viên quay vòng, đều gặp nguy hiểm. Cái chết của Thanh Minh Quỷ Vương tạo thành chấn động quá lớn. Long Thương Nguyên mang theo mấy ngàn người đuổi theo. Ta đi, nguy rồi chạy mau. Miêu Miêu vội vàng nhanh như điện chớp, nó đầu tiên dùng vạn cực điện võng, vùng Thanh Minh Thôn Thiên Trùng sang bên trái, sau đó chính mình ngậm đầu Thanh Minh Quỷ Vương, xông thẳng về phía trước bên phải. Cứ như vậy, có một bộ phận kiếp lão, đuổi theo Thanh Minh Thôn Thiên Trùng đi. Chạy đâu? Long Thương Nguyên kêu lớn tiếng, kỳ thật hắn cũng không đuổi theo quá gắt gao. Thanh Minh Quỷ Vương vừa chết, người nổi giận không phải hắn. Trong lòng hắn hơi lo lắng, dù sao, hắn không mạnh hơn Thanh Minh Quỷ Vương bao nhiêu. Tình huống này, đừng nghĩ đến lập công. Nếu huyết ý Quỷ Vương ở bên cạnh, hắn còn có thể miễn cưỡng mạo hiểm. Đi đón đi. Miêu Miêu đột nhiên vung đầu Thanh Minh Quỷ Vương về phương xa. Vì đầu không lớn, nên bay rất xa. Trong lúc nhất thời, lại bị phân tán ra rất nhiều người. Con mèo này, tốc độ ở thiên tinh cảnh thật sự là khủng bố. Long Thương Nguyên chỉ có thể thở dài, nếu ở bên ngoài, hắn có thể dễ dàng bắt được, nhưng ở đây, có lẽ chỉ có thể nhìn Miêu Miêu bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh ở đâu? Hắn theo dấu chân Miêu Miêu, quả nhiên ở nơi tối tăm trong tinh không, thấy một thiếu niên tóc trắng. Gần như ngay lập tức, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cộng Lý Thiên Mệnh, bắt đầu bảo táp. Tuy có nhiều người ở đó, nhưng không ai có thể bắt kịp tốc độ của Miêu Miêu, hơn nữa, trận doanh của bọn họ đã bị đánh loạn, Lý Thiên Mệnh không giao thủ với bọn họ, sẽ rách một lỗ hổng, Miêu Miêu gia tốc, xông thẳng vào phạm vi tinh thần hắc động. Rất nhiều người đuổi theo, nhưng không thể không dừng bước. Ở gần tinh thần hắc động, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với Long Thương Nguyên. Làm chó săn à, sẽ bị đánh gãy chân đấy. Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Đừng đắc ý, cứ chờ xem. Ngươi cứ nhảy nhót đi, xem cửu cung thần vực, cuối cùng sẽ ban cho ngươi cái gì. Long Thương Nguyên nói. Dù nói vậy, tâm tình của hắn vẫn suy sụp, quay đầu nhìn thủ cấp Thanh Minh Quỷ Vương, da đầu tê rần. Đây là lão quái sống hơn 300 năm, Long Thương Nguyên còn trẻ, hắn đã là Quỷ Vương Hồ Phong Hoáng Vũ. Không ngờ, hắn sẽ chết trong tay một tiểu hài tử 20 tuổi. Nhân sinh, quá kỳ diệu. Long Thương Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó chui vào hắc động tinh thần thứ 8. 20 tuổi có thể làm cứu thế chủ. Xem cửu cung quỷ tông, phản ứng thế nào? Tiến vào thông đạo, Lý Thiên Mệnh phát hiện, những hình ảnh chiến đấu càng thêm rõ ràng. Thậm chí có tiếng kêu giết truyền đến. Không biết, đây là hình ảnh ký ức của ai? Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự hùng vĩ, hào hùng của thời đại kia, còn có sự gian khổ lúc bấy giờ. Tiếng than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Chiến sĩ dũng cảm tiến lên, thấy chết không sờn, kẻ địch như quỷ mị, hung tàn vô tình, uy nghiêm cao thượng, sức mạnh cá nhân rất đáng sợ. Thường cần hàng trăm ngự thú sư và cộng sinh thú mới có thể đối phó một người. Tộc địa ngục từng làm chủ Viêm Hoàng Đại Lục, nhân tộc chỉ là súc vật kiến hôi. Vậy Hiên Viên Đại Đế và chiến sĩ thời đại đó mới thật sự công đức vô lượng. Trong hoảng hốt và rung động, hắn đến cuối thông đạo. 8. Không nghi ngờ, còn số thứ 8 xuất hiện. Lý Thiên Mệnh hít sâu, chuẩn bị xuất hiện từ thông đạo này. Đúng lúc này, chữ 8 đột nhiên biến đổi, thành một hàng chữ nhỏ. Ta ở hắc động thứ 9. Chờ ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Hàng chữ lóe lên rất nhanh, gần như biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, Lý Thiên Mệnh rời khỏi tinh thần hắc động, xuất hiện ở một nơi nào đó trong thiên tinh cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn, vội vàng ẩn nấp. Vì nơi này gần cửa ra vào thiên tinh cảnh. Kiếp lão của Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông đều rút lui về đây, không cùng đi với Cửu Cung Quỷ Tông. Gần tinh thần hắc động thứ 9. Mọi người lặng lẽ chờ đợi, không khí nghiêm túc, nhiều cường giả trung niên, sắc mặt u ám, vô cùng khó chịu. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, bọn họ vẫn còn đang vui vẻ tìm bảo. Chuyện này, mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy bực bội, phẫn uất, nhục nhã. Đúng lúc này, một thiếu nữ phấn mắt mặc váy trắng, bồng bềnh đến từ tinh không. Tóc nàng dài phất phới, thân thể mềm mại linh lung, sắc mặt tuy lạnh nhạt, nhưng sự lạnh lùng xa cách này càng làm lòng người ngứa ngáy khó chịu. Nàng không muốn quyến rũ, đáng tiếc trời sinh mị cốt, không thể che giấu, đó là từ cốt tủy và sâu trong linh hồn, tỏa ra vẻ vũ mị và yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần. Khí chất và tướng mạo như vậy, dù là người bình thường, khi nàng xuất hiện, đều thu hút sự chú ý của phần lớn người. Nàng chính là Thái Âm Tông chủ Âm Dương Ma Tông Lý Thải Vi. Nàng đến trước mặt Huyết Ý Quỷ Vương, nhàn nhạt hỏi, nghe nói Lý Thiên Mệnh lấy hai nơi bảo tàng, còn giết Diệp Bồ Đề. Ừ, Huyết Ý Quỷ Vương gật đầu. Có chút buồn cười, hắn đến mức nào, ta biết rõ. Lý Thải Vi nói, đừng nóng vội. Chờ ngươi gặp sẽ biết. Huyết Ý Quỷ Vương nói, ta tính toán, khi hắn vào đây, cảnh giới cụ thể không rõ, nhưng lực lượng cảnh giới ước chừng tương đương 6 tầng sinh kiếp, ý ngươi là, hắn một tháng, phá 4 trọng cảnh giới trở lên. Lý Thải Vi nhíu mày hỏi. Đúng. Hơn nữa đột phá này xảy ra ở sinh tử kiếp cảnh trung kỳ, chứ không phải địa thánh cảnh thiên thánh cảnh. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Ha ha. Lý Thải Vi cười. Ngươi hối hận không? Lúc trước không trực tiếp giết hắn. Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Có gì tốt hối hận? Chung quy là tiểu hài tử, người mang cả dịch tinh ẩn đến, còn có bóng dáng ở đây, giải quyết là xong. Nhiều người bị ép phải đứng ngốc ở đây, quá mất mặt. Lý Thải Vi nói. Nàng nghĩ lại về thiếu niên kia, hắn bị nàng khống chế, trực tiếp lôi ra khỏi Thái Cổ Thần Tông, vô cùng chật vật. Không ngờ chớp mắt, hắn lại phiên vân phúc vũ ở Thiên Tinh Cảnh. Nàng cảm thấy khó tin, không tận mắt nhìn thấy, nàng khó mà tin được. Khi họ vừa nói đến đây, có người đến báo cáo. Hai vị quỷ vương, Lý Tông Chủ, Trưởng Tôn Tông Chủ, chúng ta thấy Long Thương Nguyên Tông Chủ và Phù Du Quỷ Vương đưa những người khác từ tinh thần hắc động khác đến đây. Có ý gì? Ánh mắt Huyết Ý Quỷ Vương lại lạnh xuống. Hắn vừa hỏi, Long Thương Nguyên và Phù Du Quỷ Vương cùng đi đến bên cạnh họ. Ba quỷ vương, ba tông chủ, trừ Phong Thanh Ngục, đều tụ tập ở đây. Làm gì vậy? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Hắn thấy, sắc mặt Long Thương Nguyên và Phù Du rất quái dị. Những kiếp lão đi theo, sắc mặt tiều tụy, biểu lộ dãy dụa, trên đầu mỗi người đều bao phủ hắc vụ thảm đạm. Lại xảy ra chuyện gì? Lần này là ai? Giọng khang khang của bóng dáng hỏi. Lý Thải Vi nhíu mày, nhìn thoáng qua, thấy Thanh Minh Thôn Thiên Trùng trong đám người. Trong mắt nàng hơi híp. Không sai, là thi thể. Thanh Minh Thôn Thiên Trùng đã chết. Thanh Minh lão quỷ đâu? Lý Thải Vi hỏi. Lời vừa hỏi ra, Huyết Ý Quỷ Vương nhịp thở trở nên nặng nề, tất cả nhìn chằm chằm Long Thương Nguyên và Phù Du. Ở đây. Giọng Long Thương Nguyên thê thảm, khiến người ta bưng đầu lâu Thanh Minh Quỷ Vương lên. Khi Huyết Ý Quỷ Vương, Lý Thải Vi thấy đầu lâu, toàn trường im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề. Đó là cái gì? Không biết, không thấy rõ. Vòng ngoài có người nghi ngờ hỏi. Trong không khí thảm liệt, Huyết Ý Quỷ Vương vươn tay, ôm đầu Thanh Minh Quỷ Vương trước mặt, đối diện hắn. Không sai, chết không nhắm mắt. Ai? Giọng Huyết Ý Quỷ Vương run rẩy, tay cũng run. Hắn muốn nghe tên, hẳn là Độc Cô Tẩn. Nhưng, Long Thương Nguyên nói. Cụ thể là ai không biết, nhưng thi thể do Lý Thiên Mệnh mang đến. Tiểu tử thừa dịp loạn tiến vào tinh thần hắc động kia, ta liền tập hợp mọi người ở đây. Vậy chính là Lý Thiên Mệnh. Trưởng Tôn Thần Khung nói. Lý Thiên Mệnh. Huyết Ý Quỷ Vương, Lý Thải Vi đều niệm vài lần cái tên này. Trong chốc lát, tìm như dao cắt. Thanh Minh. Huyết Ý Quỷ Vương hít sâu. Hắn biết, lần này, Cửu Cung Thần Vực sẽ nổ tung Cửu Cung Thần Vực, Quỷ Thần Sơn Mạch. Tin tức về việc ấy đã lan truyền đi từ trước. Cửu Cung Thần Vực vốn vẫn còn yên ả, nhưng một tông môn lớn như vậy bỗng chốc trở nên náo động. Sự kiện trọng đại như thế lại có quá nhiều người biết, căn bản không thể giấu giếm được. Trong khoảnh khắc, trên Quỷ Thần Sơn Mạch, vô số cung điện lầu cát sau một hồi tĩnh lặng ngắn ngủi đã dấy lên những đợt sóng lớn kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh ở Thiên Tinh Cảnh đã giết Thanh Minh Quỷ Vương. Tin tức này khiến thần kinh của không ít kẻ ớt trực tiếp đứt phực. Lấy Quỷ Thần Sơn Mạch làm trung tâm, tin về cái chết của Cửu Quỷ Vương lan tỏa như sóng thần. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin chấn động toàn bộ Cửu Cung Thần Vực, thậm chí còn lan sang chín đại thần vực. Lần này gây ra rung động còn lớn hơn cả cái chết của Diệp Bồ Đề. Dù sao, Diệp Bồ Đề dù gì cũng còn là thanh niên, còn Thanh Minh Quỷ Vương 11 tầng sinh kiếp, lại là một tồn tại đỉnh phong trên đại lục này, nắm trong tay sinh tử của ức vạn sinh linh. Kinh ngạc, táo bạo, vặn vẹo, phẫn uất, khó hiểu, đủ loại tâm tình ngập tràn trong trái tim của chúng sinh Cửu Cung Thần Vực. Cuộc chiến này còn chưa chính thức bắt đầu, còn chưa sờ được cọng lông nào của Nhất Nguyên Thần Vực, Thanh Minh Quỷ Vương đã hy sinh. Bọn họ muốn tự tát mình mấy cái, xem có phải mình đang nằm mơ không. Trong cái thế cục hỗn loạn này, Tử Tiêu Quỷ Vương đã chạy đi Hắc Bạch Thiên Cung mấy chuyến. Nói với Lão Tam, toàn bộ Cửu Cung Thần Vực đều muốn bọn chúng phải trả giá. Nghe nói, ngay cả hai vị quỷ vương kia cũng không thể ngồi yên. Vốn dĩ là con mồi trong túi, sao lại xuất hiện biến cố hoang đường thế này? Chẳng ai có thể giải thích rõ ràng. Nhưng người của Cửu Đại Thần Vực đều đã biết. Hiện tại ở Thiên Tinh Cảnh, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là bá chủ một phương. Ở Hạ Tầng Tinh Không, một đội ngũ khoảng 30 mấy người tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ ẩn mình trong mây mù, giấu rất kỹ. Dù là một kiếp lão bình thường đi ngang qua, cũng khó mà tìm thấy bọn họ. Bởi vì, những người này ít nhất đều là tam nguyên kiếp lão. Bọn họ hành động bí mật, tham gia kế hoạch này đều là cao tầng tông môn, những người đáng tin cậy. Trong đó, có mười mấy người đến từ Thái Cổ Thần Tông, do Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý thống lĩnh. Còn có Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu, hai vị điện chủ của thần điện. Ngoài ra còn có Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam của Tam Tài Tiên Tông, Tông Chủ Lâm Quân Thiên của Bát Quái Tâm Tông, cùng những tam nguyên kiếp lão mà họ mang đến. Lúc này, bọn họ đang thảo luận. Đệ tử giết được cả Thanh Minh lão quỷ, chứng tỏ năng lực tự vệ của hắn ở bên trong, không cần chúng ta lo lắng nữa. Nhưng rời khỏi Thiên Tinh Cảnh, ưu thế của hắn hoàn toàn biến mất, nhất định phải có chúng ta tiếp ứng, mới có thể sống sót đi ra. Sang Hô tiên tử nói. Khó mà tưởng tượng được, khi nghe tin này vài ngày trước, bọn họ đã kinh ngạc đến mức nào. Thanh Minh Quỷ Vương là tồn tại cùng đẳng cấp với họ, lại bị một tiểu bối giết chết. Lúc ấy Phương Thái Thanh đã phải xác nhận với người truyền tin 10 lần trở lên, mới dám tin đây là sự thật. Nghe nói, cửu cung thần vực đã xôn xao, ai nấy đều muốn báo thù cho Thanh Minh lão quỷ. Ha ha, lão già này cả đời hung danh, hủy trong chốc lát, thật là trò cười cho thiên hạ. Thật là một chuyện cười lớn. Phương Thái Thanh nói, không phải Thanh Minh yếu, mà là đệ tử quá mức kinh người. Mọi người đồng loạt nhìn hắn. Thái Thanh Phương Thị gần đây rất tích cực, tin đồn họ sẽ phản bội, đã tự sụp đổ. Hơn nữa, Phương Thái Thanh dường như đặc biệt khâm phục đệ tử. Trên người hắn đã có trọng bảo như vậy, dù thế nào, cũng phải bảo vệ hắn. Đúng lúc này, một tam nguyên kiếp lão như quỷ mị, từ hướng thiên tinh cảnh mà đến. Thế nào? Phương Thái Thanh hỏi. Có tin tức, có hai quỷ vương mang không ít người, tiến vào thiên tinh cảnh, hiện tại bên ngoài thiên tinh cảnh, còn lại thất quỷ vương cùng 4.000 kiếp lão. Người kia nói. 4.000 kiếp lão trình độ nào? Thất bát trọng, trong đó có 10 tam nguyên kiếp lão. Số lượng không quá nhiều, chúng ta có thể mạo hiểm một chút. Lâm Quân Thiên của Bát Quái Tâm Tông nói. Chủ yếu là đệ tử ở bên trong gây sóng gió, dẫn hai quỷ vương cùng phần lớn kiếp lão vào trong. Khiến cho bên ngoài hư không có chút sơ hở. Phương Thái Thanh nói. Nếu bọn họ đoán được chúng ta sẽ đến tiếp ứng, thì sao? Sang Hô tiên tử hỏi. Chính quỷ vương, nhất quỷ vương và nhị quỷ vương chưa từng rời quỷ thần sơn mạch, Tử Tiêu quỷ vương trấn giữ quỷ thần sơn mạch, còn năm quỷ vương ở thiên tinh cảnh, còn lại một quỷ vương ở ngũ hành thần vực, bốn vị tông chủ kia đều ở thiên tinh cảnh, chỉ cần nhất quỷ vương và nhị quỷ vương không tự mình ra tay, đối phương không có nhân vật đỉnh phong. Nếu không khai chiến, chỉ tiếp ứng mang đi, chúng ta nắm chắc khá lớn, thêm nữa đệ tử tự thân có nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Phương Thái Thanh nói. Hai vị kia sẽ không đích thân đến chứ? Kiếm Vô Ý hỏi. Ai mà biết được? Nếu tự mình đến, chúng ta rút lui, đừng nghĩ nhiều. Phương Thái Thanh nói. Tuy rằng đây là trái với mệnh lệnh của tôn thần. Nhưng mọi người đều biết, nếu họ đều đến, một khi lâm vào vòng vây, họ sẽ chết chắc, tứ đại tông môn cũng xong đời. Chờ tin tức. Bọn họ vô hạn tới gần thiên tinh cảnh, trong lòng luôn căng thẳng. Trong đêm tối, sau lưng Phương Thái Thanh, đứng một nữ tử áo xanh, là tam nguyên kiếp lão Phương Vũ Tình của Thái Thanh Phương Thị. Khi không có ai nhìn thấy, mỹ nhân tuyệt sắc ấy khẽ kéo tay Phương Thái Thanh. Đừng làm rộn. Phương Thái Thanh đang nhìn về phía thiên tinh cảnh. Cách làm của ngươi thời gian này hoàn toàn khác với dự định trước kia, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Phương Vũ Tình hỏi. Phương Thái Thanh nhìn nàng, lắc đầu, nói, đừng hỏi nữa. Ngươi cho ta một viên định tâm hoàn được không? Cục diện có biến hóa, hãy cứ quan sát đã. Phương Thái Thanh nói. Vấn đề là, tiếp tục như vậy, chúng ta còn có cơ hội thoát thân sao? Phương Vũ Tình hỏi. Phương Thái Thanh nhìn nàng, nói, thế giới này điên cuồng như vậy, ta biết cái gì? Thiên tinh cảnh, viên hắc động tinh thần thứ 9. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía kia, ít nhất có mấy vạn trưởng bối cường giả. Đám người đông nghịt, gần như phong tỏa hoàn toàn viên hắc động tinh thần. Thậm chí, bọn họ còn bố trí kết giới bên ngoài hắc động tinh thần. Cường giả của đối phương, toàn bộ đều tụ tập ở đó, chỉ riêng quỷ vương đã có mấy vị, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám tới gần. Hắn rời khỏi nơi đó, đi tới một hỏa diễm tinh thần gần đó. Khi đi qua ngôi sao thứ 8, họ nói ở viên hắc động tinh thần thứ 9 chờ ta, không biết sau khi ta đi vào, sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Mệnh có chút tò mò. Đừng lo, có ta chống lưng cho ngươi. Huỳnh hỏa treo trên đỉnh đầu hắn, hằng hái nói. Ngươi cút đi, 7-8 vạn người, ít nhất có 2.000 người, đều có tư cách bị thiên tinh cảnh phong cấm cảnh giới, còn có một đôi quỷ vương, một đống tông chủ, ta lên đó chịu chết à? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chẳng phải có hào quang nhân vật chính sao? Không sao đâu, giang hai tay ra, bọn họ tuyệt đối không đánh chết ngươi đâu, cứ trêu chọc là được rồi. Ngươi cút. Cái hào quang nhân vật chính của nhà ngươi ấy. Lý Thiên Mệnh im lặng. Xem ra, nhất định phải cẩu thả trong cộng sinh không gian. Miêu Miêu vẫn đang ngủ say sưa, mặc kệ xung quanh rung chuyển, quái kêu liên hồi, thậm chí thanh thế long trời lở đất, nó vẫn bình yên chìm vào giấc ngủ. Thủ phạm gây ra động tĩnh lớn này không ai khác chính là Lam Hoang, kẻ đã bị kìm kẹp suốt nửa ngày, giờ đang luyện tập chạy nhảy khắp cộng sinh không gian. Nó nhảy nhót tung tăng, đuổi theo quả trứng xám nhỏ, chơi đến quên trời quên đất. Còn Tiên Tiên, sau trận chiến với Thanh Minh Quỷ Vương, nó đã ăn quá no, giờ đang nằm ườn trong cộng sinh không gian tiêu hóa, đến cả cái bụng linh thể cũng căng tròn vo. Lý Thiên Mệnh nhìn ba con thú cưng, rõ ràng chúng chẳng có chút chiến ý nào. Được rồi, dạo này chém giết quá nhiều, để chúng nó nghỉ ngơi chút đi. Hắn thoải mái nằm xuống giữa dung nham nóng chảy. Làm gì thế? Thật sự không đi à, biết đâu lại có vô số bảo bối. Ngươi không động lòng sao? Huỳnh Hỏa dụ dỗ. Cũng phải có mạng mà hưởng chứ. Lý Thiên Mệnh lườm nó. Đồ bỏ đi, nhát như chuột. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Ngươi giỏi thì ngươi đi đi. Thôi đi, lỡ đám lão cậu kia làm rối kiểu tóc của lão tử thì sao? Huỳnh Hỏa xòe đôi cánh, chỉnh sửa bộ lông, vuốt thành một cái màu gà điệu nghệ, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đẹp quá, sau này phải siêng soi gương mới được, kẻo lại yêu bản thân quá mất. Thật ra, Lý Thiên Mệnh không phải không dám đi, mà là hắn hiểu rõ một đạo lý. Giờ thì Thanh Minh Quỷ Vương cũng đã chết, mà bọn chúng chẳng thu được gì ở Thiên Tinh Cảnh, chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, đến cả tìm kiếm bảo tàng cũng không dám, thế thì thế nào, người nóng ruột phải là bọn chúng mới đúng. Cho nên, bọn chúng cứ việc ở đây chờ đợi, ta sẽ cùng bọn chúng dây dưa. Đây là biểu hiện của sự trưởng thành. Khi cần táo bạo thì táo bạo, khi cần nhẫn nại thì phải nhẫn nhịn cho tốt. So về sức bền, ta có bảo vật trong tay, có thể cùng các ngươi hao tổn đến thiên hoang địa lão, dù sao ta còn trẻ. Tuổi trẻ chính là tư bản. Lý Thiên Mệnh vẫn đang trong giai đoạn tu hành bùng nổ. Dù hắn không có trạm tinh cổ lộ, không có công đức thiên ý, hắn vẫn có thể bế quan tu hành. Cứ ở trên ngọn lửa sau này tu luyện vậy. Lý Thiên Mệnh quyết định. Đối phương đang ở thế bí, thiên tinh cảnh quá lớn, muốn tìm được Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào mò kim đáy biển, một khi phân tán, lại dễ dàng bị hắn đánh úp. Điều đáng sợ hơn là, Thanh Minh Quỷ Vương đã chết, bọn chúng hoàn toàn không biết chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến mức nào. Lý Thiên Mệnh đang ở rất gần viên hắc động tinh thần cuối cùng, hắn ẩn mình trong bóng tối, nếu đối phương tìm đến, hắn hoàn toàn có thể tẩu thoát trước. Nghĩ vậy, hắn liền tĩnh tâm lại, kìm nén ham muốn đột phá viên hắc động tinh thần thứ 9, bắt đầu bế quan. Thời gian, từng ngày trôi qua. Lý Thiên Mệnh mặc kệ động tĩnh bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Hắn nghiền ngẫm những thiên văn thần diệu trên Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Hiệu quả tiến bộ này chắc chắn không thể so sánh với đầy sao hay công đức, dù sao, hắn đã là ngũ trọng sinh kiếp. Một tháng thoáng chốc trôi qua. Lý Thiên Mệnh tiến bộ không nhiều, nhưng hắn không hề nóng vội. Dù ta chậm chạp đến đâu, cũng vẫn nhanh hơn người cùng cảnh giới rất nhiều, như Diệp Bồ Đề, ít nhất cũng phải vài năm mới có thể phá một trọng cảnh giới. Hắn không quan tâm động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn biết, đối phương chắc chắn đang nóng như kiến bò trên chảo a, cứ hao tổn đi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tĩnh tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn trưởng thành quá nhanh, hắn cần phải tập trung, dành thời gian để củng cố sự trưởng thành của bản thân. Hai tháng trôi qua, Lý Thiên Mệnh vẫn không hề nóng vội. Mỗi ngày hắn đều nghiên cứu Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, lại khám phá ra không ít điều kỳ diệu. Những người hắn gặp, những việc hắn làm, đôi khi lại là cảm ngộ trên con đường tu hành. Đế Hoàng Thiên Ý, con đường này nhìn thì phức tạp, nhưng thực chất lại rất đơn giản. Nói trắng ra, chính là ý chí, chính là sức mạnh của tâm. Vô hình, nhưng lại là căn bản của kẻ mạnh. Hắn mỗi ngày khổ tu, luyện kiếm, coi thiên tinh cảnh này là nơi bế quan. Người khác tức tối, giận dữ, phát cuồng, đều không liên quan đến hắn. Trong lúc bất tri bất giác, 3 tháng trôi qua. Từ khi trùng tu đến giờ, dường như chưa có tiền lệ nào hắn không đột phá trong vòng 3 tháng. Nhưng lần này, hắn vẫn không hề nóng vội, bởi vì ý chí được lắng động, đôi khi có thể giúp hắn tiến xa hơn, vững chắc hơn. Đến ngày thứ 100, cảnh giới của hắn mới chậm rãi bước vào ngũ trọng tử kiếp. Cuối cùng cũng xong. Khi tử kiếp chi lực giáng xuống, cả người hắn sảng khoái tinh thần, lần đột phá này, dường như hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. 3 tháng, đối với ta mà nói, rất chậm, rất chậm. Nhưng, vẫn là không ai sánh bằng. Sinh tử kiếp cảnh, con đường thành thần, quả nhiên không hề đơn giản. Thiên tinh cảnh dù sao cũng chỉ là một vùng đất cằn cỗi. Hắn duỗi người trong ngọn lửa sau, rồi nhìn về phía hắc động tinh thần. Giờ ta, có thể làm được gì? Hắn cảm nhận tử kiếp chi lực mãnh liệt, tràn ngập toàn thân, nhưng không hề bị thiên tinh cảnh áp chế. Ông! Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng tung một quyền. Không gian vặn vẹo, tan nát. Sức mạnh của hắn đã vượt qua cực hạn của thiên tinh cảnh. Lũ lão cẩu, ta đến rồi đây. Viên hắc động tinh thần thứ 9. Bầu không khí hiện tại chỉ có thể dùng 2 chữ bi ai để hình dung. Bọn chúng ngày càng nhận ra, bọn chúng giống như những kẻ ngốc, bị phơi ở đây. Lý Thiên Mệnh một ngày không xuất hiện, bọn chúng một ngày không thể đi tìm kiếm bảo tàng. tiến độ của toàn bộ cửu cung thần vực đều bị kẹt ở đây. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hắn không chủ động lộ diện, bọn chúng đừng hòng tìm được hắn. Ta đi lung tung đây. Lý Thải Vi cuối cùng cũng ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này, lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục vẫn chưa trở lại, cũng không ai tìm thấy hắn. Ngươi là không nhịn được muốn tầm bảo rồi chứ gì? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Không thì sao? Ở đây dây dưa. Một năm, mười năm. Lý Thải Vi lườm hắn. Câu nói này đâm trúng chỗ đau của Huyết Ý Quỷ Vương. Ba tháng này, áp lực của hắn lớn hơn bất kỳ ai. Tra tấn Dịch Tinh Ẩn cũng vô dụng, Lý Thiên Mệnh căn bản không ở gần đó, thậm chí còn không biết Dịch Tinh Ẩn đã đến. Trong ánh mắt lạnh lùng của Huyết Ý Quỷ Vương, Lý Thải Vi tính tình vẫn cứng rắn, quả nhiên trực tiếp bỏ đi. Điều này khiến đám kiếp lão của Cửu Cung Quỷ Tông càng thêm khó chịu. Bầu không khí càng thêm căng thẳng, những người này đều vô cùng uất ức, có người thậm chí muốn rời đi. Nếu không phải hoàn cảnh đặc thù của thiên tinh cảnh này, sao lại khiến Lý Thiên Mệnh trở nên khó chơi như vậy? Nói thật, tình cảnh này thực sự rất xấu hổ. Trong đám người, Long Ý Trần lặng lẽ đi đến bên cạnh Long Thương Nguyên. Cha, con có chuyện muốn nói riêng với cha. Long Ý Trần nói. Long Thương Nguyên kéo hắn ra một chỗ, nói đi. Cái đó, trên tay cha có tinh đồ không? Long Ý Trần hỏi. Không có. Ngươi hỏi cái này làm gì? Long Thương Nguyên nói. Là thế này, con chợt nhớ ra, trước đây Diệt Bồ Đề có một loại biện pháp dựa vào tinh đồ để tìm kiếm bảo tàng. Gọi là tứ tinh liên tuyến, nếu con có tinh đồ, biết đâu lại có thể thử xem. Long Ý Trần nói. Cái gì? Long Thương Nguyên trừng mắt liếc hắn, sao ngươi không nói sớm? Trong khoảng thời gian này, đều đang đợi Lý Thiên Mệnh đến, con quên mất chuyện bảo tàng, Thái Âm Tông chủ chạy đi tầm bảo, con mới nhớ ra. Long Ý Trần cúi đầu nói. Ngươi đúng là đồ đầu heo. Long Thương Nguyên hận không thể đánh hắn. Cha, nếu cha có thể lấy được tinh đồ, chẳng phải chúng ta cũng có thể tự mình tầm bảo sao? Long Ý Trần khẩn trương hỏi. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Long Thương Nguyên biến sắc, vội vàng nói. Vì sao? Chúng ta không phải lưỡng nghi, lục đạo, chúng ta không có tư bản làm trái ý quỷ tông. Long Thương Nguyên chân thành nói. À, vậy nói cho bọn họ. Đương nhiên. Long Thương Nguyên kéo Long Ý Trần đi đến trước mặt Huyết Ý Quỷ Vương, kể lại sự việc. Xin lỗi, con quên mất chuyện này. Bởi vì Diệt Bồ Đề lúc ấy chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Long Ý Trần nói. Tử tinh liên tuyến. Nói thế nào? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Long Ý Trần kể lại chi tiết. Một đường thẳng, bốn ngôi sao, ba ngôi sao có đánh dấu, ngôi sao cuối cùng có bảo tàng. Huyết Ý Quỷ Vương và những người khác, mắt sáng lên. Thật ra, nếu có thể trực tiếp khóa vị trí bảo tàng, không cần phải tìm kiếm từng cái, bọn chúng cũng không cần phân tán. Thử xem. Mấy vị quỷ vương, tông chủ này, vạch vẽ trên tinh đồ, trên đó có rất nhiều tinh thần, nên muốn tìm ra một đường thẳng như vậy, có lẽ cần thời gian. Một lát sau. Các vị, nhìn đường này thế nào? Long Thương Nguyên vạch một đường. Là một đường thẳng, miễn cưỡng xuyên qua bốn ngôi sao, ba ngôi sao có đánh dấu, một ngôi sao không có. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngôi sao cuối cùng. Đây là một ngôi sao hỏa diễm, nhìn vị trí, cách chúng ta không xa, lát nữa có thể đến. Mọi người liếc nhau, mắt sáng lên. Huyết Ý Quỷ Vương lập tức quyết định. Chia làm hai tổ đi, tổ một ở lại đây, chờ Lý Thiên Mệnh mắc câu, tổ hai trực tiếp đi tầm bảo. Nhiều người như vậy, chia làm hai tổ, mỗi tổ đều có ba, bốn vạn người, thậm chí chia làm mười tổ, cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh dù sao cũng chỉ là một người, không phải thần. Rất nhanh, bọn chúng chia tổ xong. Xuất phát. Thái Cổ Thần Tông, Nhiên Linh Cung. Hiên Viên Đạo Tọa Trấn Tông Môn, Hiên Viên Ngu và Hiên Viên Tiêu cùng ra ngoài, hiện tại canh giữ bên ngoài Nhiên Linh Cung, chỉ còn 5 vị tam nguyên kiếp lão của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ngoài ra, còn có Phương Thanh Ly. Một buổi sáng, ánh dương chiếu rọi, Khương Phi Linh ngồi trên thu thiên trong đình viện, gió nhẹ nhàng thổi, mái tóc dài và váy của nàng, nhẹ nhàng lay động. Tôn thần. Phương Thanh Ly đứng ở cửa đình viện. Thiên tinh cảnh có tin tức gì không? Khương Phi Linh vội hỏi. Phương Thanh Ly mỗi ngày đều đến, báo cáo tiến triển ở thiên tinh cảnh. Vẫn chưa có. Đế tử dường như đã ẩn mình rồi. Phương Thanh Ly nói. Hắn đang ẩn mình, chờ đợi cơ hội, đoán chừng nhanh thôi. Trong mắt Khương Phi Linh tràn đầy mong đợi, nội tâm cũng khẩn trương hơn nhiều. Vâng. Phương Thanh Ly gật đầu. Người lui ra đi. Khương Phi Linh nói. Tôn thần rất quan tâm đế tử. Phương Thanh Ly nói thêm một câu. Đó là đương nhiên, hắn là thủy tổ truyền nhân. Khương Phi Linh nói. Có thủy tổ bảo hộ, hắn sẽ bình an vô sự. Phương Thanh Ly nói xong, cúi đầu xuống, lui ra ngoài. Đợi nàng đi rồi, Khương Phi Linh tinh nghịch cười một tiếng. Mới không phải đâu, là ta xếp một vạn con hạt giấy, đang bảo vệ hắn trên đỉnh hỏa diễm tinh thần. Bước vào tử kiếp, sẽ phải đối mặt vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, nó có thể cướp đoạt sinh cơ và thọ nguyên. Nhưng nếu so với sinh nhập tử địa, tốc độ phá kiếp có lẽ nhanh hơn một chút. Vừa rồi, khi ta đang ở thời khắc đột phá quan trọng, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào việc ngưng tụ tử chi kiếp hoàn. Giờ đây, ta chỉ bằng một quyền mà bóp méo được cả tinh không thiên tinh cảnh, điều này khiến ta vô cùng hài lòng. Nói thật, dù là quỷ vương, sức mạnh cảnh giới của hắn cũng chỉ ở mức thất trọng tử kiếp. Nhưng ta nhận thấy rằng, với tất cả vốn liếng hiện tại, ta có thể đấu với bát trọng tử kiếp. Huyết ý quỷ vương bọn chúng, những kẻ đang ở độ tuổi trung niên, chắc chắn sẽ khó đối phó hơn thanh minh quỷ vương. Điểm này, không còn gì phải nghi ngờ. Sau khi giải quyết xong việc của mình, ta xuyên qua biển dung nham nóng bỏng và những đợt sóng nhiệt phun trào của hỏa diễm tinh thần, tiến đến bề mặt của nó. Ngay lúc đó, ta thật sự phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Mẹ kiếp! Ta bất ngờ nhìn thấy hơn 3 vạn người đang từ hướng hắc động tinh thần kéo đến. Ta vừa xuất hiện, lũ kiếp lão đã bao vây kín mít hỏa diễm tinh thần này. Với tình thế này, dù có mọc cánh cũng khó thoát. Vấn đề mấu chốt là, làm sao chúng tìm được ta? Ta vào đầu bứt tai, trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng ta đã cẩn thận hết mức rồi. Không đúng, nếu chúng có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của ta, thì đã sớm đến rồi, cần gì phải đợi đến cả trăm ngày sau. Ta nheo mắt, rất nhanh đã nhìn ra manh mối. Chúng không hề phát hiện ra ta. Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm. Ta vội vàng xoay người nhảy xuống một hốc đá núi lửa, thầm nghĩ, điều này chứng tỏ, chúng không phải đang tìm ta. Dù cho ta đã đạt đến ngũ trọng tử kiếp, nhưng số lượng đối phương quá đông đảo, lên đến 3 vạn người. Với số lượng lớn như vậy, ta không tin mình có thể một mình đại sát tứ phương. Ta lặng lẽ ẩn mình, một mình hành động quả thực rất thuận tiện. Ví dụ như Độc Cô Tẩn, Phong Thanh Ngục, chỉ cần họ không muốn, thì không ai có thể tìm thấy họ. Con mắt thứ 3 trên cánh tay trái của ta có thể xuyên thấu một phần dung nham, mơ hồ nhìn ra tình hình bên ngoài, đồng thời cũng nghe được một vài đoạn đối thoại. Đa phần bọn chúng đều quy củ và im lặng, đó là vì trong đám người có những nhân vật mà chúng kính sợ. Ta đã tìm thấy Long Thương Nguyên, còn có Huyết Ý Quỷ Vương. Ta nhìn hai bóng hình mặc huyết bào và áo lam kia, trong mắt ẩn chứa sát khí. Ngoài ra, còn có một số tam nguyên kiếp lão, thậm chí có đến mấy trăm nhị nguyên kiếp lão đạt đến bát trọng sinh tử kiếp cảnh. Một đám người đông đảo như vậy, tại sao lại nhắm vào ngôi sao này? Chẳng lẽ, tinh thần này cũng có bảo tàng? Ta thầm nghĩ. Trùng hợp vậy sao? Ngươi tùy tiện trốn vào một ngôi sao, lại có bảo bối. Thế chẳng phải là lời to rồi sao? Huỳnh Hỏa lẩm bẩm. Hiện tại rắc rối là, tinh thần này đã bị bao vây, mà đối phương lại quá đông. Ta không có cách nào rời đi. Thử để Meo Gia ta nổi điên xem sao, nhân lúc đối phương không phòng bị, biết đâu lại có thể trốn thoát. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Trước đừng vội, xem chúng muốn giở trò quỷ gì. Ta đáp. Ta thấy, ngươi là thèm bảo tàng đấy. Huỳnh Hỏa châm chọc. Thì sao? Thiên tài địa bảo, người có đức ắt chiếm được. Người có đức hay không ta không biết, nhưng nòng nọc của ngươi thì chắc chắn rất nhiều, đã đầy ắp sắp tràn ra rồi. Huỳnh Hỏa cười đểu. Cút. Bị ổi. Ta cảm thấy xấu hổ trước những lời lẽ thô tục của nó. Trong lúc chúng ta trò chuyện, ta vẫn không rời mắt khỏi Huyết Ý Quỷ Vương bọn chúng. Ta thấy Huyết Ý Quỷ Vương cầm tinh đồ lên, vừa khoa tay trên đó, vừa nhìn xuống hỏa diễm tinh thần dưới chân. Ta mơ hồ nghe được hắn nói, dựa theo quy luật tứ tinh liên tuyến, chắc chắn ngôi sao này có ẩn chứa chí bảo. Ta đoán là rất có khả năng, dù sao nhi tử ta là Ý Trần đã nói, hai tinh thần xuất hiện bảo tàng trước đó đều nằm trong tứ tinh liên tuyến. Long Thương Nguyên nịnh nọt ra mặt, liếm láp một cách tự nhiên. Quỷ vương tiền bối, ta đại khái có thể khóa chặt vị trí mà bảo tàng sẽ xuất hiện. Long Ý Trần đứng bên cạnh, yếu ớt nói. Tốt lắm. Huyết Ý Quỷ Vương mắt sáng lên, vẫy tay gọi hắn. Long Thương Nguyên vô cùng vui mừng, lần này nếu có thể thu hoạch được gì, Long Ý Trần chắc chắn sẽ có công lớn. Ta nhìn Long Ý Trần, hắn khoa tay trên tinh đồ một hồi, khiến ta bực bội. Tên này, vậy mà lại biết quy luật bảo tàng. Sớm biết thế ta đã ép hỏi hắn, ít nhất cũng phải giết hắn. Tại thiên tinh cảnh này, ta chỉ nhân từ một lần duy nhất, và con cá lọc lưới này lại gây rắc rối cho ta. Xem ra, với kẻ địch, bất kể tốt xấu, tuyệt đối không thể nhân từ. Không phải tộc ta, ắt mang lòng dạ khác. Trong lòng ta vô cùng ngạc nhiên. Tinh đồ, lại có quy luật theo, gọi là tứ tinh liên tuyến sao? Trên người ta cũng có một tấm tinh đồ. Ta lấy tinh đồ ra, niệm thầm tứ tinh liên tuyến, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy huyền cơ nào. Đúng lúc này, Long Ý Trần và Huyết Ý Quỷ Vương đột nhiên khóa chặt hướng của ta. Quỷ Vương tiền bối, nếu bảo tàng được lưu giữ ở đây, thì hẳn là sẽ nằm ở vị trí này. Lúc đó, Diệp Bồ Đề cũng mang theo tinh đồ, dẫn động tinh hải vòng xoáy kết giới, từ đó 100.000 kiếp khí mới ra đời. Long Ý Trần nói, hiểu rồi. Huyết Ý Quỷ Vương nhìn tinh đồ trong tay. Diệp Bồ Đề cầm được là tinh đồ bản gốc, còn thứ trong tay hắn chỉ là bản sao. Bản sao rất có thể không có công hiệu đặc biệt. Tuy nhiên, hai lần trước, chưa chắc đã là tác dụng của tinh đồ thật, nhất là lần đầu tiên, hoàn toàn không liên quan đến Diệp Bồ Đề. Huyết Ý Quỷ Vương quyết định thử một lần. Khi hắn tiến về phía vị trí của ta, ta đang cúi đầu nhìn tinh đồ, suy nghĩ về tứ tinh liên tuyến. Ồ, cái miệng rộng quái kia đến rồi. Huỳnh Hỏa lơ đãng nói. Cái gì? Ta ngẩng đầu xem xét, Huyết Ý Quỷ Vương đã ở rất gần ta. Mẹ kiếp! Ta vội vàng hướng sâu vào hỏa diễm tinh thần mà tháo lui. Bị đối phương phát hiện và vây công, như vậy quá bị động. Cho dù muốn động thủ, ta thích chủ động xuất kích hơn. Khi ta nhanh chóng rời đi, không hề phát hiện ra rằng, khi ta tiến vào một khu vực nhất định, tấm tinh đồ trong tay ta, thứ mà ta còn chưa kịp cất, bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa từ hàng ngàn ngôi sao trên đó. Ánh sáng này hoàn toàn không thể che giấu, ngay lập tức xuyên thủng dung nham, bùng nổ ra ngoài, những người bên ngoài có thể thấy rất rõ ràng. Đó là cái gì? Bảo tàng xuất thế sao? Quỷ Vương còn chưa vào mà. Không đúng, bên trong hình như có bóng người. Trong chốc lát, mấy vạn kiếp lão đều bị ánh sáng này làm kinh động. Huyết Ý Quỷ Vương ở gần đó, càng thấy rõ ánh sáng thiên tinh xuyên qua bên cạnh hắn. Ánh mắt hắn theo ánh sáng lập lòe, trực tiếp nhắm vào ta. Là hắn, Lý Thiên Mệnh. Dù bóng người còn mơ hồ, hắn vẫn vô cùng chắc chắn. Nói cách khác, cho dù ta hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Sự căm phẫn kìm nén gần 4 tháng qua bùng nổ vào lúc này, đủ để khiến Huyết Ý Quỷ Vương no bạo. Huyết khí mãnh liệt hóa thành vô hình, từ trên người hắn tỏa ra. Ba chữ Lý Thiên Mệnh khiến mấy vạn kiếp lão cảnh giác. Địa ngục không cử ngươi lại xông vào. Long Thương Nguyên vội vàng theo sau Huyết Ý Quỷ Vương. Nhìn thấy ta, mấy vạn người đều đỏ mắt, sát khí kinh thiên. Ta chỉ có thể nói, mình quá xui xẻo. Đối phương tìm đến hỏa diễm tinh thần trước, sau đó ta lại trốn vào đúng vị trí mà chúng muốn khai quật, vốn định rút lui, kết quả tinh đồ trong tay lại sáng lên. Ta bây giờ giống như ánh trăng giữa bầu trời đêm, vô cùng chói mắt. Huyết Ý Quỷ Vương chỉ liếc mắt một cái đã lao đến. Các kiếp lão bên ngoài như lâm đại địch, mấy vạn người bao vây kín mít, khóa chặt hoàn toàn hỏa diễm tinh thần. Gặp quỷ. Ta chửi một tiếng. Ta cúi đầu xem xét, tinh đồ trong tay tiếp tục lập lòe, đồng thời, ta phát hiện dung nham xung quanh phát ra những đợt sóng kỳ lạ, mơ hồ có tiếng long ngâm chấn động trời đất truyền đến. Ánh sáng chói lòa thay thế cho dung nham dưới lòng đất, hất ta bay đi, đồng thời, Huyết Ý Quỷ Vương và Long Thương Nguyên đang đuổi theo cũng bị đẩy lùi, đánh đến tận tinh không. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có 18 nguyên kiếp lão trở lên 10 tầng sinh tử kiếp lao tới, có thể thấy số lượng đối phương đông đảo đến mức nào. Nếu không có phong cấm kết giới thiên tinh cảnh, bất kỳ ai trong số chúng cũng có thể nghiền ép ta. Lúc này, tất cả những người này đều bị đụng bay, nếu không nhìn kỹ, mọi người còn tưởng rằng đó là sức mạnh của ta. Thực ra không phải vậy. Ngay cả bản thân ta cũng bị ép vào sâu trong hỏa diễm tinh thần, bị đánh đến một hướng khác. Những người bị trấn áp đều biết sức mạnh đột ngột xuất hiện này là gì. Đây là một kết giới đột nhiên căng ra. Tinh đồ vẫn còn trong tay ta, ta vội vàng thu lại, nhưng kết giới mới sinh ra cũng giống như tinh hải vòng xoáy kết giới lần trước, như một đóa hoa tinh thần, phun trào trên lớp dung nham nóng bỏng này. Ánh sáng chói lọi bùng nổ trên kết giới, lập lòe trên khuôn mặt của mấy vạn kiếp lão. Kết giới xuất hiện, lại có bảo tàng. Ta vội vàng ổn định thân thể. Tuy đang ở sâu trong hỏa diễm tinh thần, ta vẫn có thể thấy rõ ràng kết giới mới sinh ra này. Không ngờ tinh đồ của ta, khi xuất hiện ở vị trí đặc biệt, lại có thể như một chiếc chìa khóa, mở ra bảo tàng. Không biết tinh đồ của Huyết Ý Quỷ Vương có hiệu quả tương tự hay không? Liệu chúng có biết chuyện này không? Ta mang theo nghi hoặc, nhìn về phía kết giới hoàn toàn mới này. Mấy vạn người bên ngoài trong khoảnh khắc ngắn ngủi quên đi ta, cũng rung động nhìn bông hoa trên hỏa diễm tinh thần. Từng đợt tiếng long ngâm vọng ra từ trong kết giới tinh quang. Có thể thấy, vô vàn tinh quang trong kết giới giờ phút này dần dần hội tụ thành từng con tinh thần thần long, số lượng vừa vặn 1.000 con. Những con tinh thần thần long này dài đến ngàn mét, to lớn và tàn bạo, tinh quang lấp lánh, ngưng tụ không rời, nhìn chằm chằm vào mấy vạn người trước mắt. Cái này giống như là thiên tinh diệu long kết giới trong truyền thuyết. Long Thương Nguyên trừng to mắt, sắc mặt rung động. Cái gì? Trong ánh sáng lấp lánh, cái miệng to như chậu máu của Huyết Ý Quỷ Vương há lớn. Đợi lát nữa tinh quang tản ra một chút, có thể xác nhận xem bên trong có phải là thanh binh khí kia không? Long Thương Nguyên ngây ngốc nói. Thanh của Hiên Viên Đại Đế. Đúng vậy, là binh khí chinh chiến thiên hạ của hắn, thần binh mạnh nhất trong truyền thuyết, không phải Nhân Hoàng Long Giáp với góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, mọi thứ có chút khác biệt so với người ngoài. Hắn sở hữu con mắt thứ ba, dễ dàng xuyên thấu qua ánh sáng lập lòe của hơn ngàn tinh thần thần long, nhìn thấu kết giới, thấy được vật ở tâm hạch. Đó là trong không gian nhỏ hẹp ở tâm kết giới, vừa vặn để lọc một món binh khí. Nhưng thứ binh khí kia lại quá mức chói lọi. Đó là một thanh thần long chiến kích tinh quang rực rỡ. Nó đã ngủ yên quá lâu, giờ khắc này rốt cục quang lâm thế gian. Lý Thiên Mệnh tập trung quan sát, chiến kích này dài chừng 2 mét, đầu kích có 3 mũi nhọn, giữa là một lưỡi đoạn kiếm, hai bên là lưỡi nguyệt nha, đuôi kích lại như thần thương. Kích này song nhận, trước thì bá đạo, thích hợp chặt chém, sau lại sắc bén, thích hợp đâm xuyên. Hai lưỡi đao ánh lên tinh quang chói mắt, lấp lánh dị thường. Không chỉ có vậy, thân kích dài còn được bao phủ bởi vảy rồng, mỗi một chiếc vảy lại như một ngôi sao, ẩn chứa hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, gió bão. Đủ mọi thuộc tính lực lượng, vừa vặn 1000 mảnh. Tóm lại, thanh chiến kích khí phách kinh thiên này dường như dung nhập tinh túy của cả thiên tinh cảnh. Không có kiếp văn. Những binh khí mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, nếu không có kiếp văn, thì hoặc là sắc vụn, hoặc là siêu việt cả kiếp khí thần vật. Nhân Hoàng Long Giáp cũng không có kiếp văn. Lý Thiên Mệnh hiện tại chưa phát huy được bao nhiêu uy lực của Nhân Hoàng Long Giáp, nhưng hắn biết nó đáng sợ đến mức nào. Hiển nhiên, thanh thần binh đột ngột xuất hiện này cũng vậy. Trong lúc quan sát, Lý Thiên Mệnh cũng lắng nghe những người xung quanh bàn tán. Bọn họ còn kích động hơn cả hắn, nên hắn dễ dàng thu thập được nhiều thông tin. Đây là thần binh mà Hiên Viên Đại Đế từng dùng để rong ruổi sa trường. Lý Thiên Mệnh trong lòng nóng ran. Nhân Hoàng Long Giáp là thần vật mà Hiên Viên Đại Đế trước khi ly thế, dùng Ngũ Đại Cộng Sinh Thú Thần Long đoán tạo, nói cách khác, ngài chưa từng dùng đến nó. Căn cứ sử sách ghi lại, ngài thực sự sử dụng chỉ có Thiên Nguyên Đỉnh và một thanh chiến kích, Trạm Tinh Cổ Lộ dù là thần vật, nhưng không có thuộc tính chiến đấu. Thiên Nguyên Đỉnh có lẽ tương tự Thái Nhất Tháp, công hiệu chắc hẳn không kém bao nhiêu. Như vậy, thanh chiến kích này đối với Hiên Viên Đại Đế có ý nghĩa tương đương với Đông Hoàng Kiếm đối với Lý Thiên Mệnh. Nó mới là thứ chân chính cùng ngài chinh chiến tứ phương, chém giết địa ngục nhất tộc. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra. Hình như hắn đã từng thấy thanh tinh thần thần long chiến kích này trong tấm hình ở thông đạo hắc động tinh thần. Nó đến đâu, thiên long gào thét, tội ma tan tác. Trong truyền thuyết của Thái Cổ Hiên Viên Thị, thanh binh khí này từ khi Hiên Viên Đại Đế ly thế đã hoàn toàn biến mất, sao nó lại xuất hiện ở thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh tâm tình rung động vạn phần, ánh mắt nóng rực vô cùng. Hay là kho báu thiên tinh cảnh này cũng là do Hiên Viên Đại Đế lưu lại? Nhưng vì sao tinh đồ lại nằm trong tay Cửu Cung Thần Vực? Những nghi hoặc này, Lý Thiên Mệnh không tài nào giải đáp. Nhưng hiện tại, những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, binh khí mà Hiên Viên Đại Đế từng dùng để chinh chiến thiên hạ, đại sát tứ phương, sao có thể rơi vào tay Cửu Cung Thần Vực? Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích. Từ tiếng kinh hô của những người bên ngoài, Lý Thiên Mệnh biết được tên của thanh thần binh này. Thật lòng mà nói, hắn hiểu biết về lịch sử Thái Cổ Thần Vực còn khá sơ sài, nên không rõ thanh thần binh này lợi hại đến mức nào. Ngay khi thần binh xuất hiện, Huyết Ý Quỷ Vương đã dẫn đầu tiến đến Thiên Tinh Diệu Long kết giới. Nghe đây, bất kể ai lấy được, đều phải giao cho ta, rõ chưa? Huyết Ý Quỷ Vương lạnh lùng nói. Loại thần vật này, không ai dám độc chiếm, dù có vào tay Huyết Ý Quỷ Vương, cuối cùng ai được sử dụng vẫn phải theo ý Quỷ Vương hội. Vâng. 10 vị Tam Nguyên Kiếp Lão vội vàng gật đầu. Ánh mắt bọn họ nóng rực, nhưng không dám có tư tâm, bởi vì không có khả năng giữ được. Những lời này là để Long Thương Nguyên nghe. Tứ Tượng Hải Long tộc có chút gốc gác với Thái Cổ Hiên Viên Thị, bọn họ đều là thị tộc thần Long Cộng Sinh Thú, cũng có lòng ngưỡng mộ và kính sợ Hiên Viên Đại Đế. Thiên Tinh Diệu Long thần kích rõ ràng rất thích hợp với Long Thương Nguyên, Huyết Ý Quỷ Vương cũng hiểu được khát vọng của hắn. Ta sẽ cố gắng giúp một tay. Long Thương Nguyên nghe vậy liền hiểu ý của Huyết Ý Quỷ Vương. Rõ ràng là, dù hắn có lấy được thần kích đầu tiên, cũng phải nộp lên. Làm phiền huynh đệ. Huyết Ý Quỷ Vương nói xong, quay sang các kiếp lão vòng ngoài, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, không được để Lý Thiên Mệnh rời đi. Chúng ta đều vào trong, ai quản Lý Thiên Mệnh? Long Thương Nguyên hỏi. Vậy ngươi ở ngoài này canh giữ. Huyết ý quỷ vương đáp. Được. Long Thương Nguyên phiền muộn, biết thế đã chẳng hỏi nhiều. Hắn sẽ không chạy, ta đoán hắn sẽ tiến vào kết giới. Vừa dứt lời, huyết ý quỷ vương quả nhiên thấy một bóng người lao thẳng vào kết giới trước mặt bọn họ. Tất cả nghe lệnh, hôm nay dù là bảo tàng hay Lý Thiên Mệnh, đều không được rời khỏi đây. Mau đi báo với kết giới hắc động, điều thêm người tới. Vâng. Huyết ý quỷ vương vừa nói xong đã bước vào thiên tinh diệu long kết giới. Theo lý thuyết, với cảnh giới của hắn, khả năng chưởng khống và giải kết giới phải hơn hẳn Lý Thiên Mệnh. Nhưng thực tế lại khác, huyết ý quỷ vương bị hơn ngàn tinh thần thần long trùng sát, trong khi Lý Thiên Mệnh lại mặc trên mình nhân hoàng long giáp. Có nhân hoàng long giáp, hắn tự do đi lại trong thiên tinh diệu long kết giới, như đi trên đất bằng. Với tốc độ nhanh hơn huyết ý quỷ vương gấp ngàn lần, hắn tiến đến gần thiên tinh diệu long thần kích. Quỷ vương, đừng vào. Long Thương Nguyên và 10 vị kiếp lão bất lực lắc đầu. Hừ. Huyết ý quỷ vương chật vật lui ra ngoài. Thằng nhãi đó là người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế, bảo bối này vừa xuất hiện là dành cho hắn, chúng ta bị phong tỏa trong kết giới, không thể nào đoạt được. Nhưng đây không phải hắc động tinh thần, theo tình hình trước đây, hắn cầm thần binh thì kết giới sẽ biến mất, hắn không chạy được. Chúng ta chỉ cần giết người đoạt bảo là đủ. Long Thương Nguyên phân tích. Được, đúng vậy, báo cho cái bóng, mang dịch tinh ẩn đến. Huyết ý quỷ vương nói với người phía sau. Bọn họ trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tiến đến gần thiên tinh diệu long thần kích. Huyết ý quỷ vương đã giăng thiên la địa võng, mấy vạn kiếp lão cộng sinh thú đã xuất hiện, bao vây hỏa diễm tinh thần kính không kẻ hở. Đội quân hùng hậu như vậy, dù không có phong cấm kết giới thiên tinh cảnh, khi ra chiến trường cũng là một quân đoàn siêu cấp cường giả đáng sợ. Vây công và đơn đấu là hai chuyện khác nhau. Kẻ nghịch thiên đến đâu, đối mặt với oanh tạc phủ đầu cũng có thể lật thuyền. Lần trước Lý Thiên Mệnh dựa vào tinh thần, dựa vào tiên tiên quyết đấu 2000 người, đã là cực hạn. So với việc đó, bỏ mạng chạy trốn dễ hơn gấp 10 lần so với việc lấy một địch vạn. Bất chấp đại giới, giết chết hắn cho ta, Thương Nguyên huynh, người sẽ liên thủ với chúng ta. Huyết ý quỷ vương nói. Hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội này, hơn nữa, bảo bối trên người Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tăng thêm giá trị, càng phải giết hắn bằng mọi giá. Được. Long Thương Nguyên đáp. Nếu biết trước sẽ gặp Lý Thiên Mệnh ở đây, huyết ý quỷ vương đã sớm bảo cái bóng đến rồi. Biển máu trong lòng huyết ý quỷ vương sôi trào, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn xuyên qua kết giới, đến trước thần binh. Thằng nhãi này, ép chúng ta đến nước này, hôm nay chắc chắn phải chết. Lòng giết người của huyết ý quỷ vương chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết bên ngoài đã bùng nổ. May mắn ta đã đạt tới ngũ trọng tử kiếp cảnh, nếu không thì không có một tia hy vọng nào. Lý Thiên Mệnh cảm thán một câu, mặc kệ bên ngoài chửi bới ầm trời, nhẹ nhàng bước đến trước thần binh. Thần binh mà Thủy Tổ dùng để chinh chiến thiên hạ. Gia Lý Thiên Mệnh ánh lên tinh thần quang mang. Tất cả đều đến từ ánh sáng chiếu rọi của thần binh trước mắt. Thần binh lơ lửng, quang mang và vảy rồng của nó và nhân hoàng long giáp trên người Lý Thiên Mệnh tranh nhau chiếu rọi. Đây mới là một bộ xứng đôi. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Hắn quan sát thần binh từ đầu tam xoa kích đến đuôi thương. Từ trước đến nay chưa dùng loại trường binh khí này, nhưng khí thế sắc bén bá đạo này, cảm giác không tệ. Hắn hít sâu một hơi. Thiên tinh diệu long chiến kích. Lý Thiên Mệnh tự nhủ, rồi xuề tay ra, nắm lấy thân kích vẫy rồng băng lãnh. Ông ông ông. Thiên tinh diệu long thần kích trung động trong tay hắn, quang mang càng rực rỡ, long ngâm chấn thiên. Ầm ầm ầm. Thiên tinh diệu long kết giới, hơn ngàn tinh thần thần long gầm thét bay tới, chèn chúc nhau tan vào thiên tinh diệu long thần kích. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình đang nắm giữ không phải thần long, mà là 1000 con cự long tinh thần dài đến 1000 mét. Sau khi huỳnh hỏa đạt tới tinh thần kiếp nguyên, thứ hắn nắm trong tay chính là chiến kích tràn ngập tinh thần lực lượng. Dù cho thiên tinh diệu long thần kích có bùng nổ đến đâu, người mặc nhân hoàng long giáp cũng cảm thấy huyết mạch liên hệ với nó. Thậm chí, vảy rồng của nhân hoàng long giáp và thiên tinh diệu long thần kích kết nối với nhau, như những người bạn cũ lâu năm ly biệt, trùng phùng sau bao cách trở, nước mắt rơi như mưa. Tâm tình của chúng còn ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh, khiến hắn vừa thương xót vừa vui mừng và phấn khởi. Điều đó khiến thiên tinh diệu long thần kích không hề bài xích hắn. Thậm chí, còn có lực lượng bàn bạc dung hội vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Hắn múa chiến kích, xoay tròn một vòng, vô cùng thuận tay. Khi thân kích xoay tròn, tinh quang tiêu tán, quét qua khu vực, tạo thành một vòng xoáy tinh quang, trên đó vang vọng tiếng rồng ngâm, vô cùng lộng lẫy. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng binh khí này sẽ xung đột với Đông Hoàng Kiếm, nhưng khi thực sự cầm trong tay, hắn mới phát hiện không phải vậy. Đây là hai loại binh khí với phong cách khác nhau, còn khác biệt gì thì hắn cần phải chậm rãi khai quật. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian. Bởi vì, khoảnh khắc hắn nắm chặt Thiên Tinh Diệu Long thần kích, kết giới bên ngoài đã biến mất. Hắn trực tiếp bại lộ trong vòng vây của mấy vạn kiếp lão đỉnh cấp. Lần này, giống như lần trước ở cổng chính Thiên Tinh cảnh, hắn thực sự trở thành cá trong chậu. Trong khoảnh khắc, Huyết Ý Quỷ Vương, Long Thương Nguyên, 10 vị Tam Nguyên kiếp lão và mấy vạn người khác khóa chặt hắn bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, bị lũ trưởng bối tự cho là đúng này đùa bẩn suốt 4 tháng, chúng sớm đã phát điên rồi. Bọn chúng đến cả chút kiên nhẫn mọn cũng không còn. Ngay khi ta, Lý Thiên Mệnh, bại lộ thân hình, Huyết Ý Quỷ Vương nhe đôi mắt đục ngầu, đầy sát khí nhìn chằm chằm lấy ta, rống lên, giết cho ta. Dưới mệnh lệnh của hắn, hơn 1.000 người đồng loạt đồng thủ. Đa phần trong số đó là những nhị nguyên kiếp lão từ bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên. Chất lượng quả nhiên cao hơn hẳn. Dẫn đầu là Huyết Ý Quỷ Vương, Long Thương Nguyên và 10 tên Tam Nguyên kiếp lão. Số còn lại, mấy vạn người, bao vây tứ phía, trùng trùng điệp điệp mấy lớp. Hôm nay, bọn chúng quyết vây chết ta bằng mọi giá. Tuyệt không có chuyện thương lượng. Hắn từ một con sâu kiến nhỏ bé, lăn lộn đến ngày hôm nay, khiến cho mấy vạn trưởng bối ta phải dốc toàn lực vây giết, kẻ này đủ để ghi vào sử sách. Long Thương Nguyên nhìn Thiên Tinh Diệu Long chiến kích trong tay ta, nhớ lại thuở ta còn yếu ớt trước cổng Thiên Tinh cảnh, thực khiến người than thở. Thật lòng mà nói, trong lòng hắn vô cùng bội phục. Chỉ là, càng bội phục, càng phải diệt trừ. Nếu để mặc ta tiếp tục, thế giới này sẽ ngày càng điên cuồng. Dê! Yeah. Tiếng la dứt vang vọng đất trời, đình tai nhức óc. Cái thế hung hãn này, thật khiến ta có chút kinh sợ. Nhưng tu vi đầy đủ, lại thôi thúc ý chí bùng nổ trong ta. Được Thiên Tinh Diệu Long thần kích dẫn dắt, đây là lần đầu tiên ta nắm chặt binh khí này, quyết chiến một trận. Đương nhiên, ta không muốn bị vây khốn, rồi đối đầu trực diện với Huyết Ý Quỷ Vương và đám cường giả kia. Bị vây giết là thế bị động nhất, ta phải thay đổi cục diện. Ngay cả lần trước một mình đấu 2.000 người, ta vẫn nắm quyền chủ động. Ta nhíu mày, trực tiếp cầm lấy Thiên Tinh Diệu Long kết giới, trốn xuống lòng hỏa diễm tinh thần. Ầm ầm. Nham thạch nổ tung. Ngôi sao hỏa diễm này vô cùng lớn, núi lửa cháy rực trên mặt đất, dưới lòng đất là lò luyện dung nham, nóng bức khôn tả. Ta dựa vào vĩnh hằng luyện ngục thể và trạm tinh cổ thần thể, mới có thể tự do hành động trong này. Đa số kiếp lão nhục thân cường tráng, dù sao cũng ma luyện cả trăm năm. Nhưng không có thiên phú như vĩnh hằng luyện ngục thể, chúng hoàn toàn không thể thoải mái như ta trong lòng tinh thần. Truy. Nhất thời, bọn chúng thu hẹp vòng vây, càng lúc càng nhiều người áp sát, theo Huyết Ý Quỷ Vương xông lên. Ngay lúc này, ta bỗng cảm thấy Thiên Tinh Diệu Long thần kích trong tay rung lên. Ông. Hỏa diễm tinh thần dưới chân đột nhiên bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Tinh quang hội tụ về một điểm trên bề mặt tinh thần. Điểm đó chính là Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Tinh quang ngưng tụ thành chùm sáng chói mắt và vào một mảnh vảy rồng màu đỏ lửa trên Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Ta lập tức cảm nhận được, sau khi hấp thu tinh quang của hỏa diễm tinh thần, Thiên Tinh Diệu Long thần kích dường như mạnh hơn một phần. Chuyện gì thế này? Ta thoáng ngẩn người. Đột nhiên, tiếng kinh hô vang lên. Đó là tiếng của đám kiếp lão đang vây quanh ta. Trước khi chui vào lòng tinh thần, ta đã ngoái đầu nhìn lại. Mẹ kiếp! Ta và đám kiếp lão cùng nhau sững sờ. Quang mang của toàn bộ thiên tinh cảnh đều đang tụ lại. Khi ở gần hỏa diễm tinh thần này, vô tận tinh quang ngưng tụ thành từng chùm, lần lượt va vào từng mảnh vảy rồng trên Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Một ngôi sao của thiên tinh cảnh thắp sáng một chiếc vảy rồng. Ta bỗng nghĩ ra ý này khi bị quang mang của toàn bộ thiên tinh cảnh nhấn chìm. Rõ ràng, đây là sự thật. Ta đột ngột cảm nhận được, dưới sự gia trì của quang mang thiên tinh cảnh, lực lượng của Thiên Tinh Diệu Long thần kích bạo tăng. Ta có thể dễ dàng dẫn động cổ lực lượng này, tạo ra sát thương vượt xa cảnh giới hiện tại. Dù loại lực lượng này chỉ có thể sử dụng ở thiên tinh cảnh, vậy cũng quá tuyệt. Lòng ta phấn chấn. Ta đột nhiên quay đầu, vùng ngang Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Một đạo tinh quang hình lưỡi liềm bắn tới. Thần kích xé toạc không gian, tạo ra một vết nứt. Hai trong số 10 Tam Nguyên kiếp lão đuổi sát phía sau không kịp né tránh, bị vết nứt nuốt chửng, xé thành hai mảnh. Tương đương với bị chém ngang lưng. Hai tên Tam Nguyên kiếp lão cấp bậc Âu Dương Kiếm Vương bị ta chém giết trong nháy mắt. Nghịch thiên rồi. Ta bỗng khựng lại, tạm thời không tiến vào hỏa diễm tinh thần. Ta muốn thử phản sát. Thiên tinh chi lực, hội tụ thần kích. Đây là thủy tổ đang giúp ta sao? Ánh mắt ta cuồng nhiệt. Vết nứt không gian vừa xuất hiện, Huyết Ý Quỷ Vương cũng phải dừng bước. Hắn tận mắt chứng kiến hai tên Tam Nguyên kiếp lão giãy giụa trước khi chết. Bầu không khí cuồng bạo bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. đám kiếp lão vừa nãy còn gào thét, giờ xanh mặt vì kinh hãi. Giúp, giúp chúng ta báo thù. Hai tên tam nguyên kiếp lão trút hơi thở cuối cùng, lìa đời. Ừ c, mọi người tê cả da đầu, ai cũng biết, đó là sức mạnh của thiên tinh diệu long thần kích. Mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía huyết ý quỷ vương. Trong hốc mắt huyết ý quỷ vương, huyết hỏa bùng cháy. Hắn nghiến răng nhìn binh khí trong tay ta, môi đỏ run rẩy, lại gằn một chữ, giết. Rõ ràng, bọn chúng nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nếu không, ta sẽ càng trưởng thành, trở thành ác ma khiến chúng kinh hoàng hơn. Chân chính là thiên tinh cảnh chi vương. Ông, vô số cộng sinh thú, đao quang kiếm ảnh, ập đến ta, không cho ta chút đường nào. Ta phát hiện, trước hết cần phải tiến vào hỏa diễm tinh thần, từng bước hóa giải đợt tấn công bùng nổ này. Phốc phốc phốc. Vô số kiếp lão xông vào nham tương. Ngôi sao hỏa diễm này trở thành chiến trường sinh tử của ta. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm trên tinh thần phun trào dữ dội. Hàng trăm hàng ngàn cường giả truy sát, vô số dung nham bốc lên tận mây xanh. Cả tinh thần bị đục thủng hàng trăm lỗ. Người bên ngoài căng thẳng, dõi mắt nhìn chằm chằm vào tinh thần. Ngay lúc này, ầm. Một thiếu niên rực rỡ tinh quang xông ra từ lòng đất, đánh lên vòng vây trên không. Chặn hắn lại. Phía sau ta, hàng trăm cường giả xông ra. Trong nháy mắt, hơn 5.000 đơn vị chiến đấu cùng tấn công ta. Chết đi. Mạng sắp không còn, ta không quản được nhiều như vậy. Muốn giết ta, ta sẽ đưa các ngươi cùng xuống Tây Thiên. Ta hai tay nắm chặt thiên tinh diệu long thần kích, vung trảm loạn xạ. Tinh quang thần long chiến kích bạo nổ, sẽ toạc một khe hở không gian. Vết nứt tiếp tục lan rộng dưới sức mạnh vượt quá giới hạn, nuốt chửng hàng trăm ngự thú sư và cộng sinh thú. Không gian phá nát, nghiền nát chúng thành tro bụi. Giờ khắc này, trước mắt ta, xác chết bay múa, máu tươi vung vãi, tựa như địa ngục. Oanh! Lại vô số người tấn công. Trong tình huống này, để Huỳnh Hỏa và đồng bọn ra ngoài chẳng khác nào chịu chết. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép trốn vào hỏa diễm tinh thần. Trong vòng xoáy, ta tìm kiếm cơ hội thoát khỏi vòng vây lý thiên mệnh chui vào hỏa diễm tinh thần, chỉ là để phân tán sự chú ý của mấy vạn đối thủ kia, đồng thời tạo áp lực cho chúng. Ẩn mình dưới lớp dung nham nóng chảy, tại sâu bên trong hỏa diễm tinh thần, hắn, Lý Thiên Mệnh, càng lúc càng tự do tung hoành. Thứ thiên tinh diệu long thần kích này thật đáng sợ. Vung nhẹ một cái đã có thể xé toạc không gian thiên tinh cảnh. Không biết bên ngoài thiên tinh cảnh, nó còn có uy năng thế nào nữa. Vừa rồi chỉ một kích thôi, đã diệt hơn trăm kiếp lão. Lý Thiên Mệnh luồn lách trong hỏa diễm tinh thần, quần nhau với huyết ý quỷ vương và lũ lâu la. Hắn lợi dụng nham thạch, dùng nham cháy bỏng để kéo giãn khoảng cách, phân tán vòng vây. Lại đến nữa. Có được thiên tinh diệu long thần kích trong tay, dĩ nhiên là chạy được thì cứ chạy thôi. Ông. Hắn phóng ra từ một ngọn núi lửa, trước mắt là vô số kiếp lão đang khóa chặt hắn. Gần như ngay lập tức, hàng ngàn loại thần thông cộng sinh thú khác nhau ập đến, che trời lấp đất, phong tỏa mọi đường lui của Lý Thiên Mệnh. Bọn này ai cũng muốn lấy mạng ta không muốn giết người, cũng không còn cách nào khác. Lý Thiên Mệnh dồn toàn bộ sức lực, hai tay nắm chặt thiên tinh diệu long thần kích, lại vung ra một trảm kinh thiên động địa. Xoẹt. Thần kích chém tới, không gian trước mắt nứt toát, một vết nứt khổng lồ xé tan tất cả, tạo thành vô số khe nứt nhỏ như mạng nhện. Điều này cho thấy sức mạnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh, cộng thêm uy lực của thần binh hội tụ tinh quang thiên tinh cảnh, đã vượt xa giới hạn chịu đựng của thiên tinh cảnh. Mạng nhện khe nứt không gian kia không chỉ nuốt chửng những thần thông cộng sinh thú, mà còn vặn vẹo chúng, phản kích lại chính chủ nhân của chúng. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới sức nổ của tinh thần lực thần kích, một tấm lưới lớn bao phủ, hàng trăm ngự thú sư và cộng sinh thú không kịp tránh né bị khe nứt không gian xé nát thân thể. Có kẻ gãy tay mất chân may mắn còn sống, nhưng nếu đầu lìa khỏi cổ thì chỉ có đường xuống địa ngục. Cút. Dưới ánh sao thiên tinh, Lý Thiên Mệnh như sát thần tóc trắng, đi đến đâu máu thịt tung tóe đến đó. Chỉ tiếc đối phương quá đông, dù hắn có thể né tránh, nhưng trong chớp mắt, nhân hoàng long giáp đã hứng chịu vô số đòn công kích. Hơn nữa, càng có nhiều kẻ xông lên, phía sau lưng lại là huyết ý quỷ vương và đồng bọn truy sát, Lý Thiên Mệnh mỗi lần xông ra đều phải quay lại hỏa diễm tinh thần để nghỉ ngơi. Dù vậy, hắn hiện tại cũng đầy thương tích. Thiên tinh diệu long thần kích cho ta sức sát thương vô song, nhưng không làm ta trâu bò hơn. Trạm tinh cổ thần thể có mạnh mẽ đến đâu, nếu bị kiếp khí xuyên thủng, Lý Thiên Mệnh cũng phải quy thiên. Thân thể dù sao cũng là thân người, nhược điểm vĩnh viễn tồn tại. Dù vậy, trong cuộc truy sát hỗn loạn này, chỉ mới kéo dài thêm một khắc, Lý Thiên Mệnh đã chém giết ít nhất hơn ngàn kiếp lão. Hiện tại trên không hỏa diễm tinh thần, vô số thi thể lơ lửng, một khi rơi xuống hỏa diễm tinh thần, sẽ nhanh chóng bị thiêu rụi. Vậy giết ta. Vậy hãy xem ai có thể trụ đến cuối cùng. Trừ phi các ngươi có thể phá hủy ngôi sao này, bằng không, ta có đất mà lượng. Đừng nói huyết ý quỷ vương và đồng bọn bị phong cấm, dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng khó lòng phá hủy một tinh thần có diện tích bề mặt tương đương với 30 thái cực phong hồ. Bọn chúng tuy đông đến mấy vạn, nhưng chưa chắc đã phong tỏa kín bầu trời. Mà trong hỏa diễm tinh thần này, phần lớn là dung nham ngầm, dù có cản trở, Lý Thiên Mệnh vẫn nhanh hơn chúng. Hắn hết lần này đến lần khác xông ra, không chỉ tàn sát kiếp lão, còn đánh tan cả ngàn kiếp lão cấp cao nhất, gồm cả huyết ý quỷ vương và đám lâu la. Tràng diện càng lúc càng hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh tay cầm Thiên Tinh Diệu Long chiến kích, gần như không ai cản nổi, dù là Tam Nguyên Kiếp Lão cũng không dám nghênh chiến hắn. Tam Nguyên Kiếp Lão vốn vang danh ở ngoại cảnh Thiên Tinh, giờ gặp Lý Thiên Mệnh ở đây, tuyệt đối bị chém như thái rau. Nhưng vẫn có kẻ không tin tà, khóa chặt Lý Thiên Mệnh rồi đơn độc cản đường hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên thấu đám đông, tập trung vào một người, đó là Long Thương Nguyên, kẻ được xưng đế hoàng của Tứ Tượng Thần Vực. Chế độ ở Tứ Tượng Thần Vực, cái gọi là tông chủ, kỳ thực cũng là hoàng đế. Hắn ở đây. Long Thương Nguyên gầm lớn. Bọn chúng vừa mất dấu Lý Thiên Mệnh, Long Thương Nguyên liền khóa chặt được hắn. Nghe thấy tiếng hắn hô hoán, các kiếp lão cấp cao xung quanh đồng loạt xông tới. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người rời đi, hắn không muốn lại bị vây khốn trong hỏa diễm tinh thần này. Muốn đi. Long Thương Nguyên thấy viện binh sắp đến, lập tức đuổi theo, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Thiên Tinh Diệu Long thần kích trong tay Lý Thiên Mệnh. Hống. Hống. Hống. Bốn đầu thần long cộng sinh thú của hắn lượn lờ trong nham tương, nhanh chóng phong tỏa đường tiến lui của Lý Thiên Mệnh. Chịu chết đi. Long Thương Nguyên trực tiếp ra tay, sau khi bị phong cấm sức mạnh, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, toàn thân bức rứt. Trong ánh lửa mờ ảo, ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua bốn đầu thần long cộng sinh thú của Long Thương Nguyên. Đều là thần long cộng sinh thú hơn 900 ngôi sao. Cao nhất khoảng 911 ngôi sao, kém Thanh Minh Thôn Thiên Trùng của Thanh Minh Quỷ Vương một chút. Nhưng mấu chốt là hắn có số lượng cộng sinh thú nhiều hơn. Hắn là tứ sinh ngự thú sư. Thủy tổ các ngươi có ngũ đại thần long, ngươi có bốn đầu, đều là cửu giai sinh tử kiếp thú, cũng rất uy phong đấy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Thấy xung quanh các kiếp lão đang tiến đến gần, hắn nảy ra một ý định táo bạo. Đằng nào cũng liều rồi, sao không chơi một vố lớn? Hắn thầm nghĩ, tứ tượng thần vực, nếu không có tông chủ, sẽ ra sao? Địa vị của Long Thương Nguyên ở tứ tượng thần vực vượt xa huyết ý, Thanh Minh và các quỷ vương khác ở cửu cung thần vực, hắn là trụ cột của tứ tượng thần vực. Còn rảnh mà mỉa mai. Lý Thiên Mệnh, nếu không có kết giới phong cấm thiên tinh cảnh, ta một tay cũng bóp chết ngươi. Long Thương Nguyên có thể hạ mình trước mặt huyết ý quỷ vương, nhưng lúc này, hắn uy nghiêm và giận dữ, mang đậm khí chất đế vương. Ông ông ông. Bốn đầu thần long cộng sinh thú của hắn, mỗi con dài gần 200 mét, hình thể gần bằng Lam Hoang. Là huyết mạch đỉnh phong của tứ tượng Hải Long tộc. Tứ đại cộng sinh thú của hắn nắm giữ bốn loại thuộc tính kết hợp, lần lượt là thủy thổ, thủy phong, thủy hỏa, lôi thủy. Mỗi con đều là bá chủ biển cả, lại còn có thuộc tính thứ hai, sự phối hợp này không thể nghi ngờ giống hệt tiểu nhi tử Long Tiểu Phàm của hắn. Thật ra, trong số rất nhiều nhi tử của hắn, chỉ có Long Tiểu Phàm mới thực sự thừa hưởng chân truyền của hắn. Đó chính là lý do hắn yêu thích Long Tiểu Phàm. Long Ý Trần tuy biểu hiện không tệ, nhưng vì truyền thừa và huyết thống, rất khó khiến Long Thương Nguyên thực sự hài lòng. Bốn đầu thần long cộng sinh thú kia chính là thần long đế vương trong biển cả. Một đầu thủy hỏa thần long, trên người có hai màu hồng lam, nó vây quanh Lý Thiên Mệnh ngay phía trước, một bên đỏ thẫm, một bên băng lam, thủy hỏa tương khắc, một nửa băng giá, một nửa thiêu đốt, tạo ra băng vụ và hơi nước ngùn ngụt. Đây là ly hỏa hồn hải đế long. Một đầu lôi thủy thần long, thân thể tím ngắt, mỗi vảy rồng lại có hình vuông, từng mảnh xếp chồng lên nhau, từng đạo lôi đình tím quấn quanh toàn thân, bụng thì ngưng kết nước biển. Lôi đình và hải dương hòa quyện vào nhau, lôi thủy giao thoa, uy lực càng thêm hung mãnh. Đây là Thiên Khuyết Lôi Cung Hoàng Long. Con thứ ba thủy phong thần long lại có chút trong suốt, rất khó nhìn rõ thân ảnh của nó, tốc độ là ưu thế của nó, dưới sự biến hóa dung hội của phong thủy lực lượng, nó vô ảnh vô tung. Đáng tiếc nơi này khắp nơi đều là dung nham, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự thi triển của nó. Đây là Hư Vô Ẩn Long. Cuối cùng là Thủy Thổ Thần Long, ngược lại rất giống cộng sinh thú của Long Ý Trần, đó là một loại long quy. Bất quá hình thể càng lớn hơn nhiều, so với Lam Hoang còn khôi ngô hơn, tứ chi và đầu rồng đặc biệt thô to, cổng trên lưng một ngọn núi kim cương khổng lồ, còn có một cái đầu rồng kim sắc, lỗ mãng bá đạo, điểm sau của nó là đầu cao nhất trong bốn con thần long. Đây là Bá Hạ Thánh Long. Long Thương Nguyên khống chế tứ đại thần long này, tung hoành ngang dọc trong biển cả, có thể xưng vô địch trong biển. Chỉ là hôm nay tiến vào dung nham mà cảnh giới của tứ đại thần long này đều bị áp chế ở thất trọng tử kiếp, như vậy chỉ còn lại nhục thân là đủ mạnh mẽ. So với các tam nguyên kiếp lão khác, chiến lực huyết nhục cộng sinh thú của Long Thương Nguyên là một lợi thế rất lớn. Điều này cho thấy, hắn tuy rằng quỳ liếm cửu cung thần vực, nhưng về mặt thực lực, một thần vực chi chủ, quả thật khiến người câm nín. Nếu không có phong cấm thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng, bốn đầu thần long ngập trời này sẽ bá đạo đến mức nào. Ngay trong khoảnh khắc này, thần thông của bốn đầu thần long gần như nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Tốc chiến tốc thắng, phải lập tức đi. Đây là Lý Thiên Mệnh nói với cộng sinh thú của mình. Nhanh, giúp ta cuốn lấy bốn con rồng này. Ông ông ông. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, ẩn nấp nãy giờ, đột nhiên xuất thủ. Bọn chúng xông ra, vừa vặn đón nhận thần thông của bốn đầu Hải Long Chi Vương. Trong lúc nhất thời, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa, hồng thiên địa ngục của Miêu Miêu, hồng mông ma bàn của Lam Hoang và phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên đều bùng nổ. Âm âm âm. Bên trong tinh thần, dung nham chấn động, uy lực thần thông khủng khiếp va chạm, bao trùm lấy mọi thứ. Dù Huỳnh Hỏa và đồng bọn không đả thương được đối phương, nhưng trong khoảng thời gian này, chúng cũng tranh thủ được thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Hắn xông ra khỏi vòng vây của bốn đầu thần long, chọc một đường hầm trong dung nham trước mắt, trực tiếp xuyên qua đến trước mặt Long Thương Nguyên. Ngàn cân treo sợi tóc, thời gian như ngừng lại. Người đây là muốn trong nháy mắt miểu sát ta. Long Thương Nguyên ngơ ngác một chút. Hắn thừa nhận Lý Thiên Mệnh trong thiên tinh cảnh là một quái vật. Nhưng hắn muốn trước khi huyết ý quỷ vương và đồng bọn vây giết lên, muốn trong nháy mắt giải quyết mình, phá vây ra ngoài, đây cũng quá xem thường mình rồi. Điều khiến hắn tức giận hơn là Lý Thiên Mệnh căn bản không để ý đến hắn. Trong tay thiếu niên tóc trắng kia, thiên tinh diệu long thần kích tỏa ánh sáng chói mắt, dưới ánh sáng này, ngay cả thân ảnh của hắn cũng biến mất. Long Thương Nguyên chỉ nhìn thấy một đạo thiểm quang chói mắt, bạo sát mà đến. Cùng lúc đó, bốn đầu cộng sinh thú của hai bên hoàn toàn cuốn lấy nhau. Long Thương Nguyên liếc qua, đã thấy huyết ý quỷ vương. Cộng sinh thú của hắn đã ra hết, nếu trở về trễ, chỉ cần có một con bị đánh giết, hắn sẽ phát điên. Long Thương Nguyên quyết định chống đỡ. Trong tay hắn cũng nắm một thanh chiến kích, có tất cả 15 điều kiếp văn, đây là tứ hải hạo long thần kích, có tạo hình hơi giống thiên tinh diệu long thần kích. Thậm chí có thể nói, đây là hàng nhái của thiên tinh diệu long thần kích. Long Thương Nguyên xuất thủ tam nguyên sinh tử chiến quyết. Nộ hải tê thiên trảm. Long Thương Nguyên nắm giữ vô số chiến quyết. Trong hoàn cảnh dung nham này, chiêu thức thích hợp nhất vẫn là chiêu này. Tứ đại biển cả chi lực hội tụ vào thân hắn. Lẽ ra phải có hơn 20 kiếp hoàng bạo phát lực lượng, giờ chỉ còn 14, uy lực bị áp chế hơn phân nửa. Dù vậy, một chiêu này của Long Thương Nguyên vẫn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả thanh thiên quỷ liêm của Thanh Minh Quỷ Vương. Thân thể hắn bạo phát hào quang chói mắt, mơ hồ có vảy rồng hiện lên, tựa như thái cổ hiên viên thị tam nhãn chân long mạch biến hóa. Vô số long hồn biển cả ngưng tụ trên thân hắn. Phá! Long Thương Nguyên giận dữ gầm lên, tứ hải hạo long thần kích quét ngang. Ngay lúc này, tinh quang trước mắt lóe lên, nuốt trọn ánh mắt hắn. Long Thương Nguyên dường như thấy, tinh quang kia hội tụ thiên tinh chi lực, dù ở trong tinh thần này, lực lượng thiên tinh cảnh tụ hợp vẫn khiến không gian nứt toát. Lý Thiên Mệnh phá tan dung nham, tựa như một ngôi sao lao tới. Xung quanh tinh thần toàn là vết nứt không gian vỡ vụn. Nó cắt đứt cả dung nham trong sao trời, thậm chí nuốt vào hư vô. Đây là Lý Thiên Mệnh thi triển thiên tinh diệu long thần kích đến cực hạn. Hắn cũng không biết nó mạnh đến mức nào. Đây không chỉ là lực lượng của hắn, mà phần lớn đến từ chính bản thân thiên tinh diệu long thần kích. Cuồng bạo chi lực này thậm chí đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Khoảnh khắc ấy, tinh quang bạo loạn, va chạm kịch liệt với Long Thương Nguyên. Làm chó săn, phải chết trước nhất. Tứ tượng Hải Long Vương. Vĩnh biệt. Lý Thiên Mệnh không tự tin vào bản thân. Hắn tin vào Hiên Viên Đại Đế, tin vào binh khí này. Ông ông ông. Trong tinh quang lập lòe, thiên tinh diệu long thần kích và tứ hải hạo long thần kích, hai chiến kích giống nhau như đúc bổ vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Răng rắc. Một tiếng vang chói tai, hất tung ra. Một đạo nguyệt nha nhận của tứ hải hạo long thần kích bị trực tiếp cắt đứt. Đó là 15 đạo kiếp văn kiếp khí. Khi nguyệt nha nhận bị cắt đứt, không gì có thể ngăn cản thiên tinh diệu long thần kích. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt kích thân đầy vảy rồng, vung trọn một vòng. Hắn biến thần kích thành tàn ảnh tinh thần, bổ vào huyệt bách hội của Long Thương Nguyên. Tam xoa kích xé toạc không gian trên đường đi. Giống như trên thiên tinh diệu long thần kích, mọc ra hàng vạn sợi tóc vậy. Âm. Tiếng nổ vang, lại bao trùm. Long Thương Nguyên, mình đồng da sắt. Thiên tinh diệu long thần kích bổ vào đầu hắn, lại phát ra âm thanh như vậy. Tê. Hắn trợn tròn mắt, sâu trong ánh mắt là hoảng sợ và mờ mịt tột độ. Không phải ngươi, là Hiên Viên Đại Đế. Đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hộp sọ nổ tung. 3. Tứ tượng Hải Long Vương, kẻ hô phong hoán vũ ở tứ tượng thần vực. Trong tinh quang bao phủ, cả cái đầu hắn hóa thành tro tàn. Lý Thiên Mệnh quét ngang, đánh trúng thân thể Long Thương Nguyên. Dưới lực thần binh, Long Thương Nguyên phá tan vô số dung nham, đập vào trước mặt Huyết Ý Quỷ Vương. Giờ khắc này, vô số người như bị sét đánh, sấm sét giữa trời quang. Huyết Ý Quỷ Vương vừa chạm vào, Long Thương Nguyên trước mắt đã không đầu, khí tức hoàn toàn biến mất. Thậm chí chết không nhắm mắt hay không, cũng không biết. Chủ tứ tượng thần vực, cứ vậy mà chết. Tin tức này, như gai nhọn, đâm vào huyệt thái dương mỗi người, xuyên thấu ra phía sau. Họ không phải không tin, mà là... Nhân vật ngập trời như vậy, lẽ ra không nên chết tùy tiện như thế, không một chút gợn sóng. Kế hoạch chiến tranh thần vực của họ còn chưa bắt đầu. Thanh Minh Quỷ Vương, Long Thương Nguyên, những nhân vật này lại bị một tiểu tử 20 tuổi thiệt nát ở thiên tinh cảnh. Bất kể ai thấy cảnh này, tam quan đều đảo lộn. Chết thật dứt khoát. Trong ánh mắt xé nát của họ, Lý Thiên Mệnh không cuồng hỉ. Hắn khẩn cấp giúp Huỳnh Hỏa, hất đối thủ ra, thừa cơ đối phương kinh sợ, lại đào thoát. Bốn đầu cộng sinh thú thần long còn sống. Nhưng, Lý Thiên Mệnh e rằng không có cơ hội giết chúng trong thời gian ngắn. Quen thuộc rồi, thủy tổ thần binh ở thiên tinh cảnh uy lực, quả nhiên mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh cũng kinh tâm động phách. Đương nhiên, có thể làm được bước này, nhờ vào cảnh giới tử kiếp cảnh tầng 5 của hắn. Long Thương Nguyên bị phong cấm, về lực lượng, vốn không bằng hắn. Chỉ là dù vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không quá tự mãn. Hắn biết rõ, Long Thương Nguyên chỉ là phòng bị chưa đủ. Hiện tại vây giết quá nhiều người, hai tay khó địch bốn tay. Huỳnh Hỏa không có thiên tinh diệu long thần kích, một khi lâm vào đám người, sẽ cửu tử nhất sinh. Giết Long Thương Nguyên, khiến hắn càng thêm bình tĩnh. Cứ vậy mà mang xuống, giết tới chỗ họ, tự mình trốn thoát. Đến lúc đó, Huyết Ý Quỷ Vương, người cũng không thoát được. Tuyệt đối không được lâm vào vòng vây. Huỳnh Hỏa trở lại cộng sinh không gian, Lý Thiên Mệnh không sợ mất mặt, lại bỏ mạng đào tẩu. Khiến Huyết Ý Quỷ Vương vừa đuổi tới, lại hụt hẫng. Tông chủ! Tông chủ! Tiếng kêu khóc thảm thiết, từ phía sau vọng lại. Lần này tứ tượng Hải Tông, có hơn ngàn người đến, toàn bộ ở phụ cận. Họ đã thấy thi thể Long Thương Nguyên, nghe tiếng khóc của bốn Long Vương cộng sinh thú. Trong khoảnh khắc, kiếp lão tứ tượng Hải Tông bi thương tột độ. Với họ, trời đã sập. Long Thương Nguyên chết, với toàn bộ tứ tượng thần vực, tuyệt đối là động đất chưa từng có trong vạn năm. Sỉ nhục nhất là, còn chưa khai chiến, hắn chết trong tay một đứa bé. Nhìn quanh, không chỉ kiếp lão tứ tượng thần vực, mà cả kiếp lão cửu cung thần vực, giờ cũng mặt mày đau khổ, tràn đầy tuyệt vọng. Nếu không phải tông chủ, cố gắng thân cận Huyết Ý Quỷ Vương, cũng sẽ không rơi vào hạ tràng xấu hổ như vậy. Thiên tinh cảnh đáng chết này, Hiên Viên Đại Đế đáng chết, Lý Thiên Mệnh rõ ràng được hắn giúp, mới có thể đại sát tứ phương. Chúng ta tứ tượng thần vực, xong đời, quần long vô thủ. Chết là một chuyện. Mấu chốt là, mất mặt. Quỳ liếm Huyết Ý Quỷ Vương, kết quả mất mạng, cả đời anh danh, hủy trong chốc lát, tứ tượng Hải Long tộc, khi nào mất cả mặt mũi. Ai? Long Thương Nguyên là hoàng đế tứ tượng thần vực, lại khúng núng với người khác. Thật lòng, nhiều kiếp lão rất khó chấp nhận. Giờ kết cục này, chỉ có thể nói đáng đời. Thậm chí có người chửi mắng. Đừng nói nữa, rút lui đi. Tông chủ cũng mất. Ta kiềm chế chút, đừng bồi cả người vào. Trận chiến này, kiếp lão tứ tượng Hải Tông, triệt để mất đấu chí. Thật lòng muốn báo thù cho Long Thương Nguyên, không có mấy người. Một thần vực chi chủ, nếu chết oanh oanh liệt liệt, còn có thể lưu danh bách thế. Nhưng giờ, không bị người cười chết, đã là tổ tông tích đức. Tuy cộng sinh thú của tông chủ vẫn còn, họ ở tứ tượng thần vực, cũng có uy nghiêm cực cao. Nhưng, cuối cùng họ sẽ lực lượng tiêu tán. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã gây ra ám ảnh lớn trong lòng mấy vạn kiếp lão. Khi hắn lần nữa lao ra từ hỏa diễm tinh thần, muốn phá vòng vây, người ngăn cản hắn, vô hình trung ít đi rất nhiều. Dù mỗi lần, Lý Thiên Mệnh vẫn bị đè ép trở về, có thể vẫn có mấy trăm người, bị thiên tinh diệu long thần kích tru sát. Nếu để cho cái tên này một mình tác chiến, đến cả Huyết Ý Quỷ Vương cũng không thể hạ gục, chúng ta chỉ còn nước bị hắn dắt mũi mà thôi. Nhìn đi, tiếp theo đây, sẽ chỉ có thêm người chết. Để con quái vật này tiến vào thiên tinh cảnh, thì nhất định sẽ thất bại. Ta cảm thấy, tất cả những chuyện này đều do Hiên Viên Đại Đế 20 vạn năm trước gây ra. Cái phong cấm kết giới hư hư thực thực kia chắc chắn bắt nguồn từ hắn, và cái thần binh này hiển nhiên cũng là bảo tàng của hắn. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh, kẻ đang đại sát tứ phương kia, giờ đây không chỉ đại diện cho bản thân hắn. Ta cảm thấy, chúng ta ở đây vây giết hắn chẳng khác nào một đám thiểu năng trí tuệ. Một lũ thỏ mà đòi vây công sư tử. Mấy chục ngàn con thỏ thì làm được cái gì? Thực tế là, phần lớn kiếp lão đều chưa bị phong cấm, nói cách khác, trong mắt Lý Thiên Mệnh, bọn chúng chẳng khác nào lũ thỏ. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã xông ra chém giết. Ngăn hắn lại. Huyết ý quỷ vương gầm thét. Bọn chúng hoang mang nghênh chiến, dù có thể bức lui Lý Thiên Mệnh, nhưng phải trả giá bằng cái chết của vài trăm người. Dù Lý Thiên Mệnh toàn thân đẫm máu, chằng chịt vết thương, liều mạng phá vòng vây, ai nấy đều hiểu, cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ chém giết ít nhất một vạn người rồi xông ra ngoài. Căn bản không ai có thể làm gì được hắn. Bảo cái bóng nhanh lên. Huyết ý quỷ vương lại rống lên một tiếng. Nghe giọng hắn đã run rẩy. Đến cả hắn còn không kiềm chế nổi phẫn uất, thì đám kiếp lão tầm thường làm sao có thể. Cái bóng. Lý Thiên Mệnh nghe được câu này. Hắn không kịp phản ứng, sau lưng một đám người điên cuồng đuổi theo, bên cạnh thì đối thủ có thể xông ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần lộ ra sơ hở, lập tức bị hàng vạn người oanh tạc, đối thủ giết mãi không hết. Cứ hao tổn đi. Đến giờ, hắn đã giết 8.000 người. Sắp hoàn thành vạn nhân trảm. Tính cả lần trước một mình địch ngàn, số kiếp lão đỉnh cấp của ngũ đại thần vực chiến tử tại thiên tinh cảnh đã gần một vạn. Đại đa số vết thương trên người Lý Thiên Mệnh đều do thần thông của cộng sinh thú gây ra, nhân hoàng long giáp vì tiêu hao quá lớn nên đã bị hắn thu lại. Nếu lát nữa không ổn, ta sẽ vào Thái Nhất Tháp nghỉ ngơi một chút. Nhưng, lần sau ra ngoài, chắc số kẻ vây quanh ta phải tăng gấp mấy lần. Đau đầu thật. Bị vây công thực sự khó hơn hắn tưởng tượng nhiều. Cái cảm giác giết mãi không hết đó thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Long Thương Nguyên, còn có 7 cái tam nguyên kiếp lão, thêm cả những kẻ trước đó bị ta đồ sát. Chuyến đi thiên tinh cảnh này, chỉ với thực lực cỏn con của ta mà làm được đến mức này, thật sự là lãi to, chết cũng đáng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh thông suốt, chẳng thèm bận tâm nữa. Thôi vậy, tiếp theo giết được bao nhiêu thì lãi bấy nhiêu. Hy vọng lần này, việc ta gây trọng thương cho bọn chúng có thể ngăn chặn giả tâm của cửu cung thần vực, để mọi người được bình an. Còn sinh tử của bản thân, hắn không để ý nữa. Hắn tay cầm thiên tinh diệu long thần kích, chém giết đến trời đất mù mịt. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng là thi thể, máu, thi thể, cả thế giới nhuốm một màu huyết sắc. Hắn đánh rất tặc, luôn dựa vào địa hình để chạy, không giao chiến trực diện với cường giả hàng đầu của đối phương. Cảm giác như đã đánh rất lâu, nhưng thực ra chỉ là ảo giác. Bởi vì mọi khắc đều căng thẳng thần kinh, nên mới cảm thấy thời gian dài dằng dặc, thực tế, nhiều lắm chỉ được 2 phút đồng hồ. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, những kẻ đuổi giết trong hỏa diễm tinh thần hình như biến mất rồi. Đi đâu hết rồi, không đuổi nữa sao? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hay là, có thêm viện binh đến? Hắn biết, gần viên hắc động tinh thần thứ 9, đối phương chắc chắn còn một nửa nhân mã, mấy tên quỷ vương, thậm chí cả Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi. Hắn không xông ra được, tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn, nhưng không còn cách nào. Đối phương đông người như vậy, đâu phải hạng vừa, quyết tâm tru sát hắn đã sớm bùng nổ. Lý Thiên Mệnh, ngươi ra đây, lão bằng hữu của ngươi muốn gặp ngươi. Một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Là giọng của huyết ý quỷ vương. Hắn cố gắng nói chuyện tỉnh táo nhất có thể, nhưng sự táo bạo, phẫn nộ và xấu hổ trong lòng hắn thì không cách nào che giấu. Thật lòng mà nói, đến giờ, mặt hắn vẫn còn run lên khi nhớ đến cảnh Long Thương Nguyên bị bạo sát chỉ trong một chiêu. May mắn, cái viện binh mà hắn ngàn mong vạn đợi cuối cùng cũng đã đến. Dịch Tinh Ẩn, tỉnh lại đi, để đệ tử của các ngươi nhìn thấy thảm trạng hiện tại của ngươi. Huyết ý quỷ vương cuối cùng cũng kìm nén được phẫn nộ, lộ vẻ bày mưu tính kế. Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, hắn liền sai người mang Dịch Tinh Ẩn đến. Chỉ là, Long Thương Nguyên đến cả 2 phút cũng không trụ được, xem ra càng thêm nực cười. Cái tên Dịch Tinh Ẩn mà huyết ý quỷ vương thốt ra khiến Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, cau mày. Bị ổi. Có con tin trong tay, tiếp theo đây, không chỉ đơn thuần là đào mệnh nữa. Xem ra, bọn chúng luôn mang theo điện chủ Dịch Tinh Ẩn, chỉ là chưa có cơ hội lôi ra để uy hiếp ta. Hiện tại, cơ hội đã đến. Lý Thiên Mệnh từ trong hỏa diễm tinh thần bước ra, liếc mắt đã thấy Dịch Tinh Ẩn. Ông bị nhốt trong một tấm lưới đen, tấm lưới xuyên qua thân thể ông, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt ông thành trăm mảnh. Sắc mặt ông trắng bệch, toàn thân vô lực dựa vào sự khống chế của huyết ý quỷ vương, mí mắt run rẩy nhưng không thể mở ra. Xem ra, ông đã mất nửa cái mạng. Điện chủ. Ông vì sự an nguy của Lý Thiên Mệnh mà đến Thiên Tinh cảnh điều tra, nhưng không ngờ lại gặp phải kết cục như vậy. Không ai có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh không xuất hiện, ông đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn. Giờ khắc này, hô hấp của Lý Thiên Mệnh trở nên nặng nề hơn, sự tức giận trong lòng không ngừng dâng lên. Hắn biết rõ thủ đoạn tra tấn người của Cửu Cung Thần Vực. Nhiều khi, cái chết lại là giải thoát, đau khổ mà không chết mới là tuyệt vọng. Mí mắt rung động, ngón tay vô lực, thân thể bủn rủn, sắc mặt trắng bệch của Dịch Tinh Ẩn đều chứng minh những ngày qua ông sống không bằng chết. Nhớ lại khi còn ở Thái Cổ Thần Tông, lúc mình chưa có bất kỳ địa vị gì, Dịch Tinh Ẩn đã hết lòng chiếu cố mình. Hình ảnh hiện tại khiến ngọn lửa giận trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh cuồn cuộn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Huyết Ý Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương cười khẩy, nói, người trẻ tuổi, muốn ông ta sống, hãy làm một giao dịch. Ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh kìm nén phẫn nộ, mở miệng nói. Ngươi là người thật thà, ta cũng không cần đòi hỏi quá đáng, ngươi chỉ cần tự vận ở đây, ta sẽ cho ông ta một con đường sống. Huyết Ý Quỷ Vương mỉm cười nói. Ngươi nói đùa gì vậy? Nếu ta tự vận, làm sao biết ngươi có thả ông ấy không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn liếc nhìn quanh, số kiếp lão không tăng thêm. Xem ra, Huyết Ý Quỷ Vương và đồng bọn vẫn đang phòng bị Lý Thiên Mệnh trốn thoát qua viên hắc động tinh thần thứ 9. Nói cách khác, bên kia chắc chắn còn mấy vạn người canh giữ. Tuy nhiên, tông chủ Thất Tinh Thiên Tông trưởng Tôn Thần Khung lại tiến đến bên cạnh Huyết Ý Quỷ Vương. Nếu vậy, ta sẽ lùi một bước. Huyết Ý Quỷ Vương thản nhiên nói, ngươi chỉ cần giao Thiên Tinh Diệu Long thần kích cho ta, ta sẽ cho ông ta một con đường sống. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Ta sẽ không cho ngươi cân nhắc quá lâu, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay ta, trừ phi ngươi muốn nhìn thấy ông ta chết, nếu không, cứ làm theo lời ta nói. Huyết Ý Quỷ Vương lạnh lùng nói. Hắn xem như đã nhìn ra. Người trẻ tuổi, dù sao cũng không giỏi che giấu tình nghĩa. Với người như Lý Thiên Mệnh, chỉ cần nắm được một người bạn sinh tử là có thể nắm chắc hắn. Đúng như hắn dự đoán, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất loạn. Đưa bảo bối cho hắn, hắn mạnh lên, ngươi suy yếu, dù có Dịch Tinh Ẩn trong tay thì ngươi cũng phải mang theo một gánh nặng, chạy thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Có con tin trong tay hắn, ta không có quyền cò kè mặt cả. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn sẽ không giết người, giết thì hết uy hiếp. Huỳnh Hỏa nói. Nhưng bọn chúng có thể tra tấn, bọn chúng có đầy cách không giết chết người mà vẫn khiến người ta sống không bằng chết. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì khó rồi. Ngươi quan tâm đến mạng của Dịch Tinh Ẩn thì phải chịu thôi. Huỳnh Hỏa nói. Nếu không quan tâm thì ta còn là ta sao? Lý Thiên Mệnh đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn không thể thấy chết mà không cứu, hắn trầm giọng nói, có lẽ kết quả cuối cùng là cả hai cùng chết, nhưng dù sao ta cũng đã cố gắng, phải không? Vốn dĩ ta đã tai kiếp khó thoát, cục diện bây giờ chẳng qua là tồi tệ hơn thôi. Nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều không thể buông tha. Được, bốn anh em chúng ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Sống cả đời này, không muốn để lại tiếc nuối. Huỳnh Hỏa giọng trầm trọng nói. Ta làm lựa chọn này, có phải rất ngu ngốc không? Lý Thiên Mệnh nhìn Thiên Tinh Diệu Long thần kích trong tay. Ngươi vốn dĩ đã là một thằng ngốc. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, vậy thì ngốc một lần đi, đời ta đã gặp được các ngươi, thì tuyệt đối không muốn bị hiện thực đánh gục. Chờ xem. Đối diện hắn, mọi người đều đang đợi Lý Thiên Mệnh quyết định. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Làm thế nào để đảm bảo giao dịch thành công? Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt đối phương bỗng sáng lên. Nói vậy, chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh đã đồng ý cứu người. Bọn chúng âm thầm cảm khái, dù gia hỏa này có kinh thiên động địa đến đâu, chung quy vẫn là một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Vì cái gọi là đạo nghĩa mà đến cả mạng cũng không cần. Quy tắc cũ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Bảo người của ngươi tản ra một chút, dù sao cũng phải cho ta một cơ hội chứ, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Được, vậy thì tản ra một chút. Ánh mắt Huyết Ý Quỷ Vương hừng hực nhìn Thiên Tinh Diệu Long thần kích, hắn cho rằng đây là căn nguyên đại sát tứ phương của Lý Thiên Mệnh hôm nay. Theo hiệu lệnh của hắn, mấy vạn kiếp lão lùi lại không ít. Tông chủ trưởng tôn, áp sát như vậy, chẳng lẽ muốn ăn cả phân và nước tiểu của Huyết Ý Quỷ Vương à? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm trưởng tôn thần khung hỏi. Ha ha. Trưởng tôn thần khung cũng không tức giận, hắn cười một tiếng rồi cũng lùi lại một khoảng cách. Xung quanh đây chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Huyết Ý Quỷ Vương, cùng với Dịch Tinh Ẩn trong tay hắn. Mọi thứ đã sẵn sàng, thời gian trôi qua bỗng trở nên chậm chạp, mọi người đều có một cảm giác kinh tâm động phách. Đến đi. Huyết Ý Quỷ Vương buông tấm lưới đen trong tay, giải thoát cơ thể Dịch Tinh Ẩn, để ông khôi phục tự do. Nhưng, dường như ông vẫn còn chút thần trí mơ hồ. Huyết ý quỷ vương nhẹ nhàng đẩy, Diệp Tinh Ẩn từ từ ngã về phía Lý Thiên Mệnh. Đưa ra. Huyết ý quỷ vương trầm giọng quát. Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát, vùng thiên tinh diệu long thần kích trong tay về phía huyết ý quỷ vương. Nếu hắn không vung, đối phương có thể đuổi kịp Diệp Tinh Ẩn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai bên đều lao về phía mục tiêu của mình. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi kịp Diệp Tinh Ẩn, chộp lấy thân thể hắn, cấp tốc lùi lại phía sau. Đối diện với hắn, huyết ý quỷ vương đã tóm được thiên tinh diệu long thần kích, trực tiếp nắm chặt trong tay. Tất cả diễn ra chớp nhoáng trong khoảnh khắc. Tiên Tiên vừa nghe lệnh của Lý Thiên Mệnh, Tiên Tiên từ trên người hắn lao ra, cành lá đâm thẳng vào tim Diệp Tinh Ẩn. Xuy xuy xuy. Dưới thủ đoạn của Tiên Tiên, chỉ trong ba hơi thở, nó đã bắt được 10 con phệ tâm trùng từ người Diệp Tinh Ẩn. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Không còn phệ tâm trùng, Diệp Tinh Ẩn dần tỉnh lại trong cơn mê man. Vừa mở mắt, thấy người trước mặt là Lý Thiên Mệnh, hắn vội hô lên, cẩn thận. Nguy hiểm. Vấn đề là, huyết ý quỷ vương còn ở đằng xa, đang loay hoay với cây thiên tinh diệu long thần kích kia. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết nguy hiểm từ đâu đến. Trong cái chớp mắt ánh lửa bập bùng, Diệp Tinh Ẩn đẩy hắn ra. Ngay khoảnh khắc sau đó, cái bóng trên người Diệp Tinh Ẩn bỗng biến thành một người, xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cuộc giao dịch này quả nhiên không đơn giản như vậy. Bọn chúng ngoài phệ tâm trùng còn giấu cả sát chiêu. Nếu hắn đoán không sai, cái bóng trên người Diệp Tinh Ẩn rất có thể cũng là một quỷ vương. Trong cửu đại quỷ vương, xếp thứ 8 u ảnh quỷ vương. Sát cơ bỗng ập đến. Trong tích tắc này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể đoán trước đối phương sẽ dùng thủ đoạn trí mạng nào. Hắn chỉ kịp phản ứng bằng cách dùng Thái Nhất Tháp chắn phía trước, trong nháy mắt nó bành trướng ra. Cửa lớn của Thái Nhất Tháp hướng về phía hắn. Hắn trực tiếp lao vào. Thủ đoạn này, hắn chưa từng thi triển trước mặt bọn chúng. Nhưng cách đào mệnh khẩn cấp này, hắn đã tự mình diễn tập vô số lần. Ngay khi hắn tiến vào Thái Nhất Tháp, xuyên qua nó, hắn bất ngờ thấy cái bóng kia đánh tới. Một tấm lưới đen y hệt đã quấn quanh Thái Nhất Tháp. Nếu hắn không dùng Thái Nhất Tháp né tránh, kẻ bị lưới đen giam cầm bây giờ chính là hắn. Quá gần, quá nhanh, nếu không có Dịch Tinh Ẩn nhắc nhở và đẩy ra, e rằng hắn không kịp phản ứng. Quá hiểm. Hắn thấy rõ, tấm lưới đen kia tựa như vô số độc xà chồng chất mà thành. Chúng không chỉ là lưới, khi quấn lấy Thái Nhất Tháp, chúng còn tìm cách xâm nhập vào bên trong. Nếu kẻ bị quấn lấy là Lý Thiên Mệnh, tấm lưới đen này sẽ xâm nhập vào huyết nhục, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, giam cầm hắn hoàn toàn như Diệt Tinh Ẩn. Để rồi cả đời, chỉ còn lại sự dây vò. May mắn thay, hắn phản ứng nhanh, trực tiếp lướt qua vận mệnh sống không bằng chết. Dù vậy, hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Thái Nhất Tháp quá quan trọng. Lớn lên. Lúc này hắn mới kịp phản ứng. Thái Nhất Tháp cấp tốc bành trướng. Tấm lưới đen kia muốn xé rách Thái Nhất Tháp, căn bản không thể. Trong lúc Thái Nhất Tháp bành trướng, nó ngược lại bị căng ra, thậm chí đứt gãy từng chiếc. Xem ra bảo bối này không thể mở rộng vô hạn. Cảnh tượng này khiến huyết ý quỷ vương trợn mắt há mồm. Thủ đoạn tất sát đã được lên kế hoạch từ lâu, lại bị tòa tháp này phá hủy. Đây là cái tháp gì? Trong lúc bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, Thái Nhất Tháp đã chống nứt tấm lưới đen, chui ra ngoài. Lưới đen co lại, tuy không hề hấn gì, nhưng không bao giờ có thể bắt được Lý Thiên Mệnh nữa. Phá cho ta. Huyết ý quỷ vương đột nhiên xông tới, vung vẫy thiên tinh diệu long thần kích, bổ thẳng vào Thái Nhất Tháp. Keng. Tia lửa văng tung tóe. Thái Nhất Tháp không hề tổn hao. Đây cũng là thần vật. Huyết ý quỷ vương phán đoán. Quá trình này khiến mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Thái Nhất Tháp kiên cố, không nằm ngoài dự liệu của hắn. Quan trọng là, hắn phát hiện khi huyết ý quỷ vương cầm thần kích, tinh quang trên nó đang ảm đạm. Vừa rồi hắn một kích kia, căn bản không phát huy ra sức mạnh kinh khủng của thiên tinh diệu long thần kích. Trong tay hắn, thần kích chẳng khác nào một thanh kiếp khí. Quả nhiên, đoán đúng, hắn không phải thủy tổ truyền nhân, dựa vào cái gì mà sử dụng thiên tinh diệu long thần kích. Thần binh kia, căn bản không để ý đến hắn. Kể từ đó, người tuy suy yếu, nhưng hắn cũng không mạnh lên. Nếu có thể cướp lại, thì tốt. Huỳnh Hỏa nói. Đối phương đông người, cướp lại khó như lên trời, bây giờ có thể mang theo điện chủ chạy, đã là quá tốt rồi. Hắn đáp. Diệp Tinh Ẩn không thể vào Thái Nhất Tháp. Hiện tại hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ, khi huyết ý quỷ vương và đồng bọn không phá được Thái Nhất Tháp, chúng lại nhắm đến hắn. Không nghi ngờ gì, hiện tại Diệp Tinh Ẩn hoàn toàn không còn chút chiến lực nào. Hơn nữa, hắn còn bị phong cấm kết giới áp chế. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đi ra khỏi Thái Nhất Tháp, tà ma xiềng xích lao ra, cũng lấy eo dịch tinh ẩn, kéo đến trước mặt. Vây quanh bọn chúng. Huyết ý quỷ vương gầm lớn. Hắn đã ý thức được mình không thể phát huy được sức mạnh của thiên tinh diệu long thần kích. Nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh lúc này đã mất đi thần kích biến thái kia. Cho nên, tác dụng của dịch tinh ẩn vẫn là phát huy ra. Giết tên tiện súc này. Huyết ý quỷ vương trực tiếp hạ lệnh. Hiện tại, bên cạnh hắn còn có u ảnh quỷ vương vô ảnh vô tung và cả trưởng tôn thần khung. Lý Thiên Mệnh vừa phải bảo vệ dịch tinh ẩn, đã không thể tự do ra vào như trước. Đám kiếp lão kia rút lui không xa. Sau khi bị chém giết 8.000 người, đám kiếp lão còn lại thấy Lý Thiên Mệnh không còn thiên tinh diệu long thần kích trong tay, gan đều lớn ra. Lần này, bọn chúng càng thêm hung ác, cộng sinh thú cũng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhảy nhóc lâu như vậy, cũng nên chấm dứt. Âm âm âm. Trong chốc lát, kẻ đuổi giết ùn ùn kéo đến. Bọn chúng đông như vậy, không phải là con số, mà là những tông sư kinh nghiệm phong phú. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo dịch tinh ẩn, ẩn núp vào bên trong hỏa diễm tinh thần. Thôi, ra không được, cứ ở trong này mà giằng co. Nếu tình hình của dịch điện chủ có thể tốt hơn một chút, ta sẽ nghĩ kế phá vây. Hắn từ bỏ việc phá vây. Dù vậy, đối phương khoảng hơn 10.000 người, vẫn đuổi theo vào hỏa diễm tinh thần. Cục diện bây giờ, có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hối hận. Ít nhất, hắn đã giúp dịch tinh ẩn, không còn phải sống một ngày bằng một năm. Điện chủ. Hắn nhìn bộ dạng chật vật của dịch tinh ẩn, trong lòng càng khó chịu. Không sao, nghe nói ngươi có được bảo tàng, chúng ta lắp, có cơ hội nhất định phải đưa nó ra ngoài. Cái mạng này của ta, thật ra không nên để ngươi đổi lấy thiên tinh diệu long thần kích. Dịch tinh ẩn cười khổ nói. Bảo bối là vật chết, ngươi là vật sống, chúng ta đều có thể sống sót rời đi, nhất định. Hắn nói. Tốt. Dù sao, liều chết thôi. Trong thế giới dung nham ngầm ở khắp nơi này, hắn không cần phải bị mấy vạn người đồng thời vây công, vẫn có cơ hội liều chết. Ngay lúc huyết ý quỷ vương chuẩn bị thừa cơ hắn bệnh đòi mạng hắn. Bỗng nhiên, kịch biến đột ngột xảy ra. Âm âm. Toàn bộ hỏa diễm tinh thần đều rung chuyển. Dung nham xung quanh Lý Thiên Mệnh cuộn trào, như thể có một người khổng lồ đang cầm lấy ngôi sao này, ra sức lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Hắn và dịch tinh ẩn đồng thời kinh hô. Bên ngoài nổi lên sóng to gió lớn, vô số người kinh ngạc thốt lên. Huyết ý quỷ vương vừa đuổi vào tinh thần, lập tức đã chạy ra. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên, một đạo huyết quang mãnh liệt, từ hướng trung tâm thiên tinh cảnh, như gần sóng lan tỏa ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên tinh cảnh với hơn ngàn tinh thần đều bị bao phủ trong sương máu nồng đậm. Xuất hiện. Miệng huyết ý quỷ vương vốn đã rất lớn, giờ mở ra càng rộng hơn. Nét mặt hắn vừa chấn kinh vừa vui mừng, tuyệt đối mừng rỡ, tươi cười rạng rỡ. Không sai, nhất định là huyết long. U ảnh quỷ vương cũng hớn hở ra mặt. Chúng ta đều không tìm được, là ai đã tìm được nó vậy? Huyết ý quỷ vương hưng phấn nói. Không biết. U ảnh quỷ vương lắc đầu. Các ngươi đang nói gì vậy? Bên cạnh hắn, trưởng tôn thần khung không hiểu ra sao. Tất cả kiếp lão của cửu cung thần vực dường như cũng không biết bọn chúng đang nói gì. Đúng lúc này, hỏa diễm tinh thần bên dưới lại rung chuyển một chút. Vô số dung nham phun trào, khiến hỏa diễm tinh thần trông như một con nhím biển phun nước. Huyết ý, chúng ta tiếp tục giết Lý Thiên Mệnh này, hay là đi đến chỗ huyết long? U ảnh quỷ vương vội hỏi hai người ở lại đây canh giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để Lý Thiên Mệnh kia rời đi. Ta tự mình đi một chuyến, bên kia có lẽ không có người của chúng ta. Huyết ý quỷ vương quả quyết hạ lệnh. Bốn quỷ vương bọn hắn đã mất một, phù du lại phải trấn thủ hắc động tinh thần, nơi này chỉ còn lại hai người. Tuân lệnh. Giết được Lý Thiên Mệnh hay không còn phải xem. Nhưng với chừng này nhân thủ, u ảnh quỷ vương hẳn là có thể vây khốn hắn. Huyết ý quỷ vương lập tức lên đường. Thật ra, những kẻ ở bên trong tinh hỏa kia đã rút lui hết cả rồi. Lý Thiên Mệnh không bị ai truy sát, đã sớm ló mặt ra ngoài. Hắn cũng đã thấy quần sáng đỏ bao trùm toàn bộ thiên tinh cảnh. Kia là cái gì? Không rõ. Dịch tinh ẩn lắc đầu, nheo mắt nhìn huyết ý quỷ vương bọn họ, bọn chúng hưng phấn như vậy, xem ra. Đây có lẽ là mục đích lớn nhất khi chúng tiến vào thiên tinh cảnh. Một kho báu lớn hơn. Có thể lắm. Lời vừa dứt, dị biến lại một lần nữa xảy ra. Tinh hỏa nơi bọn hắn đang đứng tiếp tục rung chuyển. Cả ngôi sao dường như bị xé toạc ra, ngọn lửa bạo loạn phun trào, thiêu đốt thành một quả cầu lửa khổng lồ. Những ngọn lửa này hội tụ tinh quang, kết thành một đạo quang trụ, âm âm hướng về trung tâm thiên tinh cảnh mà đi. Đây là sức mạnh kết giới. Dịch Tinh Ẩn kinh hãi nói. Cấp bậc gì? Chỉ có thượng thần mới có thể tạo ra loại kết giới này. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh chợt thấy, lớp phòng ngự bên ngoài bị quang trụ xuyên thủng một lỗ. Những kiếp lão không kịp tránh né, ít nhất cũng phải hơn ngàn người, bị quang trụ thiêu đốt thành tro bụi. Cơ hội tốt. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, vội vàng gọi Miêu Miêu ra, hóa thành đế ma hỗn độn. Miêu Miêu men theo quang trụ lao ra ngoài. Ầm ầm ầm. Điện quang lóe lên. Miêu Miêu đã sớm chuẩn bị, thừa lúc bọn kia vây quanh kiếp lão, bị quang trụ dọa cho hồn bay phách lạc, lại thêm huyết ý quỷ vương bọn người dồn sự chú ý vào màn sương máu kia, nhất thời, nó như vào chỗ không người, đợi đến khi đối phương phát hiện thì nó đã sắp thoát khỏi vòng vây. Lý Thiên Mệnh muốn trốn. Đối phương bừng tỉnh, vội vã ngăn cản. Cút. Tà ma biểu trong tay Lý Thiên Mệnh bay ra, mà long phi thiên. Mấy kiếp lão bị đánh chết ngay tại chỗ. Lộ tuyến tiến lên của hắn gần như song song với quang trụ, đám kiếp lão kia nhất thời không dám tới gần. Sơ sẩy một chút, Lý Thiên Mệnh liền chớp lấy cơ hội. Khi Miêu Miêu xông ra khỏi vòng vây, nhất kỵ tuyệt trần, không ai có thể cản nổi. Huyết ý quỷ vương bọn chúng muốn đuổi theo, cũng đã muộn. Quỷ tha ma bắt. Cái thiên tinh cảnh này, dường như cố ý giúp hắn vậy. Trưởng tôn thần khung truy đuổi một hồi, phát hiện mình lại bị bỏ rơi. Huyết ý quỷ vương và u ảnh quỷ vương cũng không thể đuổi kịp. Làm sao bây giờ? U ảnh quỷ vương nhíu mày hỏi. Trước mặt kệ hắn, huyết long mới là việc quan trọng nhất. Một khi phá được huyết long, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành. Kho báu chỉ là thứ yếu. Một khi huyết long bị phá, cơ hội giết thằng ranh kia còn nhiều. Huyết ý quỷ vương vừa giận vừa bực vì sự khó nhằn của Lý Thiên Mệnh. Tuy nói để hắn chạy thoát, thật sự là đau đầu, nhưng đúng lúc chúng ta bó tay thì huyết long lại xuất hiện, đúng là tin tức tốt lành. Đừng nói nữa, cùng đi thôi. Huyết ý quỷ vương quyết định xong liền đi thẳng đến chỗ trưởng tôn thần khung. Trưởng tôn huynh đệ. Huyết ý huynh. Xin huynh giúp ta đưa đám kiếp lão này đến hắc động tinh thần, ta và u ảnh phải đi một chuyến. Huynh cùng phù du giúp ta bảo vệ tốt hắc động tinh thần, tuyệt đối không được để Lý Thiên Mệnh tiến vào. Huyết ý quỷ vương dặn dò. Không vấn đề. Trưởng tôn thần khung gật đầu. Thật ra trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Chỉ là, với thân phận của hắn, đương nhiên biết rằng, không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi. Cùng phù du giữ vững hắc động tinh thần cũng không phải việc khó. Bên kia còn có 3-4 vạn kiếp lão, tổng cộng hơn 6 vạn người, Lý Thiên Mệnh lại không có thiên tinh diệu long thần kích kia, đụng phải bọn chúng thì vẫn phải bỏ chạy mà thôi. Đi. Huyết ý quỷ vương và u ảnh quỷ vương hướng về trung tâm thiên tinh cảnh mà đi. Bên ngoài tinh hỏa. Lý Thiên Mệnh ẩn mình từ xa, thấy bọn chúng chia quân làm hai ngã. Lão đại, chúng ta đi chỗ màn sương kia, hay là đi hắc động tinh thần? Miêu Miêu toàn thân nóng rang, đã chuẩn bị sẵn sàng để tăng tốc. Đi chỗ màn sương, phải đến đó nhanh hơn bọn chúng. Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng. Được thôi, ngồi vững vào nhé lão đệ. Miêu Miêu đột nhiên bảo tác. Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định này, có hai lý do. Thứ nhất, hắn cảm thấy huyết ý quỷ vương, đến truy sát hắn cũng có thể tạm thời từ bỏ, vậy thì thứ bọn chúng coi trọng phải quan trọng hơn cả hắc động tinh thần thứ chín kia. Thứ hai, bên hắc động tinh thần vẫn còn mấy vạn kiếp lão, hôm nay nhờ thiên tinh diệu long thần kích mới giết được 8.000, lúc này xông vào chỉ uổng phí thời gian. Hắn nheo mắt giữa tiếng sấm rền vang, nhìn về phía trung tâm thiên tinh cảnh. Nhìn bao quát, tất cả tinh thần trong thiên tinh cảnh đều giống như tinh hỏa kia, phun ra quang trụ về phía kia. Dường như thiên tinh đang hội tụ làm một thể. Bên kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời gian lùi về nửa canh giờ trước. Một nơi nào đó ở trung tâm thiên tinh cảnh. Một người trung niên tóc dài mặc áo bào rộng màu đỏ thẫm giao nhau, đến nơi này. Một mắt của hắn, huyết quang nồng đậm, một con thần long huyết sắc như sợi tóc, du tẩu trên tròng trắng mắt hắn. Xung quanh đây rất trống trải, những tinh thần gần nhất cũng cách một khoảng. Đứng ở vị trí này, trung niên nhân này lại đưa mũi lên, ngửi ngửi trong hư không, như đang tìm kiếm một loại mùi vị nào đó. Hẳn là nơi này. Đã tìm 4 tháng, có lẽ, tâm nguyện của tộc ta, sắp được ta thực hiện. Mang trên lưng tội nghiệt 200.000 năm, chỉ có nó mới khiến chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi nguyền rủa, thiên nhãn lại mở ra. Tất cả những điều này, tựa như là đang nằm mơ. Hắn vươn tay, chạm vào hư không, nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng mũi tìm kiếm mùi vị quen thuộc. Các vị tổ tiên, các ngài ở đâu? Xin chỉ dẫn đệ tử, đến trước mặt các ngài. Hắn nói chuyện như mê sảng, dù đảng trong hư không. Bỗng nhiên, tay hắn, trong hư không vô hình, chợt mò trúng một vật cứng. Chính là nó. Hắn mở to mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói lóa. Đi ra. Hắn lùi lại mấy chục mét. Dưới tiếng hô hoán của hắn, hai con thần long tanh máu từ trong không gian cộng sinh của hắn đi ra. Hai con thần long này dài gần 300 mét, có thể gọi là cự long, một đực một cái, đặc điểm khác nhau. Con đực hùng tráng, huyết nhục dồi dào, con cái quỷ dị, huyết quang ngập trời. Trong mắt hai con thần long huyết sắc này, mỗi con đều có hơn 930 điểm sao. Bất kỳ con nào trong số chúng, dường như cũng mạnh hơn Thanh Minh Thôn Thiên Trùng. Bốn hải long vương của Long Thương Nguyên, có lẽ cũng không thể so sánh với hai con thần long này. Tấn công điểm đó. Trong mắt người đàn ông, huyết quang đã ngập trời. Ầm ầm ầm. Hắn cùng hai con thần long bắt đầu va chạm. Bình bình bình. Hư không vô hình, nhưng lại có âm thanh tan vỡ truyền đến. Người đàn ông như phát điên, dù cảnh giới bị áp chế, hắn vẫn vận dụng tất cả khí lực, toàn lực công kích. Đinh đinh đinh. Âm thanh tan vỡ tiếp tục truyền đến, hơn nữa càng lúc càng lớn. Mùi vị càng nồng nặc, là mùi vị của tiền bối tộc ta, là mùi vị của huyết tổ. Quá lâu rồi, quá lâu rồi. Ai có thể biết, tộc ta nhiều năm như vậy, chúng ta vốn không họ Độc Cô mà. Trong hốc mắt hắn, máu và nước mắt chảy dài. Không phải thống khổ, mà là kích động. Đợi bao lâu, thiên tinh cảnh mới mở ra. Ầm ầm. Cuối cùng, dưới công kích của hắn, một thứ vô hình nào đó, dường như tan nát hoàn toàn. Ông. Một nguồn sức mạnh mênh mông, hất văng người đàn ông ra. Hắn bị đâm đến khí huyết quay cuồng, thậm chí miệng trào máu. Nhưng hắn lại càng hưng phấn, ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn, gọi là số mệnh. Trước mắt hắn. Tại vị trí vừa rồi, màn sương máu ngập trời bắt đầu bao phủ. Sóng máu mãnh liệt, từ vị trí đó, bao phủ toàn bộ thiên tinh cảnh. Người đàn ông trợn to mắt, nhìn vùng đất trống trải trước mắt, đột nhiên sinh ra một tinh thần huyết sắc. Tinh thần huyết sắc này, so với những tinh thần khác, thể tích tính trung bình, nhưng sương máu trên đó ngập trời, tràn ngập điên cuồng. Trên bề mặt, sương máu ào, sức mạnh kinh khủng bao phủ, vô số thiên văn huyết sắc, du tẩu bên trong. Những thiên văn đó hiện lên hình dáng thần long, lăn lộn trên màn sương máu, số lượng khoảng 100.000 trở lên. Ông ông ông. Tiếng long ngâm khàn khàn dồ dào, tràn ngập màn nhĩ người đàn ông. Là các ngươi, là các ngươi. Vô tận năm tháng, khổ hải vô biên. Hắn máu và nước mắt cuồn cuộn, quỳ sụp xuống, thống khổ vạn phần. Tổ tiên anh linh ở trên, đệ tử Độc Cô Tẩn, 200.000 năm, đến đây cứu vãn các ngài. Xin tổ tiên, bàn cho đệ tử huyết long tinh phách. Từ nay về sau, hướng thương thiên đại địa tuyên cáo, chúng ta mới thật sự là Thái Cổ Hiên Viên Thị. Hắn thấp giọng nỉ non, lau đi máu và nước mắt, dùng ngón tay dính máu tươi, vẽ lên một con mắt ở vị trí giữa lông mày. Sau đó, hắn đứng lên, dang hai cánh tay, mặt ngậm vẻ cuồng nhiệt, hướng về phía tinh thần huyết sắc kia lao đi. Độc Cô Tẩn. Bỗng nhiên, một tiếng gọi lạnh lùng, khiến hắn dừng lại. Người đàn ông đang lao về phía tinh thần huyết sắc kia, toàn thân rung lên, đột ngột quay đầu. Không sai, hắn chính là Độc Cô Tẩn, đệ nhất kiếp lão. Người gọi hắn lại, mặc áo bào xanh, một thân thanh đạm, vô dục vô cầu, đứng trong hư không. Phong Thanh Ngục. Độc Cô Tẩn hơi nheo mắt, thu lại tất cả vẻ cuồng nhiệt, nói, ngươi theo dõi ta. Ừ, theo ngươi rất nhiều ngày, xem ngươi đang tìm cái gì. Phong Thanh Ngục nói. Ồ, ngươi thật biết ẩn mình. Độc Cô Tẩn nói. Đây là vật gì? Phong Thanh Ngục chỉ vào tinh thần huyết sắc phía sau hắn, hỏi. Độc Cô Tẩn không trả lời. Hắn quay đầu lại, lao thẳng về phía tinh thần huyết sắc. Đứng lại. Phong Thanh Ngục đột nhiên đuổi theo. Miêu miêu nhanh như điện xẹt, xé toạc tinh không. Phía trước huyết sắc dần dần đậm đặc. Vô số tinh quang hội tụ, khi Lý Thiên Mệnh xông vào giữa trùng điệp sương máu, đột nhiên thấy. Phía trước, xuất hiện một tinh thần huyết sắc ngập trời. Kia là cái gì? Vô số thiên văn huyết sắc tạo thành huyết long, đang lăn lộn trên tinh thần đó. Một kết giới. Dịch Tinh ẩn chấn động nói. Có ý gì? Cả một tinh thần này là kết giới chỉ có thượng thần mới có thể tạo ra thượng thần kết giới. Cái nào thượng thần cơ chứ? Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, ngạc nhiên thốt lên. Không rõ lắm, có lẽ nó có liên hệ với thủy tổ của chúng ta, dù sao phía trên có rất nhiều hình rồng thiên văn. Dịch Tinh ẩn chăm chú quan sát, rồi thở dài, với chút tạo nghệ ít ỏi của ta về thiên văn chi đạo, đối diện với loại kết giới này, ta quả thực là dốt đặc cán mai. Có thể thấy được tạo hóa của nó sâu xa đến nhường nào. Cả đời ta, quen thuộc với các đại tông môn thủ hộ kết giới, nhưng chưa từng thấy qua kết giới nào thần diệu đến thế. Bất quá, Trạng thái của kết giới này có chút không ổn, có lẽ do thời gian quá lâu, dẫn đến cấu trúc hỗn loạn, các phần xung đột lẫn nhau, có khả năng đang ở giai đoạn biến mất. Kết giới cũng có thời hạn bảo hành cơ, à? Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi kinh ngạc. Đương nhiên là có, trên thế giới này, không có thứ gì là bất diệt cả. Dịch Tinh ẩn nhíu mày quan sát, theo phán đoán của ta, tuy kết cấu của nó hỗn loạn, nhưng chống đỡ thêm 100 năm nữa thì chắc không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, kết giới này rất có thể là do thủy tổ của chúng ta bố trí. Tốt nhất đừng để ai phá hoại nó. Dịch Tinh ẩn dặn dò. Lý Thiên Mệnh cũng có chung suy nghĩ với lão. Phía đối diện có động tĩnh. Có vẻ như có người đang giao chiến. Nói không chừng, có kẻ muốn phá hoại kết giới này. Dịch Tinh ẩn kinh hãi nói. Trên đường đi, lão đã hấp thu không ít linh túy để chữa thương, thân thể đã khôi phục được chút ít, có thể miễn cưỡng đi lại. Nhưng để hoàn toàn khôi phục, nắm giữ chiến lực, đoán chừng phải tĩnh tu một thời gian dài. Ta đi xem thử, người trốn tạm ở đây nhé. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dịch Tinh ẩn biết hắn có sức tự vệ, trong lòng cũng yên tâm phần nào, lão nghĩ bụng chỉ cần không gây thêm phiền phức là được. Lý Thiên Mệnh đỡ lão đến một tinh thần gần nhất, rồi vội và hướng phía đối diện của huyết sắc tinh thần kia mà đi. Cộng sinh thú của Dịch Tinh ẩn vẫn luôn ẩn mình trong cộng sinh không gian của lão, vẫn còn chút chiến lực, nếu gặp nguy hiểm, chắc là có thể cầm cự được một thời gian. Thiên Mệnh, ngươi nhớ kỹ, nếu Cửu Cung Quỷ Tông muốn phá hoại kết giới này, thì nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Mặc kệ bọn chúng định làm gì, chúng ta cứ ngăn cản là chắc chắn không sai. Dịch Tinh ẩn hô lớn. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Kết giới này rốt cuộc là cái gì cũng không quan trọng, cứ đối đầu với Cửu Cung Quỷ Tông là được rồi. Sau khi chia tay Dịch Tinh ẩn, Lý Thiên Mệnh vòng quanh huyết sắc tinh thần, đi đến mặt bên kia của nó. Vừa đến nơi, hắn bất ngờ nhìn thấy hai phe cường giả đang tiến hành một trận đỉnh phong so tài. Cảnh giới của cả hai đều bị áp chế ở thất trọng tử kiếp cảnh, nhưng cảm giác khi giao chiến còn đáng sợ hơn Long Thương Nguyên nhiều. Đây chẳng phải là lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục sao? Còn vị kia? Lại là Độc Cô Tẩn. Lý Thiên Mệnh nhận ra. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết được từ danh sách nhân khẩu của Cửu Cung Quỷ Tông rằng kẻ ám sát tôn thần Độc Cô Tẩn đã đến thiên tinh cảnh. Với hắn mà nói, Phong Thanh Ngục là kẻ địch, nhưng Độc Cô Tẩn, kẻ suýt giết Khương Phi Linh, cũng là kẻ địch không đội trời chung. Đều là kẻ địch, bọn chúng chém giết lẫn nhau, Lý Thiên Mệnh liền dừng bước, định thần quan sát cục diện biến hóa. Nghe nói Phong Thanh Ngục là thiên hạ đệ nhất tam, thủ đoạn thông thiên là chuyện thường, nhưng Độc Cô Tẩn kia, dựa vào cái gì mà giao phong được với hắn? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua, hắn thấy Độc Cô Tẩn có hai đầu huyết sắc thần long, lực sát thương cực kỳ kinh người, điểm sau của chúng cũng rất cao, so với bốn đầu thần long của Long Thương Nguyên còn hung tàn và bá đạo hơn, chém giết giữa không trung, huyết quang ngập trời. Độc Cô Tẩn kia tay cầm một cái huyết sắc long giản, ra chiêu khoáng đạt, nếu không có phong cấm kết giới, cái huyết sắc long giản kia vung vẫy giữa không trung, sợ là có thể oanh sơn trấn hải. Xem ra, Phong Thanh Ngục tự như đang bị Độc Cô Tẩn và song long của hắn vây công. Nhưng trên thực tế, có thật là vậy không? Phong Thanh Ngục đến từ Thái A kiếm tộc, thứ nổi danh nhất của nhất tộc bọn họ chính là kiếm thú. Lý Thiên Mệnh không biết Phong Thanh Ngục có bao nhiêu kiếm thú, nhưng hắn có thể thấy, bên cạnh Phong Thanh Ngục có tổng cộng 6 thanh kiếm. 6 thanh kiếm này, hình dáng có vẻ không khác nhau lắm về kích thước, bởi vì khi giao chiến, kiếm thế biến hóa quá nhanh, Lý Thiên Mệnh có chút nhìn không rõ. Nhưng hắn biết, đây chính là binh khí năm xưa của lục đạo kiếm thần, tên là Tru Thiên Lục Kiếm. Tru Thiên Lục Kiếm là 6 thanh kiếm, nhưng kỳ thực khi tổ hợp lại, chỉ tính là một kiện thần vật. Phong Thanh Ngục hai tay, mỗi tay nắm một thanh kiếm, còn 4 thanh kiếm thì bay nhanh bên cạnh hắn, tay hắn không hề chạm vào, nhưng 4 thanh kiếm còn lại phản phất có người chấp chưởng vậy, diễn hóa ra kiếm thế thiên biến vạn hóa, quả nhiên không hổ danh là lục đạo kiếm ma. Người chưởng khống 4 thanh kiếm kia, có lẽ là 4 con kiếm thú cộng sinh thú của hắn. Một người 4 thú nắm 6 kiếm, dù cảnh giới bị phong ấn, bên cạnh Phong Thanh Ngục, kiếm khí vẫn trùng thiên, vô số kiếm quang lao vút, lập lòe hào quang chói mắt. Nói cho ta biết, đây là cái gì? Phong Thanh Ngục nhìn chằm chằm Độc Cô Tẩn, ánh mắt càng thêm lạnh lão. Ha ha! Độc Cô Tẩn vừa cười lạnh, vừa tiêu trừ trùng sát của Phong Thanh Ngục, hiển nhiên, hắn sẽ không hé lộ một chữ nào với Phong Thanh Ngục. Theo lý thuyết, Độc Cô Tẩn không thể nào có năng lực, cùng Phong Thanh Ngục giằng co ngang ngửa. Lý Thiên Mệnh chú ý đến một chi tiết. Khi bọn chúng giao chiến, kết giới trên huyết sắc tinh thần phía dưới, trong đó có những thiên văn hình rồng ngưng tụ thành huyết sắc, đang hướng về phía Độc Cô Tẩn hội tụ, giống như nhận được sự dẫn dắt từ thân thể hắn, tự động hướng về Độc Cô Tẩn hội tụ, tan vào huyết nhục của hắn và cộng sinh thú. Thậm chí, càng ngày càng nhiều xương máu ngưng tụ trên người hắn, khiến hắn vô hình trung trở nên càng khó đối phó hơn. Huyết Long nhập thể, khí chất của Độc Cô Tẩn cũng đang phát sinh biến hóa. Lý Thiên Mệnh phát hiện, người muốn phá hoại kết giới này lại là Độc Cô Tẩn, ngược lại Phong Thanh Ngục lại đang ngăn cản hắn. Hành động này dường như hoàn toàn trái ngược. Dù sao lúc trước, Độc Cô Tẩn từng là cường giả của Thái Cổ Thần Tông. Có Phong Thanh Ngục ngăn cản, Độc Cô Tẩn không thể đến gần tinh thần phía trên, chỉ có thể cùng Phong Thanh Ngục giằng co, Lý Thiên Mệnh tạm thời không cần phải nhúng tay vào. Thượng thần bố trí kết giới, hắc ám tí của ta có thể xuyên thấu được không? Nếu có thể xuyên thấu, ta có thể nhìn thấy, bên trong kết giới, rốt cuộc có cái gì không? Lý Thiên Mệnh nhìn huyết khí ngập trời tinh thần kia, trong đầu nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nghĩ là làm, hắn lập tức hướng về phía huyết sắc tinh thần kia mà rơi xuống. Đúng lúc này, Phong Thanh Ngục phát hiện ra hắn, một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bị buộc phải tránh né. Hai người đối mặt. Phong Thanh Ngục ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi, không được xuống đó. Tru Thiên Lục kiếm của hắn, tách ra một thanh kiếm, bạo loạn cuồng bay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chĩa thẳng vào hắn, hiển nhiên là một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Độc Cô Tẩn cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Biểu lộ của hắn rất lạnh lùng, thậm chí có chút treo tức, điều này càng cho thấy, hắn không có khả năng đi cùng phe với mình. Trong lúc Lý Thiên Mệnh cân nhắc, có nên cưỡng ép đi xuống hay không? Huyết Ý Quỷ Vương và U Ảnh Quỷ Vương đã đến. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cục diện trở nên khó lường hơn. Huyết Ý Quỷ Vương liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn càng thêm hung ác, bất quá lần này, hắn không đuổi giết lên, mà chỉ dùng ánh mắt nóng rực quét qua huyết sắc tinh thần, rồi nói với Phong Thanh Ngục, Phong Huynh, đang ngăn cản Độc Cô Tẩn xuống dưới sao? Ừ, người biết đây là cái gì? Phong Thanh Ngục tạm thời dừng tay, lãnh đạm hỏi. Tự nhiên biết, đây chính là căn bản của phong cấm kết giới trên người chúng ta, đánh vỡ huyết sắc kết giới này, chúng ta có thể loại bỏ phong cấm trên người, khôi phục thực lực. Đến lúc đó tầm bảo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ít nhất, không cần để một tên tiểu bối dắt mũi dẫn đi. Huyết Ý Quỷ Vương liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhỏ giọng nói với Phong Thanh Ngục. Người chắc chắn chứ? Phong Thanh Ngục có chút nghi hoặc. Xác định, nguyên bản tinh đồ có ghi chép. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vậy tại sao Độc Cô Tẩn cũng muốn phá hoại nó? Đây là kết giới do hắn dẫn ra. Phong Thanh Ngục nói. Cái này ta cũng không biết, có lẽ người sáng tạo ra kết giới này có quan hệ với hắn. Dù sao phá hoại kết giới này đối với chúng ta có trăm lợi không một hại. Rất rõ ràng, thọ mệnh của kết giới này đã đến hồi kết, thì coi như chúng ta không phá hoại, nó đoán chừng trong vòng mấy trăm năm nữa cũng sẽ tiêu vong. Huyết Ý Quỷ Vương hờ hững đảo qua Lý Thiên Mệnh, nói với Phong Thanh Ngục, Phong Huynh, người cũng biết, Thanh Minh và Long Thương Nguyên đều bị tiểu tử này dựa vào Thiên Tinh Diệu Long thần kích mà Hiên Viên Đại Đế lưu lại giết chết rồi chứ. Cái gì? Phong Thanh Ngục toàn thân chấn động, sắc mặt rốt cục biến hóa, cả người ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Đừng kỳ quái, chúng ta bị phong cấm lực lượng, hắn ở chỗ này lại như có thần trợ, bên này lên bên kia xuống, hắn sẽ chỉ càng mạnh. Ta dựa vào mệnh của Dịch Tinh Ẩn, mới thật không dễ dàng chiếm được thần kích của hắn, chỉ là cũng rất khó giết chết hắn. Nếu không phá hủy phong cấm kết giới này, tiếp đó, chỉ cần chúng ta không rời khỏi Thiên Tinh Cảnh, thì tương đương với chấp tay nhường Thiên Tinh Cảnh cho hắn. Đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ chết ở bên trong. Người biết không? Phong cấm kết giới này căn bản là vô hiệu với hắn. Tất cả những điều này đoán chừng đều có liên quan đến Hiên Viên Đại Đế, bao gồm cả huyết sắc kết giới phía dưới. Mà lại, người biết trên người hắn còn có kiếp nguyên và kiếp khí không? Huyết Ý Quỷ Vương ôm hận nói. Biết. Chuyện Diệt Bồ Đề lúc trước, Phong Thanh Ngục đã nghe nói, hắn cau mày, nói với Huyết Ý Quỷ Vương, ngay cả Thiên Tinh Diệu Long thần kích cũng xuất thế sao? Cho ta thưởng thức một chút. Phong Huynh cứ xem. Huyết Ý Quỷ Vương rất hào phóng, đem Thiên Tinh Diệu Long thần kích trực tiếp giao cho Phong Thanh Ngục, thể hiện sự tín nhiệm. Phong Thanh Ngục sờ vào những vảy rồng trên đó, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, chợt giận dữ nói, thần vật đúng là thần vật, đáng tiếc có hạn chế, chúng ta không thể vận dụng được. Ý của ngươi là, hắn có thể sử dụng? Chẳng những có thể dùng, mà lại mỗi một trảm đều có thể xé rách tinh không, vừa rồi một trận ác chiến, hắn cũng dựa vào thần vật này, dẫn động toàn bộ tinh thần lực lượng của Thiên Tinh Cảnh, giết 10.000 kiếp lão của ta. Huyết Ý Quỷ Vương phẫn nộ nói. Cho nên nói, Thiên Tinh Cảnh và Hiên Viên Đại Đế có mối liên hệ lớn lao, thậm chí bảo bối ở đây cũng có thể đến từ Hiên Viên Đại Đế. Điều này không khó giải thích, việc hắn thân là đế tử, có thể trực tiếp mở ra Thiên Tinh Cảnh. Thiên Tinh Cảnh cũng là nơi Hiên Viên Đại Đế tàng bảo, để con cháu của hắn đến mang về thần tông, đáng tiếc bị chúng ta nắm trong tay nơi này. Phong Thanh Ngục hiểu ra. Thế nhưng, nếu không phá hủy phong cấm kết giới này, hậu quả của việc làm thịt tiểu tử này thật khó mà lường được. Phong huynh, chúng ta bây giờ không phải đang đối kháng với hắn, mà là đang đối kháng với Hiên Viên Đại Đế, người có hiểu không? Huyết Ý Quỷ Vương nói. Được rồi, đã nói đến nước này rồi. Vậy thì phá đi. Phong Thanh Ngục gật đầu. Huyết Ý Quỷ Vương che giấu sự hoan hỷ trong lòng, rồi quay sang nói với Độc Cô Tẩn, nghe nói Độc Cô huynh đệ đã ám sát Tôn Thần hai lần đừng phí lời, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Độc Cô Tẩn từ xa vọng lại, thản nhiên lên tiếng. Chuyện đó không quan trọng, một lần cũng đủ để nói lên, người và chúng ta có duyên phận, Huyết Ý Quỷ Vương đáp lời. Không hề. Các ngươi là các ngươi, ta là ta, Độc Cô Tẩn khẳng định. Khách khí quá rồi, ít nhất hôm nay, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, Huyết Ý Quỷ Vương cười nói. Ha ha, Độc Cô Tẩn phẩy tay, người chắc chắn không cản ta. Vậy ta xin phép đi trước. Khoan đã, ta có thể mạo muội hỏi một câu, kết giới này và gia thế của Độc Cô huynh đệ có liên quan gì không? Huyết Ý Quỷ Vương mỉm cười dò hỏi. Không thể trả lời. Dứt lời, Độc Cô Tẩn trực tiếp lao xuống phía dưới. Trong lúc bọn họ đối thoại, Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục đã trả lại Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích cho Huyết Ý Quỷ Vương. Ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hắn thèm muốn kiếp khí và kiếp nguyên của mình. Lục Đạo Thần Vực tuy có cường giả như Phong Thanh Ngục, nhưng thực lực tổng thể vẫn kém Âm Dương Thần Vực một bậc. Phong Thanh Ngục rất cần kiếp khí và kiếp nguyên để nâng cao thực lực chung của thần vực. Như vậy, hắn mới có thể có tiếng nói hơn trong những cuộc đánh cược tương lai. Huyết Ý Quỷ Vương đã miêu tả với hắn về sự lợi hại của Lý Thiên Mệnh, cũng như sự phù hộ của Hiên Viên Đại Đế phía sau. Với tư cách là minh hữu, mọi chuyện đã đến nước này, khi Độc Cô Tẩn, Huyết Ý Quỷ Vương và U Ảnh Quỷ Vương cùng nhau công kích kết giới trên huyết sắc tinh thần, một mình hắn không thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh, hủy diệt ngọn nguồn của phong cấm kết giới này, người sẽ gặp tai kiếp khó thoát. Phong Thanh Ngục lạnh lùng nói một câu, rồi cũng lao xuống theo. Trong chớp mắt, bốn người đều đang phá hoại kết giới. Kết quả này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Đây chính là ngọn nguồn của phong cấm kết giới. Phá nó, bọn họ muốn khôi phục thực lực ư? Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tranh thủ thời gian chạy trốn, thoát khỏi thiên tinh cảnh. Lựa chọn này, phá vây trong thiên tinh cảnh thì không thành vấn đề. Nhưng một khi lao ra, bên ngoài chắc chắn có vô số cường giả đứng đầu chờ sẵn. Dù chỉ có một quỷ vương, không có phong cấm kết giới, Lý Thiên Mệnh cũng khó lòng thoát khỏi. Mạo hiểm này quá lớn. Thứ hai, nhân lúc đối phương chưa phá hủy thành công, tiêu diệt hết bọn chúng. Ít nhất, phải đuổi chúng đi. Hoặc chí ít cũng phải gây rối. Ngay từ đầu khi thấy động tĩnh ở đây, Huyết Ý Quỷ Vương đã mừng rỡ, thậm chí bỏ qua cả việc truy sát ta. Điều này chứng tỏ, việc phá vỡ kết giới này không chỉ đơn giản là giải trừ phong cấm, chẳng lẽ bên trong còn có trọng bảo thực sự. Lý Thiên Mệnh vô cùng xoắn xuýt. Trong thời khắc căng thẳng này, việc đưa ra quyết định thật khó khăn. Với tính cách của hắn, việc lâm trận bỏ chạy là rất khó, hắn đang suy nghĩ, liệu có thể liều một phen hay không? Liều thôi. Xem trước đã, ta có thể xuyên qua thượng thần kết giới này không? Trong khi đối phương đang ầm ầm tấn công, vào thời khắc kết giới sắp tan vỡ, Lý Thiên Mệnh cũng lao xuống, đến bề mặt tinh thần ngập tràn sương máu. Hắn dùng hắc ám tí mở đường. Vừa đến nơi, đột nhiên, sóng máu xung quanh cuồn cuộn, vô số huyết tinh thần long tụ tập, cắn xé hắn. Chúng đều được tạo thành từ thiên văn, hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh có thể phá hủy một phần thiên văn hình rồng này. Nhưng mấu chốt là, đối phương quá hung hãn, coi Lý Thiên Mệnh là đại địch, hoàn toàn không cho hắn tiến vào. Kết giới huyết sắc này có thái độ hoàn toàn khác biệt so với ba kết giới trước đây. Lý Thiên Mệnh chỉ vừa trụ lại một lát, suýt chút nữa bị cuốn vào, bị vạn long cắn thành mảnh vụn. Không được, không vào được. Hắn chỉ có thể tháo chạy. Hắn bay lên trời, trong tầm mắt hắn, bốn người kia đang mang theo cộng sinh thú của mình, từ bốn phương tám hướng, dùng hết sức lực nện vào kết giới. Đừng thấy kết giới huyết sắc này hung hãn, nhưng dù sao thời gian đã quá lâu. Vị trí chúng chọn, vừa vặn là nơi kết giới sắp sụp đổ. Cứ tiếp tục như vậy, kết giới huyết sắc này chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Thời gian của Lý Thiên Mệnh không còn nhiều. Người muốn chạy. Vừa thoát khỏi tinh thần, Lý Thiên Mệnh không ngờ Huyết Ý Quỷ Vương lại cho rằng hắn muốn bỏ trốn, tạm thời từ bỏ việc phá kết giới, đuổi theo. Chịu thua đi, một khi ngọn nguồn phong cấm kết giới bị phá, người trong tay ta, yếu ớt như kiến. Lý Thiên Mệnh, nếu không cho ngươi mở mang kiến thức, ngươi sẽ cho rằng, việc giết một tông chủ quỷ vương, đã đưa ngươi lên đỉnh phong Viêm Hoàng Đại Lục. Huyết Ý Quỷ Vương âm lãnh nói. Rõ ràng, tiến độ sụp đổ của kết giới huyết sắc khiến hắn rất hài lòng. Vì vậy, hắn mới có thể rảnh tay, ngăn cản Lý Thiên Mệnh bỏ trốn. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh, nhiệt huyết bùng nổ. Đầu óc hắn vốn rất hỗn loạn, nhưng việc huyết ý quỷ vương đến, ngăn cản hắn đào tẩu, lại giúp hắn hoàn toàn từ bỏ lựa chọn đào vong. Điều này khiến suy nghĩ của hắn trong nháy mắt thông suốt, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Trong trái tim nóng rực, chỉ còn một việc phải làm. Nhắc nhở ngươi cái gì? Huyết ý quỷ vương lạnh lùng hỏi. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ, trên tinh thần huyết sắc này, tứ đại cộng sinh thú của hắn đồng loạt xuất hiện. Không có thiên tinh và thần kích, ngươi ngay cả thực lực của mình đến đâu, cũng không rõ sao. Huyết ý quỷ vương khoái trá. Vậy ngươi cho rằng, việc ta giết Long Thương Nguyên, hoàn toàn dựa vào thiên tinh diệu long thần kích sao? Phía sau Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều đã sục sôi chiến ý, lần này không có đường lui, thật sự chỉ có thể sống mái một trận chiến. Ít nhất, trong lòng hắn có một loại trực giác mãnh liệt. Có lẽ, trực giác này đến từ Nhân Hoàng Long Giáp, đến từ Hiên Viên Đại Đế. Đó chính là tuyệt đối không thể để bọn chúng phá hủy kết giới. Cho nên, giết. Sát tâm hắn nồng đậm, cũng biết hiện tại mỗi khoảnh khắc đều là vận tốc sinh tử. Ha ha. Huyết ý quỷ vương lắc đầu cười lạnh. Hắn cảm thấy mình bị coi thường. Bao nhiêu năm rồi, không có chuyện này. Đứa nhóc này chắc cho rằng thứ ba và thứ chín không có gì khác biệt. Hắn làm sao biết, một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Ngay cả Phương Thái Thanh cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Lão huynh đệ, các ngươi thấy, có buồn cười không? Trong khi Lý Thiên Mệnh lao đến, hắn vẫn còn đùa giỡn với hai đầu cự thú bên cạnh. Có cần giúp một tay không? U ảnh quỷ vương ở phía xa hỏi. Không cần, ngươi toàn lực phá huyết long phong ma kết giới. Lần nào cũng là ta đuổi theo thằng nhóc này chạy, thật vất vả, nó dám chủ động đối mặt ta một lần. Ta sẽ bồi nó chơi đùa. Đại sự quan trọng, ngươi chú ý động tĩnh bên phía Độc Cô Tẩn, nếu có chỗ tốt nào, lập tức nhắc nhở ta, ngươi chuyên tâm vào. Huyết ý quỷ vương nghiêm túc nhắc nhở. Tuân lệnh. U ảnh quỷ vương gật đầu. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, đã giết đến trước mặt huyết ý quỷ vương. Hai đầu cộng sinh thú của huyết ý quỷ vương lập tức chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là hai đầu cự thú huyết sắc kinh khủng. Số lượng sao trong mắt chúng đều đạt tới 960. Đây là cộng sinh thú có số sao cao nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, ngoại trừ của mình. Thậm chí còn cao hơn bốn con phượng hoàng của Phương Thái Thanh. Qua đó có thể thấy, huyết ý quỷ vương tự nhận mình mạnh hơn tất cả cường giả thái cổ thần vực, cũng không phải là không có căn cứ. So sánh như vậy, hắn và Thanh Minh quỷ vương quả thực không cùng một đẳng cấp. Bất quá, hắn có trâu bò đến đâu, hiện tại chẳng phải vẫn chỉ có thể sử dụng sức mạnh tự kiếp tầng 7 hay sao? Cảnh giới là nền tảng của chiến lực. Dù tu vi của hắn có thông thiên, trước mặt Lý Thiên Mệnh, tự kiếp tầng 7 vẫn chỉ là tự kiếp tầng 7. Đừng sợ hắn, suy cho cùng, hắn hiện tại, căn bản không phải là huyết ý quỷ vương, hắn chỉ là một kẻ tự kiếp tầng 7 rất có thủ đoạn. Gạt bỏ thân phận huyết ý quỷ vương, trong lòng Lý Thiên Mệnh, rất khó còn có sự kính sợ với người này. Hắn biết rõ việc hắn chém giết hết thảy cường giả đều là nhờ phong cấm kết giới giúp đỡ. Cho nên, hắn không đến mức cho rằng mình thật sự có thể địch nổi Tam Nguyên Kiếp Lão và Quỷ Vương, Tông Chủ. Vẫn là câu nói kia, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hiện tại những cường giả này đều tương đương với trọng thương sắp chết, chiến lực giảm mạnh. Không giết chúng thì giết ai? Một khi rời khỏi thiên tinh cảnh thì không biết bao nhiêu năm sau mới có cơ hội như vậy. Tất cả những điều này đều khiến Lý Thiên Mệnh phát điên. Dệt. Một người bốn thú của hắn cùng một người song thú của đối phương ầm ầm va chạm. Hai đầu cự thú huyết sắc này cực kỳ hung mãnh. Trong đó một đầu, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe nói, đó chính là Phệ Tâm Cự Ma. Phệ Tâm Cự Ma chính là một loại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Nghe nói, đây là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, hai đại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú mạnh nhất. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Phệ Tâm Cự Ma chẳng khác nào một con phệ tâm trùng khổng lồ. Nó là một con nhục trùng dài đến 400 mét, tựa như một con huyết sắc cự xà, nhưng thân thể còn đáng sợ hơn nhiều. Phía trước thân thể nó là một cái miệng to như chậu máu. Khi cái miệng này mở ra, có thể thấy bên trong có từng vòng răng sắc nhọn, khoảng chừng mấy trăm vòng, đủ sức xé nát mọi con mồi. Cuối thân thể nó cũng có một cái lỗ thủng, nhưng đây là thông đạo chuyên dụng để sinh ra tử thể. Ngay lúc này, vô số phệ tâm trùng từ đó xuất hiện, lơ lửng trong tinh không. Những con phệ tâm trùng chi chít này trực tiếp hội tụ thành một dòng sông huyết sắc. Trừ miệng và lỗ sinh, thân thể phệ tâm trùng được bao bọc bởi lớp vảy màu đỏ ngòm chi chít. Lớp vảy này xếp thành từng vòng, máu me đầm đìa, gần như mỗi vảy đều có một cái gai nhọn nhô lên. Gai nhọn tích huyết, rõ ràng còn mang kịch độc. Nói tóm lại, phệ tâm cự ma là một con cự trùng dài 400 mét, toàn thân phủ vảy và gai độc. Miệng và lỗ sinh là hai giác hút lớn nhất của nó. Nó là một sinh mệnh đơn giản, nhưng cũng là sinh mệnh đáng sợ nhất. Dĩ nhiên, huyết ý quỷ vương còn có một cộng sinh thú khác, cũng nổi danh khắp Viêm Hoàng Đại Lục. Đó chính là phần thiên huyết ma. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, thấy phần thiên huyết ma có dáng vẻ rất giống thái cổ tà ma. Cả hai đều có thân thể khôi ngô, tứ chi tráng kiện, đầu lâu giống thần long và đuôi rồng mọc đầy gai nhọn. Thêm vào đó, chúng còn có một đôi cánh dơi. Điểm khác biệt là, phần thiên huyết ma toàn thân huyết sắc, răng nhọn hơn, trông hung hãn hơn. Hơn nữa, hình thể của nó lớn hơn thái cổ tà ma rất nhiều. Dù huyết ý quỷ vương đang trọng thương, hắn vẫn vô cùng đáng sợ khi mang theo hai con sinh tử kiếp thú cửu giai lao vào giao chiến với Lý Thiên Mệnh. Trên tay huyết ý quỷ vương là một thanh đại kiếm khoan nhận màu đen. Hai bên lưỡi kiếm máu me đầm đìa, hình dáng kiếm giống như một tòa huyết tháp bằng phẳng, gồm 9 tầng. Từ mũi kiếm đến chui kiếm, mỗi tầng đều có rãnh máu hình trái tim, tổng cộng có 16 đạo kiếp văn du tẩu trên lưỡi kiếm. Kiếm này huyết khí dồi dào, sát khí trùng điệp, không giống binh khí mà giống như một sinh vật sống. Rãnh máu trên kiếm như tim đập, mỗi lần rung động đều phát ra tiếng oanh minh trầm trọng, chấn động màng nhĩ. Đây là phù đồ huyết kiếm. Phù đồ chính là bảo tháp. Kiếm này như tháp, trấn áp nặng nề, vung vẩy giữa không trung, cương mãnh bá đạo, khí huyết ngút trời. Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến này. Dù đối phương suy yếu, vẫn là một kình địch đáng sợ, không được khinh thường dù chỉ một khắc. Huyết ý quỷ vương, phệ tâm cự ma, phần thiên huyết ma, còn có vô số phệ tâm trùng. Từng con phệ tâm trùng đã là một ác mộng, giờ đây hơn ức phệ tâm trùng chồng chất thành sóng biển huyết sắc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Quy mô này còn lớn hơn thanh minh thôn thiên trùng. Lại có đồ ăn. Tiền Tiền mắt sáng lên. Càng nhiều phệ tâm trùng, nó càng cao hứng. Khắc chế chủng tộc lại xuất hiện. Không cần Lý Thiên Mệnh nhắc, nó đã bắt đầu sử dụng vĩnh dạ ma chú để đối phó biển phệ tâm trùng màu đỏ ngòm. Vĩnh dạ sắc vi ám tinh phấn hoa tung bay, xâm lấn biển máu phệ tâm trùng. Huyết ý quỷ vương không biết thanh minh quỷ vương thất bại và bị giết như thế nào, nên hắn chưa biết Tiên Tiên có sức sát thương lớn đến đâu với tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Vù vù. Vô số phệ tâm trùng như mưa rào trút xuống, bao phủ tất cả cành lá và dây leo của Tiên Tiên. Hai đóa hoa lớn Thánh Quang Thủy Tiên và Vĩnh Dạ Sắc Vi trong chốc lát đều bị phệ tâm trùng bao phủ. Phốc phốc phốc. Sợi rễ đen của Tiên Tiên lại phân liệt thành sợi tóc, xuyên thủng từng con phệ tâm trùng, ăn đến không còn cặn bã. Nếu chỉ có vậy, huyết ý quỷ vương không thể chống lại Lý Thiên Mệnh ngũ trọng tử kiếp. Nhưng phệ tâm cự ma không phải thanh minh thôn thiên trùng, và hắn còn có phần thiên huyết ma. Ngay lúc này, miệng rộng của phệ tâm cự ma đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm, trống rỗng, như đến từ biển sâu. Tiếng kêu vốn là của kình ngư, nhưng khi phát ra từ miệng nó, tất cả phệ tâm trùng vốn đang bị vĩnh dạ ma chú làm mê loạn đột nhiên phát nổ. Âm âm âm. Vụ nổ này khiến khởi nguyên thế giới thụ cũng khó lòng gánh nổi. Ngay khi vừa khai chiến, rất nhiều cành lá, dây leo và cả hai đóa hoa của Tiên Tiên đều bị nổ tan một nửa. Đau quá. Trong cộng sinh không gian, sắc mặt linh thể Tiên Tiên trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Nó rất hiếm khi ở trạng thái này. Gần như ngay khi đối mặt lần đầu tiên, phệ tâm cự ma đã dùng một phương thức khác biệt, khiến Tiên Tiên không thể nuốt chửng tử thể của nó. Khó chịu hơn nữa là tiếng kình ngư trống rỗng vẫn bao trùm. Âm thanh này thê lương bi ai, có thể vô hình trung khơi gợi nỗi sợ hãi, phóng đại sự khủng bố của phệ tâm cự ma trong mắt người nghe. Đây là thần thông của nó, tàn hồn chú. Hương vị thế nào? Huyết ý quỷ vương sớm đã cảm thấy Lý Thiên Mệnh quá dễ dàng. Chỉ vừa giết một quỷ vương, hắn đã không coi ai ra gì sao? Đây chỉ là khởi đầu. Kế tiếp, hãy tận hưởng đi. Trong lúc giao chiến, phần thiên huyết ma toàn thân áo giáp đã chạm trán với Lam Hoang. Hai con cự thú cương mãnh này giằng co khiến trời đất mù mịt. Cảnh giới của phần thiên huyết ma bị áp chế, nhưng huyết nhục vẫn còn. So với Lam Hoang, nó phun ra phần thiên huyết viêm, thậm chí giống như địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu, có thể xâm lấn thân thể, đốt cháy huyết mạch, khiến Lam Hoang bắt đầu bốc cháy từ bên trong, toàn thân nhanh chóng đỏ bừng. Nóng quá. Lam Hoang xoay tròn 9 tầng quỳ biển, phe phẩy như quạt để giải nhiệt, nhưng không dễ dàng xua tan phần thiên huyết viêm. Mỗi khi phần thiên huyết ma cắn xé thân thể nó, đều muốn phần thiên huyết viêm vào. Thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang xé rách rất nhiều vết thương máu me trên thân phần thiên huyết ma, nhưng những tổn thương về huyết nhục này không lớn bằng thương tổn do phần thiên huyết viêm gây ra. Nếu cứ tiếp tục, một mình Lam Hoang khó lòng chống đỡ. Vốn dĩ Tiên Tiên có thể giúp nó, nhưng giờ đây lại bị phệ tâm trùng liên tục phát nổ, tự thân khó bảo toàn. nhất định phải giải quyết phệ tâm cự ma trước, để nó không thể phát ra âm thanh. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu nhìn nhau. Bọn họ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nhận ra mấu chốt của vấn đề. Phệ tâm cự ma không ngừng sinh sản phệ tâm trùng và đang thi triển tàn hồn chú mới là quan trọng. Nhưng Huyết Ý Quỷ Vương đã ngộ ra ý tưởng này từ lâu. Hắn trực tiếp bảo vệ phệ tâm cự ma, cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, nói, thú vị đấy. Khi ta 10 tuổi, đối thủ của ta cũng muốn giải quyết nó trước. Hơn 200 năm rồi, các ngươi vẫn dùng chiêu này. Biện pháp hay không bao giờ là quá muộn. Lý Thiên Mệnh, một người một gà một mèo, giữa ánh lửa, hung mãnh xông lên. Huỳnh Hỏa bên trái thi triển luyện ngục hỏa ảnh lập lòe. Miêu Miêu bên phải nhanh như điện chớp, hóa thành tia chớp lôi đình. Lý Thiên Mệnh ở giữa áp sát Huyết Ý Quỷ Vương. Ba người gần như đồng thời lao vào. Lục đạo sinh tử kiếm quyết. Thần hình câu diệt kiếm. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, đâm phá hư không. Dù là Lý Thiên Mệnh hiện tại, trường kiếm vung lên cũng có thể cắt đứt không gian. Huyết Ý Quỷ Vương hai tay nắm chặt phù đồ huyết kiếm. Đồng thời, tàn hồn chú của phệ tâm cự ma sau lưng hắn được khuếch đại nhiều lần, đã ảnh hưởng đến linh hồn. Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ, nhưng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều bị ảnh hưởng nhất định, tốc độ và ảo ảnh đều chậm lại. Thần thông, thôn vực huyết hà. Khi phệ tâm cự ma phát ra tiếng cá voi, cái miệng to của nó phun ra dòng lũ huyết sắc như suối phun. Dòng lũ đó giống như dòng máu, sóng to gió lớn, vượt qua Huyết Ý Quỷ Vương cuộn tới, ngưng kết thành một thế giới hải dương màu đỏ ngòm khổng lồ. Hắn tiến vào trong đó như rắn nước vào hồ nước, tự do đi lại. Ngược lại, năm người Lý Thiên Mệnh bị vây trong dòng máu. Huyết thủy này âm lạnh thấu xương, còn mang theo huyết tinh kịch độc. Một khi nhiễm phải, lập tức toàn thân hư thối, trạm tinh cổ thần thể cũng không chịu nổi. Huyết Ý Quỷ Vương sử dụng rất nhiều chiến quyết. Hắn có tư thế một người dự ải, vạn người không thể khai thông. Phù đồ huyết kiếm trong tay hắn trông có vẻ 10 phần nhẹ nhàng. Kiếm thế của hắn biến hóa kỳ diệu, tạo thành từng đóa huyết sắc liên hoa, ngăn trước Lý Thiên Mệnh, dễ dàng hóa giải Đông Hoàng kiếm. Đồng thời, thần thông của phệ tâm cự ma cũng bức lui Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, căn bản không thể tiếp cận nó. Trong tình huống này, Tiên Tiên và Lam Hoang càng dễ sụp đổ toàn diện. Thời gian còn lại cho Lý Thiên Mệnh không còn nhiều. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là quỷ vương thứ ba. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ? Miêu Miêu thử nhiều lần, đều không thể tự do đi lại trong thôn vực huyết hà này. Thậm chí, thần thông lôi đình của nó cũng bị dòng máu ngập trời của đối phương áp chế. Thay đổi cách nghĩ. Lý Thiên Mệnh trông có vẻ nóng nảy, nhưng thực ra trong lòng đã vắt óc suy nghĩ vô số biện pháp. Đổi thế nào? Các ngươi giúp ta quấy rối Huyết Ý Quỷ Vương, ta đi giết phệ tâm cự ma. Nắm chặt thời gian, lên. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn kết giới tinh thần huyết sắc bên dưới, nó rung chuyển càng lúc càng lớn, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Được. Lần này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu xông về Huyết Ý Quỷ Vương, khiến Huyết Ý Quỷ Vương ngây ra một lúc. Dù sao, hai con tiểu yêu này là đối thủ nhỏ nhất hắn từng gặp. Xì xì xì. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh và Miêu Miêu vạn cực điện võng đồng thời thi triển. Hai con đều là cộng sinh thú 999 ngôi sao. Dù hình thể nhỏ bé, Huyết Ý Quỷ Vương không dám vô lễ khi đối mặt với thần thông của chúng. Hắn chỉ có thể né tránh, đồng thời bạo phát một kiếm, chém ra sóng máu kinh thiên, phá vạn cực điện võng của Miêu Miêu. Làm gì? Huyết Ý Quỷ Vương vừa ngẩn ra một chút, liền thấy Lý Thiên Mệnh cách đó không xa vung ra một sợi xiềng xích, quấn quanh phệ tâm cự ma. Sau đó, hắn dùng sức kéo, đột ngột ném về phía phệ tâm cự ma. Hết chương 833. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.